Ta cùng Bạch Tô muội muội có thể không đồng dạng như vậy. Mạc Vũ Mai tự nhiên cười nói, đó là gia phụ một mực giúp ta gom góp dự sẵn lập gia đình chuyện tình, hơn nữa này là chúng ta lập gia đình, tu chân tuổi linh có thể cũng không nhỏ. Diệp Huyền nghe thế vợ chồng ngươi một lời ta một câu, tìm một cơ hội xen vào nói, kỳ thật, tại hạ lúc này đây ra, vẫn là giảng hòa ta Bạch Tô lập gia đình chuyện tình. Diệp đạo hữu thỉnh giảng. Mạc Vũ Mai nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, cái này lập gia đình cần có chính tự, còn có một chút rườm rà sự tình, ta đã đều ghi tạc trong đầu, trên đại thể là sẽ không xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, thời gian đã xác định, mà lại đã mời rất nhiều tiền bối cùng đạo hữu đến lúc đó đến đây, nhưng mà tổng quá trình, tại hạ vẫn là không quá quen thuộc, cho nên, cái này lập gia đình sự tình, còn hy vọng hai vị đến lúc đó hỗ trợ chủ trì. Diệp đạo hữu để cho hai vợ chồng ta đi hỗ trợ chủ trì lập gia đình sự tình. Đông Phương Lỗi hơi kinh ngạc. Đúng. Diệp Huyền gật đầu nói. Tu tiên giả lập gia đình, cùng phàm nhân lập gia đình bất đồng. Cái này phàm nhân lập gia đình, chỗ đi nghi thức cùng tu tiên giả cũng là hoàn toàn bất đồng. Tu tiên giả lập gia đình, đó chính là song tu thành vì sau này tu tiên đạo lữ, có thể nói, tu tiên giả lập gia đình, cũng có thể xưng là kết làm đạo lữ. Cho nên, tất nhiên hội mời chào hảo hữu, người này một khi nhiều lên, tự nhiên là được có một thế năng để ép được tràng diện người đi chủ trì. Cho nên, Diệp Huyền liền nghĩ đến Đông Phương Lỗi vợ chồng rồi. Đông Phương Lỗi vợ chồng đều là đạt đến hư hợp kỳ, cái này áp tràng diện thực lực cũng ở đây, mà hai người chính là Đông Phương thị tộc người, cái này Đông Phương thị tộc danh tiếng vừa nói đi, để cho hai người làm chủ cầm, tự nhiên là phải nhiều phù hợp có bao nhiêu thích hợp. Lẽ nào? Có chút không ổn sao? Nếu là như vậy, cái kia chính là Diệp Mỗ quá liều lĩnh, lỗ mãng, còn hy vọng Đông Phương lão ca cùng Mạc đạo hữu không nên quá chú ý. Diệp Huyền chứng kiến hai người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao nói. Mạc Vũ Mai mặt giãn ra cười nói, là chúng ta đi chủ trì Diệp đạo hữu lập gia đình sự tình, thập phần vinh hạnh mới đúng. Thật vậy chăng? Diệp Huyền vẻ mặt mừng rỡ. Mạc Vũ Mai chứng kiến Diệp Huyền vẻ mặt vui vẻ như là cái tiểu hài tử, mặt giãn ra cười nói, Diệp đạo hữu thiên phú dị bẩm, mà lại lần này đại chiến lập công rất lớn, hiện tại mời ta hai người đi chủ trì Diệp đạo hữu lập gia đình chuyện tình, ta hai người tất nhiên là trên mặt cũng treo con đấy. Mà lại Diệp đạo hữu cùng phu quân quan hệ còn tốt, cái này chuyện tốt, chúng ta làm sao có thể cự tuyệt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Huyền vẻ mặt vui vẻ, như vậy, đây là 10 vạn vạn tượng ngọc, không thành kính ý, trước tiên đưa cho hai vị đạo hữu, đợi được sau khi chuyện thành công, ta nhất định còn có thể nặng nghề cảm tạ. Đông Phương Lỗi chứng kiến Diệp Huyền xuất ra vạn tượng ngọc, mặt nghiêm, nói, Diệp đạo hữu như ngươi vậy đã có thể không có suy nghĩ, chúng ta nhận thức cũng không phải một ngày lưỡng nghĩa. Chính là chủ trì những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta làm sao có thể còn thu ngươi vạn tượng ngọc, Diệp đạo hưu mau mau lấy về đi. Diệp Huyền nghe thế, mới biết rõ mình quá khách khí một ít, vội vàng nói một chút nói xin lỗi ngữ. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi vợ chồng thương lượng một chút lập gia đình sự tình, tiểu đứng dậy cáo tử. Đợi đến cùng Đông Phương Lỗi vợ chồng cáo đừng rời bỏ về sau, Diệp Huyền trong nội tâm lại bắt đầu tính toán. Cái này một thời gian ngắn lấy được thoáng một phát vọng nguyệt tông rồi. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Ngày gần đây là ngươi lập gia đình lễ lớn, ngươi đi Vọng Nguyệt Tông làm gì? Hồng Vân không khỏi hỏi. Diệp Huyền cười hắc hắc, bình thường này thần niệm thân thể vắt cổ chảy ra nước vô cùng, căn bản không có cái lý do lừa bịp hắn một bả. Lúc này đây, ta nói ta lập gia đình, nói như thế nào hiện tại ta cũng là hắn Vọng Nguyệt Tông một vị các chủ, loại này cả đời đều chỉ có một lần chuyện tình, ta cũng không tin hắn không biểu hiện chút gì đó. Hồng Vân nghe thế, vốn là khẽ giật mình, sau đó nói, ngươi nói rất có lý. Tên kia tuy nhiên rất là keo kiệt, bất quá, cái này lấy ra bảo vật, lại không có gì là không đủ nổi với lời đấy. Ngươi lúc này đây muốn thành hôn, hắn cũng không đưa chút dáng dấp giống như lễ vật, vậy thì quá không qua được rồi, đến lúc đó Lao Phu tự mình đi keo kiệt hắn, cũng không tin hắn không lấy ra chút đồ. Nói đến đây, Hồng Vân cười ha hả sờ nổi lên trong râu, hiển nhiên rất là vui vẻ bộ dáng. Chương 919, Văn Nguyệt cùng Diệp Huyền. Cập nhật lúc, 2014-0512. Diệp Huyền cũng rất là cao hứng, hắn nghĩ cách cùng Hồng Vân đại khái thượng là không sai biệt lắm, có thể có một lần hung ác làm thịt một chầu thần niệm thân thể cơ hội, nói cái gì hai người bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao, tên kia ngồi một cái Vọng Nguyệt Tông, trong tay bảo bối chỉ sợ người khác nghĩ cũng nghĩ không đến có bao nhiêu đi. Bất quá trước đó, còn phải đi gặp một người. Diệp Huyền bình tĩnh lẩm bẩm. Ai? Hồng Vân hỏi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, nói, một người bạn. Diệp Huyền lúc này đây, là đi gặp Văn Nguyệt đấy. Cái này tìm đến Văn Nguyệt, kỳ thật cũng là khi hắn lập gia đình thời gian, nghĩ mời thỉnh Văn Nguyệt đi vào. Hiện đang đại chiến chấm dứt, thân phận của Văn Nguyệt cố nhiên còn không có ai biết, có thể cũng không cần phải giấu giếm, nếu như dùng thân phận của Văn Nguyệt tự mình trình diện, như thế nào nói cái này lập gia đình sự tình cũng sẽ không lộ vẻ đơn điệu đấy. Đi vào Văn Nguyệt chỗ ở thời điểm, cùng vừa rồi đồng dạng. Chỉ thấy Văn Nguyệt tóc dài co lại, không người thân, vài sợi tóc rớt xuống, theo bên cạnh nhìn lại, thanh thuần khả nhân, thật sự tìm không thấy cái gì có thể bắt bẻ điểm. Trong tay nàng mang theo ấm nước, cho Linh Thảo dội lấy nước, tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng mà cho người bên mặt, nhưng lại khiến người ta có vô hạn mơ màng. Diệp Huyền nhìn xem Văn Nguyệt thật tình như thế dội lấy hoa, hoàn toàn không có phát hiện mình, chậm rãi nói ra, thoạt nhìn, Linh Thảo này so một năm trước, thành thục rất nhiều. Văn Nguyệt dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Huyền, ngay từ đầu hơi kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đều thích đồng ý. Hiển nhiên, đối với Diệp Huyền không lên tiếng kêu gọi tiểu vào thói quen, nàng đã thành thói quen. Ngươi không biết không ngớt lời mời đến sẽ không đánh, tự tiện xông tới, là một việc rất không lễ phép sự tình sao. Văn Nguyệt nhẹ giọng nói ra, mặc dù là như thế, nhưng mà trong lời nói lại không có bao nhiêu ý trách cứ. Quan hệ của hai người, so sánh với trước kia đã thuộc lạc rất nhiều. Ta cảm thấy được không có cần thiết này đi. Diệp Huyền lung túng nói. Văn Nguyệt bình tĩnh nói, hôm nay tới là chuyện gì? Diệp Huyền bởi vì lập gia đình sự tình trong nội tâm rất cao hứng, cười nói, không có việc gì lại không thể tới sao. Ngươi chẳng lẽ không biết, một người nam nhân không mời tự đến tìm một nữ nhân, luôn cần một cái lý do giải thích sao? Văn Nguyệt chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền, thoạt nhìn rất là cứng nhắc. Diệp Huyền nghe đến mấy cái này, hơi sững sờ, tựa hồ thật đúng là không có biện pháp phản bác giọng điệu như vậy, bật cười nói, lại nói tiếp, chiến tranh đã xong. Văn Nguyệt nghe thế, khuôn mặt một điểm, ân, chiến tranh là đã xong. Thoạt nhìn, Tây Lam Tà Ma trong thời gian ngắn chắc là sẽ không tại tổ chức cái gì tiến công. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Văn Nguyệt nhẹ nhàng nói, Tây Lam Tà Ma nhiều khi cũng không theo lẽ thường xuất bài, cho nên, không thể không phòng. Bất quá, trong thời gian ngắn, Tây Lam Tà Ma rất khó lại có cái gì tổ chức lớn tính tiến công ngược lại thật sự, cho nên, canh gác tính không cần phải cao như vậy. Như vậy, chiến tranh đã xong, ngươi không trở về tổng chiến trường sao? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Trở về làm gì? Văn Nguyệt một bên rội lấy hoa, một bên lười biếng nói ra, trở về mà nói, trói buộc quá nhiều, nhất là những lao gia hỏa kia, sợ xảy ra chuyện gì, không bằng ở chỗ này, nói tóm lại là thập phần tự do. Lời này rơi xuống, Văn Nguyệt thân thể run lên, khục ho hai tiếng, này thân hình mềm mại bộ dáng, quả thực khiến người ta chịu mến. Ngươi làm sao vậy? Diệp Huyền chứng kiến Văn Nguyệt khục ho hai tiếng, không hiểu hỏi. Không có gì, có chút linh thảo tiếp xúc thời gian dài, đưa đến tác dụng phụ mà thôi. Văn Nguyệt thần sắc khẽ biến, chợt vội vàng nói. Diệp Huyền thật cũng không phát giác cái gì dị tượng, một ít linh thảo tiếp xúc thời gian dài, hoàn toàn chính xác sẽ cho người thể có cái gì tác dụng phụ, bất quá cũng không có gì đáng ngại, cũng không để trong lòng. Bất quá, ngươi ly khai tổng chiến trường thời gian quá lâu mà nói, tổng chiến trường bên kia Diệp Huyền lúng túng nói. Ngươi thật sự cho rằng những lao gia hỏa kia là ngu ngốc sao? Văn Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, bọn họ đã sớm biết ta không ở tổng chiến trường rồi. Đã bí mật truyền âm cho ta mấy lần để cho ta đi trở về. Chỉ, ta chứa không nghe thấy mà thôi, có năng lực nhịn bọn họ tiểu tự mình tới đem ta mang về, nếu không, ta không quay về, bọn họ lại có thể thế nào ta. Diệp Huyền nghe thế, một hồi dở khóc dở cười. Cảm tình, Văn Nguyệt ly khai tổng chiến trường chuyện tình, đã sớm lòi đuôi. Đã lòi đuôi, vậy hắn cũng không có gì lo lắng. Ngay từ đầu nếu như không lộ hãm, hắn như thế nào cũng phải khuyên nhủ Văn Nguyệt, dù sao tổng chiến trường bên kia là hạch tâm. Là không có ly khai Văn Nguyệt đấy. Mà thân thể hắn vi linh tộc tu tiên giả một thành viên, tuy nhiên rất muốn cho Văn Nguyệt tại mình lập gia đình ngày thời điểm đi vào, nhưng là, hay là muốn dùng đại cục làm trọng đấy. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền mở miệng nói ra, ngay từ đầu ngươi không phải là nói, ta là cuộc chiến tranh này mấu chốt, nhưng mà vì cái gì ta cảm thấy, ngươi là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Nhớ tới Văn Nguyệt ngay từ đầu lời nói, Diệp Huyền liền suy nghĩ, Văn Nguyệt phải hay là không lừa dối mình. Văn Nguyệt mới là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Ngươi thật sự là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Văn Nguyệt thần tình không biến, hời hợt nói. Nhìn xem bây giờ Văn Nguyệt, Diệp Huyền luôn cảm giác, Văn Nguyệt mang cái kia tầng diện xa, tựa hồ có thể để người ta hoàn toàn không cảm giác được dưới khăn che mặt trước mặt lỗ là biểu tình gì. Giống như là, Văn Nguyệt nếu như cười, này diện xa cũng sẽ động đấy. Nếu như Văn Nguyệt bĩu môi, này diện xa đồng dạng hội động, ít nhất nhìn một cái, có thể xuất Văn Nguyệt rốt cuộc là biểu tình gì. Có thể là. Diệp Huyền cảm giác, cảm thấy, vô luận Văn Nguyệt làm ra biểu tình gì, này diện xa tựa hồ cũng có thể đem Văn Nguyệt biểu lộ che giấu không còn một mảnh đồng dạng. Thế cho nên, cho tới nay, Diệp Huyền chưa từng phát giác Văn Nguyệt biểu lộ thay đổi hội vượt qua ba cái trở lên. Nàng chẳng lẽ sẽ không cười sao? Hẳn không phải là. Mà là này diện sa đem nét mặt của nàng toàn bộ che kín rồi. Tại sao phải nói như vậy? Diệp Huyền khuôn mặt kỳ quái. Văn Nguyệt bình tĩnh nói, ngươi có thể cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như ngươi không có phát hiện thánh ma thông đạo, Tây Lam tà ma tiểu cũng không tương kế tiểu kế chuyển công tổng chiến trường. Nếu như Tây Lam tà ma không chuyển công tổng chiến trường, trận chiến tranh này tiểu tuyệt sẽ không tại ngắn ngủn trong một năm chấm dứt mất. Hơn nữa là linh tộc tu tiên giả đại thắng, thậm chí, nếu như không phải ngươi, trận chiến tranh này có thể sẽ tiếp tục 2 năm 3 năm 5 năm, 10 năm cũng nói không chính xác, ngươi dám nói, chẳng lẽ không phải như thế. Diệp Huyền nghe thế, mở to hai mắt nhìn. Nghe Văn Nguyệt vừa nói như vậy, hắn giác được mình thật đúng là mấu chốt của trận chiến này. Hoàn toàn chính xác, nếu như hắn không biết được thánh ma thông đạo, hơn nữa còn sống trở về, Tây Lam tà ma tất nhiên hội tiến công thứ 7 chiến trường. Nói như vậy, mặc dù linh tộc tu tiên giả ở thế yếu, có thể cũng sẽ cùng Tây Lam tà ma tiến vào bền bỉ tính chiến tranh. Cái này chiến tranh đánh lên thêm vài năm thậm chí càng dài, cũng là không nói chính xác sự tình. Mà bây giờ, chiến tranh sớm chấm dứt mất, tựa hồ hắn nguyên nhân chân chính, thật đúng là ở chỗ hắn. Sâu xa bên trong đều có thiên cơ, thật chẳng lẽ là như thế sao? Nói nhiều như vậy, hiện tại có thể nói đi, ngươi tới tìm ta, đến cùng là bởi vì chuyện gì? Văn Nguyệt hỏi. Diệp Huyền nhìn xem ánh mắt của Văn Nguyệt, nghĩ một lát, liền nhếch miệng cười nói, ta muốn lập gia đình rồi. Nghe nói như thế, Văn Nguyệt vốn là sững sờ, ngay sau đó, trong ánh mắt thần sắc khẽ biến, mà ngay cả này mặt sắc đều ở đây thời gian ngắn ngủi, trở nên tái nhợt vô lực rất nhiều. Cùng ai? Văn Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ngươi cũng biết. Diệp Huyền cười cười, cũng không có phát hiện Văn Nguyệt biến hóa, Liêu Bạch Tô. Văn Nguyệt nhẹ giọng nói ra, vậy chúc mừng ngươi rồi, bất quá, sau đó thì sao? Ta muốn mời ngươi đi, còn dùng ngươi thân phận của Văn Nguyệt đi vào, vẫn là lấy thân phận bây giờ đi cũng có thể. Diệp Huyền thần sắc không đổi nói ra. Văn Nguyệt dừng lại một lát, nói, ân, đến lúc đó ta sẽ đi. Dùng thân phận của Văn Nguyệt. Diệp Huyền không thể tưởng được Văn Nguyệt lại vẫn thực sẽ bạo lộ thân phận của mình đi tham gia hắn ngày đại hôn, mừng rỡ nói, vậy thì thật sự thật tốt quá, hy vọng ngươi đến lúc đó đúng giờ đi vào. Ân, ta sẽ không nuốt lời đấy. Văn Nguyệt nói đơn giản nói. Nói như vậy, ta cũng không nhiều quấy rầy. Diệp Huyền bật cười lớn, lập tức thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Văn Nguyệt nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, hồi lâu, đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng, trong chớp mắt ấy, nàng càng nhiều nữa vẫn là mê mang, không biết nên làm những gì. Không biết đã qua thời gian bao lâu, nàng mới phát giác được toàn thân như là bệnh nặng một hồi đồng dạng, ánh mắt ảm đạm rất nhiều, cứng ngắc từng bước một về tới trong phòng. Nàng vô lực cuốn rúc vào giường một cước, thân thể lạnh run, này kiều tiểu thân hình, làm người thương yêu yêu. Lạnh quá, Văn Nguyệt tự lẩm bẩm nói ra. Thật sự lạnh quá. Này diện xa không biết tại khi nào chậm rãi rơi xuống. Lộ ra là này. Có thể nói hoàn mỹ tinh xảo gương mặt. Cùng với này. Giống như anh đảo, duy chỉ có bất chút hứa huyết sắc bờ môi. Chương 920, Long Văn Nhẫn. Vọng Nguyệt Tông, tầng thứ 3. Tiểu tử, ngươi nhưng mà rất lâu không có tới, bây giờ đang ở Thái Đạo Vương Triều, thời gian qua thế nào, thoải mái sao? Thần nghiệm thân thể nhìn phía trước hai người, đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái nói. Vì cái gì ta cảm thấy được hai người các ngươi hôm nay ánh mắt này có chút không đúng, luôn có một loại dự cảm xấu, các ngươi ngày bình thường không đến chỗ của ta, cách lâu như vậy rốt cuộc đã tới, cũng đích thật là hết sức cổ quái đấy. Đứng ở thần niệm thân thể phía trước hai người, tự nhiên chính là Diệp Huyền cùng Hồng Vân rồi. Hồng Vân nhếch miệng cười cười, Hà huynh, cái này là ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta ánh mắt này có thể có cái gì không đúng hay sao? Đến đối với bao lâu không có tới, hôm nay đột nhiên đến rồi. Đó là bởi vì một thời gian ngắn không gặp ngươi, nhớ ngươi. Cùng thần niệm thân thể biết lâu rồi, Hồng Vân cùng thần niệm thân thể cũng thì có lẫn nhau xưng hô. Cái này thần niệm thân thể cùng Hồng Vân rất có tỉnh táo tương tích hương vị, ngày bình thường, Hồng Vân tiểu xưng hô thần niệm thân thể vi Hà huynh, mà thần niệm thân thể tiểu xưng hô Hồng Vân vi Hồng lão đệ. Thần niệm thân thể nghe được Hồng Vân mà nói, hừ một tiếng, ngươi sẽ nhớ niệm tình ta, nói đùa gì vậy, đừng giả mù sa mưa. Diệp Huyền cũng bật cười lớn, Vạn Bối bây giờ đang ở Thái Đạo Vương triều. Không cần lo lắng cựu tinh vương triều đuổi giết đã là chuyện tốt, còn những thứ khác, dù là lại chênh lệch cũng không có gì. Đối với ta mà nói, theo trong địa ngục đi tới, dù là đều là tiên đường rồi. Không đúng, không đúng. Thần niệm thân thể chợt chợt nói, hai ngươi tuyệt đúng hay không kình, xem hai người các ngươi biểu tình kia, ta cảm giác, cảm thấy không có chuyện gì tốt bộ dạng. Tiểu tử, nhanh bảo hôm nay ngươi tới Vọng Nguyệt Tông đến cùng là chuyện gì. Diệp Huyền nghĩ một lát, chỉ có thể như nói thật nói. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, là như vậy, Vạn Bối muốn thành hôn rồi. Thần niệm thân thể nghiêng đầu tưởng tượng, lập gia đình, a, này là chuyện tốt. Hồng Vân cười hát hát nói, Hà Huynh, ngươi cũng là rõ ràng, cái này lập gia đình nhưng mà đại sự, cả đời cũng chỉ có một lần, có thể có chút hoa tâm một đời người nhiều như vậy mấy lần. Nhưng mà là đối với Diệp Huyền mà nói, cả đời cứ như vậy một lần, ngươi xem, ngươi cái này làm trưởng bối đấy, làm sao không được biểu thị một chút. Thần nghiệm thân thể hiện tại xem như đoán được Diệp Huyền cùng Hồng Vân mục đích. Hắn hừ lạnh một tiếng, lườm hai người một cái, cuối cùng là lộ ra nguyên hình đi, ta nói dùng vi các ngươi hôm nay tới Vọng Nguyệt Tông làm gì, cảm tình là lấy lập gia đình cái này hai chữ đến ta muốn cái gì đúng thế. Hà Huynh, ngươi lời này sẽ không tốt, Diệp Huyền lập gia đình này, cái này tặng lễ ngày nói ngàn vạn, đó cũng là tuyệt số lượng cũng không ít đấy, ngươi tốt xấu cùng chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày đấy, dù sao cũng phải biểu thị chút gì. Nói sau, Diệp Huyền bây giờ không phải là các chủ đây ư, lẽ nào các ngươi Vọng Nguyệt Tông các chủ lập gia đình, tiểu học trò nghèo như vậy? Hồng Vân khụ khụ nói. Nói đùa gì vậy, chúng ta Vọng Nguyệt Tông các chủ lập gia đình, đây chính là nở mày nở mặt, thể diện vô cùng. Thần niệm thân thể chịu không được kích thích, đoạn quát một tiếng. Ta biết hai người các ngươi một bụng ý nghĩ xấu, Diệp tiểu tử, ngươi muốn thành hôn, ta tuyệt đối nghiêm túc, bảo vật ta sẽ không keo kiệt. Nghe thế, Hồng Vân trên mặt lóe lên sắc mặt vui mừng, chợt cười nói, ồ, vậy không biết Hà Huynh cấp cho bảo vật gì? Thần nghiệm thân thể trợn trắng mắt nói, nếu như là không coi là gì bảo vật, này xuất ra đi khẳng định để cho người chê cười, không chừng các ngươi sau lưng còn nói ta keo kiệt. Hừ, nếu là Diệp tiểu tử lập gia đình, ta đây đương nhiên sẽ không keo kiệt gì gì đó, đi theo ta. Tiếng nói vừa ra, thần nghiệm thân thể vung tay lên, chỉ một thoáng, cái này Vọng Nguyệt Tông tầng thứ ba, chính là xuất hiện một cơn lốc xoáy thông đạo. Thần nghiệm thân thể đầu tiên tiến nhập trong đó, ngay sau đó, Diệp Huyền cùng Hồng Vân cũng không có gì do dự tiến nhập trong đó. Hà Huynh, ngươi đây là muốn tặng quà gì? Hồng Vân kinh ngạc nhìn xem bốn phía, không khỏi hỏi. Đây là một chỗ phong bế mật thất chung quanh đều là dùng đá tảng xây thành đấy, không có một chút ánh sáng. Đến đối với bảo vật, Hồng Vân cùng Diệp Huyền thì là một chút xíu cũng không thấy. Thấy thế nào, cái này đều không giống như là một chỗ có bảo vật địa phương. Hơn nữa, Hồng Vân thần thức tản ra, thật đúng là không có thể từ nơi này tìm được cái gì đó. Hừ, ngươi nếu thấy được, vậy thì không gọi bảo vật. Thần niệm thân thể tức giận nói, lập tức, hắn tay vồ một cái, ngay sau đó, mật thất đột nhiên ra đời ánh sáng. Sau đó, một nhún quang đột nhiên theo chỗ cao rơi xuống. Đợi đến cái này bó quang rơi xuống lúc, hai quả chế tác tinh xảo nhẫn, đột nhiên rơi xuống. Đây là cái gì? Diệp Huyền chứng kiến cái này hai miếng chế tác tinh xảo nhẫn, trong ánh mắt hiện lên một tia tò mò. Cái này hai cái nhẫn, thực sự không phải là ngọc giới. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm, mặt trên hiện đầy hoa văn. Mà một cái nhẫn trên có khắc một đầu long, mặt khắc một quả trên có khắc còn giống là một cái phượng hoàng. Như vậy nhất giảng, cái này tựa hồ là một đôi long phượng song nhẫn. Chiếc nhẫn kia chính là long phượng lương giới, là vợ chồng giúp nhau đeo một quả. Thần nghiệm thân thể tiếp được cái này hai cái nhẫn về sau, nói, cái này hai cái nhẫn, một quả vi long văn nhẫn, một quả vi phượng văn nhẫn, hai cái nhẫn tầm đó có đặc biệt liên hệ. Nam nữ phân biệt mang theo Long Văn cùng Phượng Văn hai cái nhẫn, lợi dụng song tu công pháp song tu lúc, tu luyện làm chơi ăn thật. Hơn nữa, cái này hai cái nhẫn mang trên ngón tay thượng một lúc sau, giữa nam nữ chân khí sẽ gặp thời gian dần trôi qua độ phù hợp cao lên, như vậy có lợi cho giữa phu thê liên thủ lúc đối địch. Nghe thế, Hồng Vân trong ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Diệp Huyền, đây chính là khó gặp bảo bối A. Hồng Vân ha ha cười nói. Thần niệm thân thể hừ lạnh một tiếng, thế nào, ta đưa bảo vật. So về những người khác cho bảo vật như thế nào? Bọn họ chính là tống xuất một kiện trí âm linh bảo, cũng tuyệt đối không có của ta càng có ngụ ý đấy. Diệp Huyền được thừa nhận, hoàn toàn chính xác, cái này thần niệm thân thể khi hắn lập gia đình này, tống xuất cái này Long Phượng lưỡng giới, hoàn toàn chính xác nếu so với tống xuất một kiện trí âm linh bảo tác dụng còn lớn hơn nhiều. Cái này hai cái nhẫn quả thực là làm phu thê hai người đo ni đóng giày đấy. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói. Thần nghiệm thân thể tức giận nói, trước tiên đừng cao hưng quá sớm, cái này Long Văn cùng Phượng Văn nhẫn tác dụng cũng không chỉ là ta vừa mới nói nhiều như vậy, hơn nữa, cái này hai cái nhẫn không chỉ như ta lời vừa mới nói đơn giản như vậy, tác dụng còn lớn hơn đi. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Huyền khách khí nói ra, cái này hai cái nhẫn bội đeo ở trên người, Long Văn nhẫn có thể tùy thời cảm giác được Phượng Văn nhẫn vị trí, mà Phượng Văn nhẫn cũng là như thế. Hơn nữa, Long Văn nhẫn nắm giữ giả. Có thể tùy thời cảm giác được Phượng Văn Nhẫn nắm giữ giả sinh mệnh khí tức, trái lại, Phượng Văn Nhẫn cũng là như thế. Hơn nữa, hai cái nhẫn đeo tại giữa nam nữ ở trên mặc dù cách xa nhau tại xa, cũng có thể lợi dụng hai cái nhẫn liên hệ. Diệp Huyền nghe thế, mở to hai mắt nhìn. Vừa nói như vậy mà nói, chẳng phải là đại biểu cho cái này hai cái nhẫn ngoại trừ triệu hoán lẫn nhau, quả thực là đã có được linh yếu huyết thể ở giữa hết thể tác dụng cùng chỗ tốt sao? Kia đối với giữa phu thê, đích thật là khó gặp chí bảo rồi. Thế nào, ta đưa chí bảo. Thần niệm thân thể vướt vướt trong râu, vẻ mặt tự đắc nói ra. Ta liền đoán Hà huynh tống xuất bảo vật, tuyệt đối không phải là phàm vật đấy, ha ha ha. Hồng Vân ở bên cạnh cười vang nói. Hừ, thần niệm thân thể không có gì cảm kích, mà là gương mặt vẻ nhức nhối, tốt rồi, bảo vật này ngươi cầm đi đi. Tiếng nói vừa ra, thần niệm thân thể trực tiếp hơi vung tay, đem cái này hai cái nhẫn ném cho Diệp Huyền. Câu tục ngữ tốt đau dài không bằng đau ngắn, sớm đi xuất ra đi, dù sao cũng hơn chậm chút xuất ra đi mạnh hơn không ít. Diệp Huyền tiếp được cái này Long Văn Phượng Văn hai cái nhẫn, trong ánh mắt cũng tràn đầy vui vẻ vẻ, nắm cái này hai cái nhẫn, tràn đầy yêu thích không buông tay thần sắc. Cái này hai cái nhẫn, hắn một quả, Liễu Bạch Tô một quả. Nghĩ vậy, Diệp Huyền mỉm cười. Thật đúng là đừng nói, cái này hai cái nhẫn đích thật là hiếm thấy bảo vật. Vợ chồng nguyên bộ bảo vật, là trên đời nhất hiếm thấy. Bởi vì, có rất ít người chế tạo những. Này, cái này thần niệm thân thể có thể xuất ra những. Này, quả thực khiến người ngoài ý rồi. Diệp Huyền trong cơ thể từ điện tu la nói ra. Ân. Diệp Huyền khuôn mặt mừng rỡ. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ bộ dáng. Từ điện tu la nhếch miệng nói. Diệp Huyền mất cười một tiếng. Như vậy, ta lập gia đình này, cái này thần niệm thân thể cho bảo vật, ngươi cả ngày gọi ta là tu la, tốt như vậy ác quỷ ta với ngươi cũng là đồng tộc chi nhân, như thế nào cũng không còn gặp ngươi tiễn ta cái gì. Từ điện tu la nghe thế, trừng hai mắt, không biết nên như thế nào đi nói. Nàng bây giờ căn bản không có thân thể, như thế nào đi đưa. Sau nửa ngày qua đi, từ điện tu la đột nhiên tự nhiên cười nói, ta đưa ngươi một cái tu la tộc cô nương như thế nào. Diệp Huyền nghe thế, tiểu biết rõ mình không nên hỏi từ điện tu la. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 921, thần kỳ ánh sáng xanh lục. Tốt rồi, hiện tại cái này Long Văn cùng Phượng Văn nhẫn đều cho ngươi, ngươi còn có cái gì chuyện rồi khác không có, nếu như không có những chuyện khác, cũng đừng lại phiền ta. Thần niệm thân thể không nhịn được nói. Bất kể thần niệm thân thể sắc mặt như thế nào, Diệp Huyền bây giờ là đã nhận được Long Phượng lượng giới, trong nội tâm là vui mừng vô cùng. Hắn suy nghĩ một lát, nói, vạn bối trước đó vài ngày đã nhận được một vật, không biết là vật gì, còn xin tiền bối hỗ trợ xem xét một chút đi. Không biết là vật gì. Dung tiểu tử hơn nữa hồng lão đệ lịch duyệt, xem xét không ra được đồ đạc có lẽ ít ỏi không có là mấy rồi, là vật gì. Một nghe đến mấy cái này, thần niệm thân thể lông mày nhíu lại, ngược lại là cảm thấy hứng thú vài phần. Diệp Huyền nói đến việc này, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc một ít, hắn vỗ túi chữ vật, ngay sau đó, một đạo ánh sáng xanh lục liền là xuất hiện ở trong tay. Cái này ánh sáng xanh lục, có thể không phải là quỷ sát theo này Ly Miêu quỷ phúc ở bên trong lấy được đồ chơi kỳ quái. Sau khi trở về, Diệp Huyền đã từng nghiên cứu qua vật ấy, có thể dạ dạ không có xuất cái gì kết luận đấy. Hắn chỉ nghe quỷ sát nói tới, Ly Miêu quỷ là có vật ấy, thực lực mới tăng nhiều. Hơn nữa, cũng chính bởi vì vậy vật, này Ly Miêu quỷ tài có thể ngăn cản được tiểu yêu tiếng khóc, như không có cái này ánh sáng xanh lục, đừng nói là tiểu yêu, quỷ sát chính hắn đều không sợ sợ này Ly Miêu quỷ. Đây là thần niệm thân thể chứng kiến cái này ánh sáng xanh lục, lông mày nhướng lên, thần sắc không khỏi ngưng trọng vài phần. Bằng vào lịch duyệt của hắn, vậy mà liếc không có thể nhìn ra đây là cái gì đồ chơi, cái này có thể làm cho hắn mặt mo có chút nhịn không được rồi. Tiền bối có thể nhận được đây là vật gì sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Thần niệm thân thể chắp tay nói ra, đây không phải thông thường đồ đạc, để cho ta tinh tế nhìn xem, trước tiên đừng quấy rầy ta. Diệp Huyền đem cái này ánh sáng xanh lục giao cho thần niệm thân thể trong tay, để cho thần niệm thân thể cẩn thận phỏng đoán một phen. Cái này thần niệm thân thể quan sát thập phần tinh tế gây nên, có thể nói lên nhìn xuống một lần. Sau nửa ngày qua đi, đây chẳng lẽ là Âm Dương Linh Bảo? Thần niệm thân thể tự lẩm bẩm, theo rất nhiều nơi ở trên cũng có thể chứng kiến Âm Dương Linh Bảo đặc tính. Có thể là, cái đồ chơi này tựa hồ là không trọn vẹn, hơn nữa, có rất nhiều thứ, cũng không phải Âm Dương Linh Bảo nên có đặc tính, kỳ quái, kỳ quái. Diệp Huyền nghe được thần niệm thân thể nói như vậy, cũng kinh ngạc. Thậm chí ngay cả cái này thần niệm thân thể, cũng không nhìn ra cái này ánh sáng xanh lục rốt cuộc là thứ gì. Tiền bối nói là, cái này ánh sáng xanh lục, là một việc Âm Dương Linh Bảo. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Âm Dương Linh Bảo, hắn là rõ ràng. Đó là áp đảo đến Dương Trí Âm Chi Bảo phía trên bảo bối, Trí Dương Linh Bảo cùng Trí Âm Linh Bảo, cả hai có tất cả đặc tính, nhưng tất cả không đủ, mà Âm Dương Linh Bảo, thì là Âm Dương Thành có quan hệ trực tiếp, cả hai không cao không thấp. Bảo vật bản thân hoàn mỹ cực kỳ, sẽ không xuất hiện âm dương mất cân đối tình huống. Nói một cách khác, Âm Dương Linh Bảo kế thừa Trí Âm Linh Bảo uy lực mạnh mẽ, cũng kế thừa Chí Dương Linh Bảo trấn áp, phong ấn chờ đặc tính. Nếu như nói Chí Âm Linh Bảo nếu so với Chí Dương Linh Bảo thoáng hiếm thấy một ít, như vậy, Âm Dương Linh Bảo chính là so cả hai càng cao một tầng thứ bảo bối, loại bảo vật này thế gian hiếm thấy, chỉ có thiên địa mới có thể sinh ra đời, mà mỗi một kiện Âm Dương Linh Bảo xuất thế, tất nhiên sẽ khiến đáng sợ gió tanh mưa máu. Diệp Huyền xem qua Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ nhiều như vậy năm lịch sử. Tục truyền nghe thấy, rất nhiều năm trước, việc của người nào đó Âm Dương Linh Bảo xuất thế, mà lại con dòng chính thế tại Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma chiến tranh giao giới miệng chỗ. Mà này bảo vật sinh ra đời về sau, vậy mà đưa tới hai đại thế lực đáng sợ hoành động. Ngay sau đó, Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma hai phe đại chiến hết sức căng thẳng, đều là vì tranh đoạt món đó Âm Dương Linh Bảo. Thậm chí này cuộc chiến tranh đã trở thành trong lịch sử mấy trận đỉnh phong nhất cuộc chiến một trong. Mà kinh người nhất là, trận chiến ấy, mà ngay cả Quy Thần Kỳ đều có vẫn lạc. Bất quá này Âm Dương Linh Bảo, thì là không biết đã rơi vào phương nào thế lực trong tay. Cho nên, đối với Âm Dương Linh Bảo chi chân quý, Diệp Huyền cũng là thanh một chút đấy. Nhưng mà, cái này thần niệm thân thể vậy mà nói, cái này ánh sáng xanh lục là một việc Âm Dương Linh Bảo. Tiền bối phải nhìn cho kỹ. Diệp Huyền thần sắc nghiêm túc nói. Này Âm Dương Linh Bảo cơ hồ đều có thể làm một cái vương triều chấn triều bảo vật, cái này ánh sáng xanh lục mặc dù có chút lai lịch, nhưng mà nói như thế nào cũng không phải Âm Dương Linh Bảo mới là rồi. Thần niệm thân thể sờ lên cái cằm, nói, ta chỉ là suy đoán mà thôi, cái này ánh sáng xanh lục có vài phần Âm Dương Linh Bảo đặc tính, nhưng là, lại có vài phần không phải, rất khó kết luận hắn đến cùng phải hay không Âm Dương Linh Bảo. Bất quá, chứng kiến bảo vật này lúc, để cho ta hồi tưởng lại, ngày xưa một kiện đồ vật. Cái gì đó? Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thần niệm thân thể trầm tư hồi lâu, mới lắc đầu nói, xác nhận ta suy nghĩ nhiều quá, cái này ánh sáng xanh lục không phải là phàm vật, nhưng mà Âm Dương Linh Bảo không tính là, hơn phân nửa là có chút lai lịch. Ngươi phóng trong tay, hảo hảo đào móc hắn tác dụng, đối với ngươi nên không nhỏ trợ giúp. Diệp Huyền nghe được thần niệm thân thể nói như vậy, bật cười nói, vậy được rồi, văn bối tiểu cáo từ trước. Thần niệm thân thể cố nhiên đến cuối cùng cũng không thể nhìn ra cái gì ra. Nhưng ít ra cũng cho hắn không ít gợi ý, cái này ánh sáng xanh lục, đúng là có Âm Dương Linh Bảo đặc tính. Thần niệm thân thể không có giữ lại, nói, lần tới không có chuyện trọng yếu gì, tiểu đừng tới phiên ta. Không có Long Phượng Lương giới, hắn nhưng mà thịt rất đau, đây chính là khó gặp bảo vật. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền dở khóc dở cười, tiếng nói vừa ra, cùng với Hồng Vân cùng nhau tiến nhập trở về trong thông đạo. Chứng kiến Diệp Huyền ly khai, thần niệm thân thể lơ lửng tại nguyên chỗ, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Luôn cảm giác vật kia có chút quen thuộc bộ dáng. Thần niệm thân thể nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là thứ gì? Hồi lâu, hồi lâu. Thần niệm thân thể đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đồng tử một cái co rút lại, nhân đạo chúng sinh kiếm. Diệp Huyền theo Vọng Nguyệt Tông trở về sau 3 ngày. Giờ này khắc này, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở hắc hà trên bồ đoàn, trong tay cầm lấy này lơ lửng ánh sáng xanh lục, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, hắn bây giờ còn đang nghiên cứu cái này ánh sáng xanh lục rốt cuộc là thứ gì. Ít nhất, nghiên cứu 3 ngày xuống, Diệp Huyền thật đúng là không có thể từ nơi này ánh sáng xanh lục ở bên trong phát hiện cái gì kỳ lạ tác dụng. Quỷ sát. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng hô. Quân chủ. Quỷ sát theo Diệp Huyền trong tay háo xuất hiện, cung kính nói. Diệp Huyền tay cầm cái này ánh sáng xanh lục, nói, ngươi ở đây đem lúc ấy này Ly Miêu quỷ có mang cái này ánh sáng xanh lục lúc, có khả năng biểu hiện đặc thù nói một chút. Vâng. Quỷ sát 1 năm 1 10 đem lúc ấy cùng này Lý Miêu quỷ lúc giao thủ quá trình toàn bộ giảng cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe thế, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Chợt tay khẽ động, ý đồ đem chân khí rót vào cái này ánh sáng xanh lục trong đó, nhưng mà, sau một khắc, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Cũng không phải nói, cái này ánh sáng xanh lục phát sinh biến hóa gì, mà là, cái này ánh sáng xanh lục lại đem Diệp Huyền rót vào trong đó chân khí ăn hết. Chân khí tiến ánh sáng xanh lục về sau. Diệp Huyền dĩ nhiên cũng làm không cảm giác được đánh ra đi chân khí tồn tại. Chuyện này Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà trước mắt tình huống này, hắn là không dám tại dễ dàng thi triển chân khí tiến vào ánh sáng xanh lục bên trong. Cái này ánh sáng xanh lục vậy mà ăn được chân khí. Hiện tại, Diệp Huyền ngồi ở trên bồ đoàn, lại là chầm chầm vào cái này ánh sáng xanh lục một hồi quan sát. Ta xem, cái này ánh sáng xanh lục vậy mà ăn được của ngươi chân khí, ngươi dứt khoát tiểu một hơi dùng chân khí đem hắn cho ăn no được. Lúc này. Từ điện Tu La đột nhiên lười biếng nói ra. Ngươi đây là ý gì? Diệp Huyền khuôn mặt kỳ quái. Từ điện Tu La chậm rãi nói ra, ngươi nghĩ một hồi, cái này ánh sáng xanh lục có thể nuốt của ngươi chân khí, tiểu đại biểu cho, Ly Miêu quỷ có mang cái này ánh sáng xanh lục lúc, là không có chính thức trên ý nghĩa có được cái này ánh sáng xanh lục chính thức năng lực. Bởi vì, Ly Miêu Quỷ là quỷ vật, cũng không có chân khí. Hơn nữa, lúc ấy Ly Miêu Quỷ năng đơn giản hóa giải chiêu số của ngươi cùng tiểu yêu tiếng khóc, xác nhận cùng cái này ánh sáng xanh lục ăn được chân khí, có không giải được quan hệ đi. Ý của ngươi là, để cho ta liên tục không ngừng hướng bên trong thua chân khí. Diệp Huyền không biết Tử Điện Tu La phương pháp xử lý đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Thử một lần đi. Tử Điện Tu La thản nhiên nói. Ta còn tiểu thật không tin cái này ánh sáng xanh lục có thể đem một mình ngươi hư hợp kỳ chân khí hết thể ăn sạch đấy. Diệp Huyền trong nội tâm tinh tế tưởng tượng, tổn thất chút ít chân khí cũng không là chuyện ghê gớm gì, chính là thần sắc một chuyến, chăm chú nhìn ánh sáng xanh lục. Ngay sau đó, nắm cái này ánh sáng xanh lục, này trong cơ thể chân khí, chính là hướng phía ánh sáng xanh lục nội vào tới. Mà ánh sáng xanh lục phảng phất là một cái đại dạ dày vương nhất tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, Diệp Huyền như vậy một hơi rót vào trong đó chân khí, lại bị cái này ánh sáng xanh lục một hơi ăn sạch sẽ. Có thể nói, Diệp Huyền chân khí vừa mới tiến cái này ánh sáng xanh lục ở bên trong, thời gian một cái nháy mắt, chân khí chính là biến mất không còn chút nào. Chương 922, cứu nàng, mau cứu nàng. Thực tà môn. Diệp Huyền khuôn mặt ngạc nhiên. Cho ăn đi vào chân khí bị ánh sáng xanh lục ăn tinh quang. Hắn đã gặp bảo vật cũng không ít, tuy nhiên ăn được chân khí cũng không phải số ít, có thể là chưa từng thấy trải qua cái này ánh sáng xanh lục vậy. Cũng tỉ như nói này Tử Hoàng Phiến, nếu như thúc dục mạnh nhất màu tím vòi rồng, tiêu hao chân khí tự nhiên là một số rộng lượng, có thể là Tử Hoàng Phiến tối thiểu nhất có thể đánh xuất một đạo tử sắc vòi rồng, cứu chủ nhân cho rằng khó bên trong. Cái này ánh sáng xanh lục đâu này? Một hơi ăn hết nhiều như vậy chân khí, vậy mà đến bây giờ còn thờ ơ. Chuyện này Diệp Huyền vẻ mặt xấu hổ, dở khóc dở cười. Hắn cho ăn. Cái này ánh sáng xanh lục nhiều như vậy, kết quả là, cái này ánh sáng xanh lục cái gì cũng không làm được, hắn chẳng phải là hoan uổng. Chẳng lẽ còn muốn đón lấy cho ăn? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Tử Điện Tu La nhếch miệng, ngươi đều cho ăn. Nhiều như vậy, cũng không kém lại cho ăn một ít đi. Diệp Huyền nghe thế, cười khổ lắc đầu. Tử Điện Tu La ngược lại là lời nói thô lý không thô, đã cho ăn tiến vào nhiều như vậy chân khí, thật cũng không chênh lệch nhiều hơn nữa góp đi vào bao nhiêu chân khí. Nghĩ vậy, Diệp Huyền chân khí khẽ động, liền lại là quần quận chân khí tiến nhập ánh sáng xanh lục trong. Thế cho nên, hắn trong cơ thể thập thành chân khí hao phí đến chỉ có 8 phần. Ngay sau đó, lục thành, tứ thành, ba thành, hai thành. Như vậy chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền chân khí đã thấy đáy rồi. Còn thừa lại một thành thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên thu tay lại. Chuyện này Diệp Huyền sắc mặt trắng bệnh, chằm chằm vào cái này ánh sáng xanh lục, có chút dở khóc dở cười lên. Hao phí nhiều như vậy chân khí, muốn dựa vào ngồi xuống khôi phục sạch sẽ, có thể là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đấy. Nếu như không phải hắn trong túi trữ vật có không ít khôi phục hư hợp kỳ chân khí bảo vật, dùng đạt tới hư hợp kỳ tu vị về sau, chân khí khôi phục khó khăn độ, Diệp Huyền là tuyệt đối không muốn đút vào đi nhiều như vậy chân khí cho cái này ánh sáng xanh lục đấy. Từ Điện Tu La, ngươi nhưng mà đem ta cho lửa thảm rồi. Diệp Huyền hô hấp gấp gáp nói. Từ Điện Tu La nói ra, đừng nội, ngươi xem trước một chút cái này ánh sáng xanh lục. Diệp Huyền nghe được Từ Điện Tu La mà nói, vẻ mặt kỳ quái. Hắn ánh mắt một chuyến, nhìn về phía cái này ánh sáng xanh lục. Lúc này ánh sáng xanh lục, hào quang rõ ràng nếu so với ngay từ đầu sáng rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Ta liền nói sẽ không hoàn toàn không có tác dụng a. Từ Điện Tu La thản nhiên nói. Ngươi xem, so trước kia sáng lên. Diệp Huyền tức giận nói, chỉ so trước kia phát quang sáng lên một ít, lại có thể có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ muốn nó giúp ta chiếu sáng? Từ Điện Tu La nhếch miệng, không có nói nhiều. Nàng giống như, thật đúng là đem Diệp Huyền cho lừa được. Diệp Huyền hiện tại chân khí hao phí còn thừa không nhiều lắm, đem ánh sáng xanh lục thu vào chữ vật đại ở trong, ngay sau đó, chính là ngồi xuống khôi phục chân khí. Một cái chớp mắt ấy, liền lại là thập ngày. Sau 10 ngày, một gã nam tử mặc áo tím, cùng một gã thân mặc màu đỏ tươi đẹp như máu giống như màu sắc nữ tử đi trong đám người. Nơi này là tu tiên giả thường xuyên qua lại phiên chợ, chính là đỗ thành một đời, sở hữu tất cả thành trì chỉ mới có đích. Không ít tu tiên giả đã có bảo vật đều sẽ tới tại đây tiến hành một ít mua bán. Về phần này áo tím nam nhân cùng này hồng y nữ tử, hai người, có thể không phải là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rồi hả? Mấy ngày nay ra, Diệp Huyền dựa vào bảo vật, ngược lại là khôi phục một ít chân khí. Cho nên, hiện tại theo sắc mặt nhìn lại, cũng không có vấn đề gì. Chúng ta đã bái phỏng qua Đông Phương vợ chồng, trở về thì đúng rồi, tới nơi này lại làm cái gì? Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen cau lại, mặt không thay đổi nói ra. Nàng cũng không thích nhiều người địa phương. Như vậy sẽ để cho trong cơ thể nàng lệ khí dục dịch. Nàng ưa thích cái loại này máu chảy thành sông cảm giác. Nhưng mà, Nhưng bây giờ lại không thể không cường hành ức chế lấy, không vì cái gì khác, liền vì đứng ở bên người nàng người nam nhân này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Liễu Bạch Tô, cười khổ nói, ngươi đã thật lâu không có đi ra, tự không biết là buồn bực. Nếu trong suốt này cô gái nhỏ mà nói, ngươi để cho nàng trong phòng ở lâu một ngày, nàng trong nội tâm đều cảm giác khó chịu rồi, hận không thể lập tức sẽ đi ra. Không có ý nghĩa. Liễu Bạch Tô nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc không thay đổi. Loại này rất nhiều người tại bên người đi cảm giác, rất đáng ghét. Nàng cảm thấy, hình dạng của mình, Diệp Huyền một người chứng kiến như vậy đủ rồi. Đừng có gấp, ta mang ngươi tới nơi này cũng là có nguyên nhân. Cái này lập gia đình này, chú ý nhiều chuyện lắm, cái này chi tiết, tỉ mị phương diện không thể ra sai, cho nên dù sao cũng phải mua không ít thứ. Ngươi cho rằng chỉ biết người mồm mép thượng vừa nói lập gia đình, sau đó không hề làm gì, cho dù lập gia đình rồi hả? Diệp Huyền cười khổ nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy lập gia đình cũng rất tốt. Liễu Bạch Tô thản nhiên nói. Diệp Huyền trừng Liễu Bạch Tô liếc, nói, vậy ngươi đem lập gia đình làm cái gì? Lập gia đình chính là đại sự, há có thể cho đùa. Ngươi phải biết, lập gia đình được làm gì, được song tu, được sinh con, sinh dục đời sau. Hơn nữa, lập gia đình đối với nam nữ mà nói đều là cực vi chuyện trọng yếu, sao có thể đơn giản như vậy qua loa đi qua. Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Huyền nói lại là song tu lại là sinh con đấy, liếc nhìn Diệp Huyền một cái, này mắt tượng thần là đang nhắc nhở cái gì. Diệp Huyền bốn phía xem xét, chợt nhẹ thở ra một hơi, cười khổ nói, được rồi, ta bây giờ là người có vợ rồi, nói chuyện phải chú ý một ít. Liễu Bạch Tô nghe được Diệp Huyền nói đến người có vợ hai chữ, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cảm ơn y sư, cảm ơn y sư. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một đạo kích động cảm tạ âm thanh. Diệp Huyền nghe được y sư hai chữ, trong lúc nhất thời hứng thú, hướng phía thanh âm kia vang lên phương hướng nhìn lại, nhưng lại phát hiện một gã đạt tới cấu nguyên thời kỳ tu sĩ, đang theo lấy hai gã theo mặt ngoài nhìn lại, tuổi bất đồng nam tử bái tạ lấy, trên mặt vẻ cảm kích thực sự không phải là ngụy trang, mà là thật sự rõ ràng. Là hắn. Diệp Huyền chứng kiến cái này hai danh nam tử một tên trong đó lúc, hơi kinh hãi. Hai người này, thình lình đúng là, lúc trước hắn ở đây phiêu tuyết thần quốc lúc, học trộm trải qua đối phương châm pháp Bạch Thiên Dẫn. Lúc đó, Diệp Huyền đối với Bạch Thiên Dẫn châm pháp chính là thập phần mê hoặc, cái loại này châm pháp cùng châm pháp của chính mình hoàn toàn bất đồng, cho nên, hắn mới có thể học trộm. Nhưng mà, lúc ấy hắn căn bản không có ý thức được cái loại này châm pháp đáng sợ. Theo hắn y thuật càng ngày càng mạnh, hắn càng có thể cảm giác được. Nếu quả thật có được cái loại này châm pháp người, y thuật tuyệt không phải hạng người bình thường. Bởi vì, mặc dù hắn đến đạo y tầng thứ này, cũng không có cách nào căn cứ hắn trộm học được châm pháp, đến suy diễn xuất châm pháp hạ một bộ sáo lô võ thuật. Đây là một y sư đối với một cái khác y sư đánh giá, một cái cực cao đánh giá. Không có khả năng. Diệp Huyền nhíu mày, không có khả năng, lúc ấy hắn ở đây phiêu tuyết thần quốc, hiện tại, nơi này là Thái Đạo Vương Triều. Điều đó không có khả năng là trùng hợp, hơn nữa. Người bình thường, làm sao có thể hội theo cựu tinh vương triều, đi vào Thái Đạo Vương Triều tại đây, đây không phải muốn tới thì tới đấy, mà là thực lực. Hai người kia, tuyệt đối không phải người bình thường. Cho dù là hắn tu vi hiện tại, cũng nhìn không thấu trước mắt hai người kia. Rất nhanh, Bạch Thiên Dẫn ngẩng đầu lên, nói ra, ngươi cái loại này quái bệnh đã hoàn toàn biến mất, còn Mạc Đan, ngươi cầm ở trong tay đi, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Này cố nguyên cảnh tu sĩ nghe thế. Quả thực là phát ra từ đáy lòng cảm kích, đa tạ y sư, đa tạ tiền bối. Bạch Thiên Thu không có nhiều lời, như là có chỗ dự cảm xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Chúng ta đi thôi. Bạch Thiên Dẫn đứng chắp tay, chậm rãi nói ra. Tựa hồ, căn bản không có chứng kiến Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng phải đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đồng tử một cái co rút lại, nói, tiền bối xin dừng bước. Ngay sau đó, Diệp Huyền chính là cầm lấy Liễu Bạch Tô cánh tay ngọc, trực tiếp một bước đi theo Bạch Thiên Dẫn. Liễu Bạch Tô ánh mắt hơi kinh ngạc, không biết Diệp Huyền tại sao phải theo sau, nhưng là, nàng vẫn là cùng Diệp Huyền đứng chung một chỗ. Có thể làm cho Diệp Huyền hô lên tiền bối hai người, tóm lại không phải người bình thường. Người ở đây gọi ai tiền bối? Chứng kiến Diệp Huyền theo sau, Phong Ba Trọng vẻ mặt nụ cười hỏi, như là ngờ tới Diệp Huyền hội tiến tới đồng dạng. Chính ta tại hô vị tiền bối này. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chăm chăm vào Bạch Thiên Dẫn. Chúng ta có lẽ không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Thiên Dẫn nhìn xem Diệp Huyền, chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên gặp mặt. Như vậy, hiện tại, ngươi có chuyện gì không? Bạch Thiên Dẫn thản nhiên nói. Nếu như không có chuyện gì, ta phải đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nắm thật chặt Liễu Bạch Tô cánh tay, đã để lại mồ hôi. Bị Diệp Huyền như vậy cầm lấy, Liễu Bạch Tô có thể cảm giác được Diệp Huyền đang khẩn trương, thậm chí tay đều đang phát run, cái loại này đến từ chính sâu trong nội tâm thấp thỏm không yên, nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Diệp Huyền, đang vì sao khẩn trương? Cứu nàng, mau cứu nàng. Diệp Huyền khó có thể bảo trì bình tĩnh nói, như là tại thỉnh cầu. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể cứu nàng? Bạch Thiên Dẫn chắp tay nói ra. Diệp Huyền chầm chầm vào Bạch Thiên Dẫn, nói, ngươi là y thánh, đúng vậy, ngươi tuyệt đối là y thánh. Đặt đến đạo y đỉnh phong, Diệp Huyền vừa mới nhìn đến Bạch Thiên Dẫn thu châm lúc, ẩn ẩn xuất hiện đạo ý, cái loại này đạo ý là cùng hắn hoàn toàn bất đồng đạo ý hơn nữa, là hắn một người duy nhất cảm giác được, hắn cùng đối phương có lấy cách biệt một trời chênh lệch đạo ý khác, hắn trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ, duy nhất kết luận chính là, người này, là y thánh. Hắn là y thánh, đúng vậy. Chương 923, ngươi cho ta quỳ xuống, không đáng giá. Đã nghe được Diệp Huyền mà nói, đứng ở Bạch Thiên Dẫn bên cạnh Phong Bá Trọng có chút nho nhỏ kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Diệp Huyền lại vẫn thật có thể nhìn ra Bạch Thiên Dẫn là y thánh. Đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người tiểu có thể cảm giác được. Dù sao, y thánh ở trong mắt y sư, vẫn luôn là cảnh giới trong truyền thuyết. Phong Bá Trọng dám cam đoan, mình sống nhiều năm như vậy, ngoại trừ Bạch Thiên Dẫn bên ngoài, hắn chưa từng nhìn thấy dư thừa một cái y thánh. Như vậy, y thánh đến cùng là dạng gì, sẽ không người biết được. Diệp Huyền, rốt cuộc là ở vào lý do gì, như vậy có tự tin có thể vững tin, Bạch Thiên Dẫn chính là y thánh hay sao? Mấu chốt nhất là, Bạch Thiên Dẫn đích thật là y thánh, điểm này là không có sai. Hiện tại, Phong Ba Trọng đối với Diệp Huyền càng thêm cảm thấy hứng thú một ít. Bạch Thiên Dẫn nghe được Diệp Huyền nói hắn là y thánh, thần tình không biến, trước sau như một bình tĩnh, một cái y sư thỉnh cầu một cái khác y sư đi cứu người. Đây là cái kêu y sư sỉ nhục, lẽ nào ngươi không biết sao? Diệp Huyền như trước nắm Liêu Bạch Tô lòng bàn tay, hít sâu một hơi, ta biết, có thể là chỉ có y thánh có hy vọng. Gia gia của hắn từ nhỏ đã cùng hắn nói qua. Một cái y sư đi mời cầu một cái khác y sư cứu người, vô luận như thế nào, cái kia chính là cái kêu y sư sỉ nhục. Nhưng mà, Diệp Huyền bây giờ không có lựa chọn. Liêu Bạch Tô quái bệnh, hắn căn bản không có đường nào, hắn căn bản không biết rõ như thế nào trị liệu. Bạch Thiên Dẫn chầm chầm vào Liễu Bạch Tô nhìn một hồi, thản nhiên nói, thất mệnh chi thể, cánh mạng trời sinh tự chủ trôi đi, cần vĩnh viễn giết người mới có thể đền bù sinh mệnh lực trôi đi, không thể hoàn toàn lâm vào hôn mê, nếu không cánh mạng trôi đi tốc độ đem sẽ tăng nhanh. Nếu như hoàn toàn hôn mê 100 lần, tiểu sẽ biến thành hoạt tử nhân, này là liền không có thuốc nào cứu được. Thất mệnh chi thể. Tiền bối nói như vậy ý là, có chữa trị biện pháp. Diệp Huyền nghe cái này xa lạ chữ, lại thưởng thức Bạch Thiên Dẫn câu nói kế tiếp. Trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên. Thất mệnh chi thể. Mặc dù là cái xa lạ từ ngữ, nhưng là, ít nhất hắn theo Bạch Thiên Dẫn miệng đạt được đến hy vọng. Vậy muốn so tại bất kỳ chỗ nào cũng không chiếm được hy vọng, mạnh không biết bao nhiêu lần. Ít nhất, hắn bởi vì Liễu Bạch Tô cái này quái bệnh tìm không biết bao nhiêu y sư, đều không có cho ra quan đối với chủng quái bệnh kết luận. Hắn đã hôn mê 99 lần, bệnh nguy kịch. Bạch Thiên Dẫn thản nhiên nói. Bất quá, cũng không phải là không có chữa trị biện pháp. Nhưng là, ta cũng không có nói trải qua đáp ứng ngươi. Tiền bối nghĩ muốn cái gì? Diệp Huyền nghe thế, tâm trong một cái giật mình, hô hấp dồn dập, mở miệng hỏi. Trên người của ngươi không có thứ ta muốn. Bạch Thiên Dẫn thần sắc lãnh đạm, hoàn toàn không có giúp ý tứ của Diệp Huyền. Cho nên, ta cũng vậy không cần phải xuất thủ. Diệp Huyền triệt để sốt ruột, tiền bối nghĩ muốn cái gì, chỉ cần vạn bối có, vạn bối cũng có thể cho vạn bối, chỉ cầu. Chỉ cầu tiền bối có thể cứu cứu nàng. Hắn lúc này, chỉ hy vọng Bạch Thiên Dẫn có thể xuất thủ cứu người. Bạch Thiên Dẫn thần sắc không đổi liếc nhìn Diệp Huyền một cái, lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, chúng ta đi thôi. Phong Ba Trọng nhảy lên lông mày, đối với Bạch Thiên Dẫn lựa chọn rất kỳ quái, chợt mất cười một tiếng, liếc nhìn Diệp Huyền một cái, liền ý định ly khai. Diệp Huyền chứng kiến Bạch Thiên Dẫn vậy mà ý định đi, cái này duy nhất có thể cứu Liêu Bạch Tô hy vọng cứ như vậy đi, hoàn toàn hoang mang lo sợ lên. Rất nhanh, Diệp Huyền cắn răng một cái quan, nói, tiền bối xin dừng bước. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền lại ngăn ở Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng trước mặt. Ngươi còn có lời gì sao? Bạch Thiên Dẫn ngưng lông mày nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm ngàn vạn suy nghĩ, đúng lúc này, hắn chỉ có đối mặt Liễu Bạch Tô này quái bệnh lúc vô lực, hắn không thể tưởng được nên như thế nào cứu Liễu Bạch Tô, không thể tưởng được nên như thế nào phá giải tuyệt mệnh thân thể. Nhưng mà, trước mắt xuất hiện một cái y thánh, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy đối đầu phương rời khỏi. Van cầu tiền bối. Mau cứu nàng. Diệp Huyền hai mắt huyết hồng, mở miệng nói ra. Nếu như ta không nói gì. Bạch Thiên Dẫn chắp tay nói ra. Nghe thế, Diệp Huyền đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng, trong mắt nhan sắc cũng lập tức biến đổi. Hắn lại cũng không có chút gì do dự, hai chân khẽ cong, muốn quỳ gối Bạch Thiên Dẫn trước mặt. Cầu hắn cứu Liêu Bạch Tô. Hắn buông tha cho tôn nghiêm của mình. Tuy nhiên hắn biết rõ, tôn nghiêm của mình tại Bạch Thiên Dẫn trước mặt căn bản không đáng một đồng, dù là mình quỳ hạ xuống, Bạch Thiên Dẫn sẽ cứu Liêu Bạch Tô sao? Cường giả ý niệm, sẽ không bởi vì loại động tác này tiểu sẽ cải biến. Nhưng mà, lúc này Diệp Huyền, còn là muốn ngu xuẩn thử một lần. Dù là có một chút xíu hy vọng có thể để cho Bạch Thiên Dẫn xuất thủ thì tốt rồi. Chỉ, cặp kia chân vừa mới bốn lượn xuống, một cổ lực lượng chính là đột nhiên ngừng lưu tại đầu gối của hắn dưới khiến cho hắn không có biện pháp quỳ xuống. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền trong nội tâm sững sờ, ngẩng đầu, lại phát hiện Liễu Bạch Tô tại nhìn xem mình, thì ra, là Liễu Bạch Tô ngăn lại hắn. Ngươi đang làm gì đó? Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, mở miệng hỏi. Nàng cầm lấy Diệp Huyền cánh tay, ngạnh sinh sinh đích đem Diệp Huyền lôi dậy. Ta nghĩ cứu ngươi. Diệp Huyền nhẹ giọng nói ra. Liễu Bạch Tô hàm răng khẽ cắn, nói ra, nam nhân dưới đầu gối là vàng, ngươi cho ta quỳ xuống, không đáng giá. Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng chứng kiến một màn trước mắt, không có nhiều lời cái gì, ngược lại là Bạch Thiên Dẫn chứng kiến Liễu Bạch Tô ngăn lại Diệp Huyền thời điểm, lông mày nhướng lên, thần sắc nhiều một chút biến hóa. Ngươi cho ta quỳ xuống, không đáng. Tôn Nghiêm cùng tánh mạng cả hai khá là, nữ nhân này lại lựa chọn hắn Tôn Nghiêm. Nhưng mà, ta phải được cứu trợ ngươi. Diệp Huyền càng phát giác được mình vô lực nói ra. Hắn đối với mình càng ngày càng nghi vấn. Mình có thể cứu Liễu Bạch Tô sao? Có thể sao? Nếu như bởi vì tánh mạng của ta để cho ngươi không cần Tôn Nghiêm, vậy ta đây tánh mạng không muốn cũng thế, chỉ là một thể xác mà thôi, lại tính là cái gì? Ngươi nếu là còn muốn hướng phía người khác quỳ xuống, ta lập tức chết cho ngươi xem. Liễu Bạch Tô lạnh giọng nói ra, nàng có thể cảm giác được Diệp Huyền mặt đối với mình lúc vô lực cùng yếu ớt. Diệp Huyền có thể vì nàng không muốn tôn nghiêm của mình, như vậy nàng nhất định phải được bảo vệ Diệp Huyền tôn nghiêm, dù là cái này tánh mạng từ bỏ lại có làm sao, nàng có thể chết, nhưng nàng tuyệt đối không thể nhìn Diệp Huyền làm như vậy. Ở trong mắt nàng, Diệp Huyền tôn nghiêm so với nàng cái này tánh mạng quý giá gấp trăm lần nghìn lần. Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô mà nói, thân thể cứng đờ. Hắn có thể theo ánh mắt của Liễu Bạch Tô ở bên trong cảm giác được Liễu Bạch Tô thần sắc bên trong kiên định. Hắn không dám phủ nhận, nếu như hắn lại làm như vậy, Liễu Bạch Tô tuyệt đối sẽ thực hiện nàng lời mới vừa nói. Ta không cần các ngươi tới cứu ta. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng liếc, trong ánh mắt đã tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ. Hiển nhiên, nàng đem Diệp Huyền làm như vậy nguyên nhân, đều tính tới Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng trên đầu. Cầu ngươi không bằng cầu mình, các ngươi, thích hợp một đôi. Bạch Thiên Dẫn nhìn Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô liếc, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra. Lời này rơi xuống, Bạch Thiên Dẫn cùng Phong Bá Trọng chính là rời khỏi nơi này. Rất không tệ ánh mắt. Phong Bá Trọng nhàn nhạt mở miệng, lập tức một tiếng bật cười nói, theo nữ nhân kia ánh mắt ở bên trong, ta có thể cảm giác được, nàng lúc ấy muốn giết chúng ta. Nàng dám dùng tánh mạng bảo vệ mình nam nhân tôn nghiêm, có muốn giết ý nghĩ của chúng ta cũng rất bình thường. Bạch Thiên Dẫn mặt không thay đổi nói ra. Chỉ, tôn nghiêm so sánh với tánh mạng. Ta cảm thấy được vẫn là tính mạng càng trọng yếu hơn một ít, nhưng là ở trong mắt nàng, Diệp Huyền tôn nghiêm tựa hồ càng trọng yếu hơn, nàng dù là tánh mạng từ bỏ cũng phải bảo vệ Diệp Huyền tôn nghiêm. Phong Ba Trọng bình tĩnh nói, chỉ, ta nghi ngờ là, hai người chúng ta tới chỗ này mục đích đúng là bởi vì Diệp Huyền, vì cái gì ngươi hội thấy chết không cứu, nữ nhân kia có lẽ đã muốn chết đi, ta không tin, dùng năng lực của ngươi, cứu không được hắn. Bạch Thiên Dẫn ngẩng đầu, liếc nhìn Phong Ba Trọng một cái, đột nhiên bật cười. Cái này cười càng ngày càng vui vẻ, đã không khống chế nổi. Ngươi cười gì vậy? Phong Ba Trọng chứng kiến Bạch Thiên Dẫn cười vui vẻ như vậy, rất là kỳ quái. Phải biết, với tư cách Bạch Thiên Dẫn bằng hữu cũ, hắn rất rõ ràng, Bạch Thiên Dẫn bình thường căn bản không có biểu tình gì, làm sao sẽ vui vẻ như vậy bật cười. Hoàn toàn chính xác, ta đương nhiên có thể cứu nữ nhân kia. Nhưng là, ngươi cho rằng muốn trở thành ý thánh là dễ dàng như vậy sao? Diệp Huyền hắn nghĩ cứu thê tử của mình, nhất định phải muốn trở thành ý thánh. Mà nếu như ta phải cứu vợ của hắn, hắn cũng chưa có nửa điểm trở thành y thánh động lực. Bạch Thiên Dẫn thản nhiên nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn dùng nữ nhân kia buộc hắn đào móc tiềm lực của mình. Phong Ba Trọng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nghĩ sao? Bạch Thiên Dẫn bật cười nói, nếu như một người sau lưng không có truy binh, hắn vĩnh viễn không biết rõ mình cực hạn tốc độ thật là nhanh. Hắn hiện tại đã đạt đến đạo y đỉnh phong, ta có thể nghi vấn bất cứ người nào không có trở thành y thánh tiềm chất, nhưng là... Ta nghi vấn hắn không được. Hắn muốn trở thành y thánh, ai cũng không giúp được, ta không thể gây đi hắn duy nhất một đầu trở thành y thánh đường. Phong Ba Trọng nghe thế, sau nửa ngày qua đi, cũng nghẹn ngào nở nụ cười, ngươi nghĩ thật đúng là xa, chắc không được ngươi nửa điểm phải cứu nữ nhân kia ý tứ đều không có. cũng không biết, Diệp Huyền có thể không lý giải hảo ý của ngươi rồi. Hắn có thể hiểu hay không ta không biết, nhưng là, tóm lại, năm đó ta thiếu nợ ra ra của hắn một cái nhân tình, làm, đều là vì tốt cho hắn cũng đủ để rồi. Bạch Thiên dẫn dứt lời này, tiểu trầm mặc lại. Nhưng là nói trở lại, ngươi thiếu nợ ông nội của hắn nhân tình kia không phải đã trả sao? Nếu như không phải ngươi, hiện tại tiểu căn bản không có hắn và muội muội của hắn rồi. Phong Ba Trọng nhảy lên lông mày nói. Ngươi nên nghe qua một câu. Bạch Thiên dẫn nhìn xem Phong Bá Trọng. Nói cái gì? Khó mới chỉ nợ nhân tình. Lời này rơi xuống, rất nhanh, hai người tiểu biến mất ở trong đám người, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Chương 924, chân khí túi gấm. Ánh mắt của Diệp Huyền chằm chằm vào Bạch Thiên dẫn cùng Phong Bá Trọng phương hướng ly khai. Hắn bắt đầu nghi vấn mình lên. Hắn có thể cứu Liễu Bạch Tô sao? Đến cùng có thể hay không? Hắn nên như thế nào cứu Liễu Bạch Tô? Cái này duy nhất có thể cứu Liễu Bạch Tô hy vọng, cũng cứ như vậy rời hắn mà đi. Nay cảm giác vô lực càng ngày càng sâu, làm mình làm không đến, thỉnh cầu người khác lại không thể cảm giác, ai có thể lý giải, trong nội tâm, chỉ có này sâu đậm đau đớn. Tại sao phải làm như vậy? Liễu Bạch Tô đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, lên tiếng hỏi. Ta chỉ là muốn cứu ngươi. Diệp Huyền thở dài một hơi, chỉ cần có thể cứu ngươi, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ta không đáng ngươi làm như vậy. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng nói. Diệp Huyền chầm chầm vào Liễu Bạch Tô, nói, tại sao phải cảm thấy không đáng làm như vậy? Ngươi là thê tử của ta, sớm muộn gì cũng thế. Ta không muốn làm cho ngươi bởi vì ta đi cầu người khác. Liễu Bạch Tô mở miệng nói ra. Nếu như bởi vì ta, cho ngươi quỳ đi xuống cầu người khác, ta tình nguyện đi tìm chết. Diệp Huyền trầm mặt lại. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Diệp Huyền hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt đã tràn đầy vô lực. Ta hiện tại. Ta căn bản không có biện pháp cứu ngươi. Trong chớp mắt ấy, hắn hồi tưởng lại quá nhiều chuyện. Lâm Chi Mộng cách mình mà đi. Hắn không có thể cứu được Lâm Chi Mộng, hiện tại chỉ có thể để cho người ngọc kia nằm ở trong quan tài băng. Hiện tại, hắn biết rõ Liễu Bạch Tô cách tử vong càng ngày càng gần, nhưng mà, hắn lại một điểm cứu Liễu Bạch Tô năng lực đều không có. Hắn, nên làm cái gì bây giờ? Liễu Bạch Tô nói ra, ngươi hữu dụng hay không ta không biết, ta chỉ biết, ngươi là trên đời này, duy nhất có thể lấy lòng nam nhân của ta. Diệp Huyền nghe thế, thân thể cứng đờ, có thể theo Liễu Bạch Tô trong miệng nghe được nếu như vậy, cũng không dễ dàng. Sau nửa ngày qua đi, hắn mới lên tiếng, ta nhất định sẽ cứu ngươi đấy, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Hắn muốn trở thành y thánh. Ít nhất, hắn theo Bạch Thiên dẫn miệng đạt được đến, Bạch Thiên dẫn có tự tin có thể cứu Liễu Bạch Tô. Khi Bạch Thiên dẫn xuất hiện về sau, Diệp Huyền trở thành trong lòng của y thánh thì càng thêm khát vọng. Mà bắt đầu, hắn có thể cảm giác được, Bạch Thiên dẫn có thể cứu Liễu Bạch Tô, nhưng là Bạch Thiên dẫn cùng hắn vốn không quen biết, không cứu Liễu Bạch Tô cũng không có gì, Diệp Huyền cũng không có bởi vì Bạch Thiên dẫn không cứu Liễu Bạch Tô mà căm hận đối phương. Trái lại, hắn càng rõ ràng hơn thực lực của chính mình là không đủ. Cũng chính bởi vì y thuật của hắn chưa đủ, hắn mới có lây đang đối mặt Liễu Bạch Tô quái bệnh lúc vô lực cùng yếu ớt. Hắn muốn cho Liễu Bạch Tô còn sống. Duy có trở thành y thánh, mới có thể cứu Liễu Bạch Tô. Mặc dù y thánh thật là cảnh giới trong truyền thuyết, hắn cũng nhất định phải thành tựu cảnh giới này. Thất mệnh chi thể. Diệp Huyền trong đầu thời gian dần trôi qua ghi nhớ cái tên này. Tại về sau, hắn liền điên cuồng tôi luyện mình đạo ý, để cầu được đột phá đạo ý cảnh giới, đạt tới truyền thuyết kia bên trong y thánh chi cảnh. Ít nhất, Diệp Huyền thấy được chân chính y thánh, này y thánh vậy thì không còn là truyền thuyết. Chỉ, trở thành y thánh ở đâu dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Cứ như vậy, thời gian từng điểm đi qua. Diệp Huyền mỗi ngày, đại đa số đều tốn hao đang bế quan vững chắc y thuật đạo ý ở trên mà rút xuống thời gian, liền là chân khí khôi phục lại lúc, đem chân khí hướng này ánh sáng xanh lục trong đoàn rót vào đi một ít. Tuy nhiên hắn trên miệng nói cái này ánh sáng xanh lục đoàn không có tác dụng gì, có thể là chân khí liên tục không ngừng hướng bên trong rót vào đi, hoàn toàn chính xác có thể khiến cho ánh sáng xanh lục đoàn phát sinh một ít biến hóa. Hắn nghĩ, nếu như một mực dùng chân khí cho ăn cái này ánh sáng xanh lục, sớm muộn cũng có một ngày là có thể phát hiện cái này ánh sáng xanh lục chính thức tác dụng đấy. Phải biết, cái này ánh sáng xanh lục đoàn tại ly miêu quỷ trong bụng, khiến cho khả năng miễn dịch tiểu yêu chiêu số hơn nữa để cho quỷ sát sợ hãi. Nếu như nói cái này ánh sáng xanh lục là phàm vật, này vô luận như thế nào cũng là nói không thông rồi. Cứ như vậy, ngày qua ngày đi qua. Hôm nay, cùng thường ngày, Diệp Huyền con mắt chằm chằm lên trước mặt ánh sáng xanh lục, sau đó khôi phục tốt chân khí từng điểm hướng ánh sáng xanh lục bên trong rót vào lấy. Có thể thấy rõ ràng chính là, theo thời gian cải biến, cái này ánh sáng xanh lục ánh sáng, đã so ngay từ đầu rõ ràng rất nhiều. Cái loại này ánh sáng, thậm chí có thể chiếu sáng cả phòng, khoảng cách gần thoạt nhìn, đều sẽ cảm giác được cái này ánh sáng xanh lục chướng mắt vô cùng, biến hóa hoàn toàn bất động. Rất nhanh, Diệp Huyền chân khí đã rót vào cái này ánh sáng xanh lục chúng ba thành. Cái này ánh sáng xanh lục ánh sáng càng ngày càng chói mắt, toàn bộ trong phòng đều hiện đầy một tầng màu xanh lá. So trước kia sáng lên. Từ điện tu la chậc chậc nói ra. Diệp Huyền lại rót vào cái này ánh sáng xanh lục trong ba thành chân khí, thế cho nên, trong cơ thể chân khí chỉ còn lại một thành. Lúc này đây, sẽ không ngoại trừ trở nên sáng hơn một ít, dứt khoát giống như trước đây, cũng là một điểm biến hóa đều không có đi. Diệp Huyền nhíu mày nói ra. Ai biết được? Từ điện lười biếng nói ra. Hả? Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Bởi vì trong lúc đó, cái này ánh sáng vậy mà quỷ dị biến mất. Đợi đến cái này ánh sáng biến mất về sau, chỉ có hơi yếu ánh sáng xanh lục bồi hồi tại nguyên bổn ánh sáng xanh lục thể chung quanh. Ngay sau đó, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên tục ba đạo tiếng vang, bột một tiếng, này ánh sáng xanh lục vậy mà so ngay từ đầu lớn rồi cơ hồ hơn hai lần, như là ăn no rồi bắt đầu lớn lên đồng dạng. Đương nhiên, ngoại trừ hình thể thay đổi lớn hơn một chút, những thứ khác cơ hồ không có gì chuyển biến. Chuyện này Diệp Huyền xem đến nơi này, gương mặt dở khóc dở cười. Hắn nhìn thấy cái này ánh sáng xanh lục một hồi lâu, phát hiện ánh sáng xanh lục ngoại trừ hình thể biến lớn, chân khí hướng bên trong rót vào, vẫn là hội bị ăn sạch, hoàn toàn không phát hiện được có cái gì kỳ lạ tác dụng. Thằng này, hình thể biến lớn, sẽ không phải là nói, khẩu vị cũng so trước kia lớn rồi đi. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Nếu thật là như vậy, này nhiều lắm ít chân khí mới có thể cho ăn đấy. Hẳn là như vậy đi, nếu như hình thể trở nên lớn lời nói, này khẩu vị khẳng định cũng muốn so trước kia lớn không ít rồi. Từ điện tu la nói ra. Từ điện tu la, ngươi nhưng mà đem ta cho lửa thảm rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đừng vội đừng nóng vội. Từ điện tu la tự nhiên cười nói. Hay là ngươi già chủ ý cùi bắp? Diệp Huyền buồn bực nói. Từ điện tu la nhếch miệng, nói, ít nhất hiện tại cái này ánh sáng xanh lục đã phát sinh biến hóa rồi không phải sao? Ta trong cơ thể chân khí hao phí không còn một mảnh, lại khôi phục, như vậy qua lại không biết bao nhiêu lần, cái này ánh sáng xanh lục mới xem như biến hóa một lần. Hơn nữa như trước không có tác dụng gì, ngươi nói cho ta biết cái này ánh sáng xanh lục đã phát sinh biến hóa. Diệp Huyền hung hăng nói. Ngươi trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói. Kỳ thật, không nhất định cần phải dùng của ngươi chân khí. Từ điện tu la chậm rãi nói ra. Ngươi đây là ý gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Từ điện tu la mở miệng nói, ngươi có thể đi người dùng người khác chân khí tới đốt no bụng cái này ánh sáng xanh lục sao? Dùng người khác chân khí? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ai sẽ không có việc gì cho ngươi chân khí cho ngươi dùng? Diệp Huyền hỏi. Từ điện tu la cười hắc hắc, trên đời này có một loại đồ đạc muốn chân khí túi gấm, cũng không phải là cái gì bảo vật, có thể đem tu tiên giả chân khí dự trữ tại túi gấm trong đó, bởi vì tác dụng không lớn, thập phần gân gà. Cho nên dùng người không nhiều lắm, thứ này ngươi nên biết đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, thứ này ta đương nhiên biết rõ. Ngươi cũng làm người ta đem tin tức truyền đi, dùng chân khí túi gấm dự trữ chân khí. Sau đó mua sắm bất đồng cảnh giới tu sĩ trong cơ thể chân khí, bọn họ nếu như muốn bán, sẽ đem trong cơ thể chân khí dự trữ tiến vào chân khí túi gấm. Khí hải cảnh toàn bộ chân khí 5 vạn mặc đan, thánh cung thời kỳ toàn bộ chân khí 50 vạn mặc đan, ngưng chân kỳ toàn bộ chân khí 1 viên vạn tượng ngọc, đế lộ kỳ tiểu 30 khỏa vạn tượng ngọc. Từ điện tu la thản nhiên nói, như vậy xuống lời nói, thu đến lượng lớn chân khí túi gấm, cho ăn no cái này ánh sáng xanh lục, có lẽ cũng không khó đi. Diệp Huyền nghe được Từ Điện Tu La mà nói, tế tế tự hỏi. Thật đúng là đừng nói, Từ Điện Tu La phương pháp xử lý, có lẽ thật hữu dụng, như vậy có thể mang hắn chân khí giảm đi. Hiện tại, hắn nghĩ đến mình rốt cuộc muốn hay không nghe nữa Từ Điện Tu La chủ ý. Chương 925, Tu vị giảm mạnh. Cuối cùng, Diệp Huyền vẫn là tiếp thu Từ Điện Tu La phương pháp xử lý. Dù sao, cái này ánh sáng xanh lục rằng có hắn đã có một thời gian ngắn, hiện giữa đường buông tha cho, chung quy là không thể nào nói nổi đấy. Hơn nữa, thu một ít tu tiên giả trong cơ thể chân khí, chỗ tiêu phí cũng không phải là quá nhiều, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Vì vậy, Từ Điện Tu La biện pháp cũng không phải là không thể được thử một lần rồi. Cái này ánh sáng xanh lục ở đằng kia ly miêu quỷ trong tay có thể tạo được tác dụng nhất định, ở trong tay của hắn nhưng lại một chút tác dụng chưa từng, Diệp Huyền trong nội tâm cũng rất là không cam lòng. Lẽ nào, cái này ánh sáng xanh lục đến trong tay hắn là được gân gà? Cứ như vậy, phần lớn thời gian đặt ở y thuật ở trên thời gian còn lại, Diệp Huyền sẽ đem nhu cầu tu tiên giả trong cơ thể chân khí tin tức thả ra. Không có mấy ngày, toàn bộ đỗ thành vùng, cũng biết hắn nhu cầu tu tiên giả trong cơ thể chân khí sự tình. Đông Phương Lỗi vợ chồng cùng Thường Nhất Kiếm đều rất nghi hoặc Diệp Huyền rốt cuộc là làm cái gì, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. Cứ như vậy, nháy mắt, liền là thời gian một tháng. Thật đúng là đừng nói, từ điện tu la biện pháp, tuy nhiên không biết hữu dụng hay không, nhưng mà cái này mua bán chân khí giao dịch, thật ra khiến rất nhiều tu tiên giả rất vui lòng. Một tháng này, Diệp Huyền nhận được không ít giả bộ tràn đầy chân khí túi gấm. Có thể tạo được những này hiệu quả nguyên nhân, cũng là bởi vì Diệp Huyền tại Đỗ Thành vùng đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không người chẳng biết không người không hiểu rồi. Trong đó, khí hải cảnh chân khí nhận được tối đa, trọn vẹn nhận được hơn 1.000 phần, mà thánh cung thời kỳ, ngưng chân kỳ, cũng không có thiếu, chỉ theo đế lộ kỳ đối lập ít đi không ít. Dù sao, Đỗ Thành ở bên trong, tất cả đế lộ cường giả đều là Đông Phương thị tộc phái tới tiếp viện mới đến Đỗ Thành đấy. Bất quá, Diệp Huyền hiện trong tay chân khí như cũng là một số rộng lượng. Tương đối mà nói, đế lộ kỳ chân khí hữu dụng nhất, bất quá, khí hải cảnh thời kỳ chân khí, số lượng nhiều, thực sự không phải là không thể đền bù tu vị thượng là không đủ. Đã nhận được những này chân khí túi gấm, Diệp Huyền chính là một hơi đem những này tu tiên giả trong cơ thể chân khí, tất cả đều đút cho này ánh sáng xanh lục. Cái này ánh sáng xanh lục ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, bao nhiêu chân khí tựa hồ cũng ăn được quang đồng dạng. Vậy mà, Diệp Huyền ở một cái nguyệt thu mua đến đại lượng chân khí túi gấm, bị cái này ánh sáng xanh lục ăn không còn một mảnh. Điều này làm cho Diệp Huyền đều có chút hoài nghi, cái này ánh sáng xanh lục phải hay là không một cái động không đáy, hoàn toàn ăn không no bộ dạng, cho ăn. Nhiều như vậy chân khí, đến bây giờ còn không có một chút xíu tác dụng. Đến đối với sao nhiều chân khí cho ăn đi xuống kết quả, kỳ thật thì ra là ánh sáng xanh lục so trước kia hình thể càng lớn một tầng thứ, phát ra ánh sáng so trước còn lớn hơn đi một tí. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có biến hóa lớn, ít nhất Diệp Huyền như trước không biết, cái này ánh sáng xanh lục đến cùng có tác dụng gì. Thậm chí, Diệp Huyền đã có buông tha nghĩ cách. Về sau, từ điện tu la trái khích lệ phải khích lệ, cuối cùng là đem Diệp Huyền lại khuyên trở về. Cứ như vậy, Diệp Huyền lại liên tục thu 3 tháng tu tiên giả trong cơ thể chân khí, tập hợp mấy ngàn phần bất đồng tu vi tu tiên giả chân khí. Trong tay đã có nhiều như vậy tu tiên giả chân khí, Diệp Huyền trong nội tâm hơi có chút lực lượng một ít, lại một lần nữa đem những này chân khí toàn bộ đút cho cái này ánh sáng xanh lục. Cùng vừa rồi giống nhau phải. Cái này mấy ngàn phần đến từ chính bất đồng tu vi tu tiên giả chân khí, vậy mà cũng bị cái này ánh sáng xanh lục ăn không còn một mảnh. Tiến vào tiểu gia không được. Tất cả chân khí đều bị ăn sạch. Mà để cho Diệp Huyền sắp buông tha là, như vậy một cố rộng lượng chân khí toàn bộ đút vào đi, ánh sáng xanh lục còn không bằng vừa rồi, liền một chút xíu phản ứng chưa từng. Xem đến nơi này, Diệp Huyền triệt để trợn tròn mắt. Sớm biết như vậy, ta liền không nên tin tưởng ngươi rồi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ngồi phịch ở trên giường. Lúc này đây ánh sáng xanh lục, liền choai choai dấu hiệu đều không có. Từ điện tu la chứng kiến cái này ánh sáng xanh lục lại vẫn không có một chút xíu động tĩnh, cũng á khẩu không trả lời được. Sau nửa ngày qua đi, mới không quá tin tưởng nói, không nên à, làm sao sẽ một chút động tĩnh chưa từng. Không có khả năng, không có khả năng, tiểu tu la, ngươi lại cho ăn điểm, ta cũng không tin ai chế tạo ra cái này ánh sáng xanh lục, chính là vì chuyên môn ăn chân khí. Hơn nữa, cái này xác nhận thiên địa sanh ra đồ đạc, ở đằng kia ly miêu quỷ trong bụng có thể phát ra tác dụng, đến chúng ta trong tay không có khả năng một chút tác dụng chưa từng. Còn cho ăn, ta đều đút vào đi bao nhiêu. Diệp Huyền trợn mắt nói, ta trước sau sau trong cơ thể chân khí hao phí không còn một mảnh, thậm chí có mấy lần đều là mạo hiểm tu vị ngã xuống nguy hiểm, vì cho ăn cái này ánh sáng xanh lục, ta ngay cả ta thân con dâu chân khí đều mượn tới dùng. Diệp Huyền nói ngược lại là lời nói thật. Thời gian dài trong cơ thể chân khí hao phí hết sạch, có khả năng hội làm cho tu vị ngã xuống, đây là tu sĩ thưởng thức. Lần một lần hai trong cơ thể chân khí hao phí không còn thì cũng chẳng có gì, thường xuyên làm như vậy, chỉ sợ không có vài người tu sĩ dám chơi như vậy, phải biết, tu vị ngã xuống, tái tiến giai trở về, trời biết được hao phí bao nhiêu phiền toái. Thậm chí, vì cho ăn cái này ánh sáng xanh lục, Diệp Huyền đều đi tìm Liễu Bạch Tô, đem Liễu Bạch Tô chân khí cũng mượn dùng một chút rồi. Nhưng mà, cái này ánh sáng xanh lục lại còn là một chút động tĩnh chưa từng. Nhưng là, này thần niệm thân thể cũng nói, cái này ánh sáng xanh lục không phải là phàm vật, có âm dương linh bảo khí tức, ngươi nếu như bỏ dở nửa chừng, có thể thì thật là đáng tiếc. Từ điện tu lại như trước khuyên giải nói, ngươi dùng lời này khuyên qua ta mấy lần. Diệp Huyền nhếch miệng, nói, bỏ dở nửa chừng là đáng tiếc, nhưng là, cũng nên so cái này ánh sáng xanh lục ăn triệt để sơn cùng thủy tận mạnh gấp trăm lần đi. Thử lại lần nữa. Thử lại lần nữa một lần cuối cùng. Từ điện tu la không cam lòng nói ra. Ta cũng không tin. Từ điện tu la tựa hồ cùng cái này ánh sáng xanh lục làm hơn rồi. Còn thế nào thử? Chân khí túi gấm là không còn chút nào. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Từ điện tu la trầm mặc một hồi, nói, trong cơ thể ngươi không phải có chân khí sao? Ngươi còn đánh tính toán đánh ta chân khí chủ ý. Diệp Huyền vẻ mặt nộ khí. Hắn đây chính là vừa mới ngồi xuống khôi phục tốt chân khí, chỉ trước mắt, lại bị từ điện tu la mượn. Từ điện tu la hoàn toàn là đang lấy hắn làm thí nghiệm. Tiểu tu la, đây là một lần cuối cùng, ta có dự cảm, lúc này đây nhất định có thể xuất thành tích. Từ điện tu la hấp dẫn nói. Như quả không ngoài thành tích làm sao bây giờ? Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Từ điện tu la nghĩ nghĩ, nói, hồi đến tu la giới, ta liền tìm một xinh đẹp một chút nữ tu la gả cho ngươi đền bù không phải tốt. Diệp Huyền nói thật, ta bây giờ là người có vợ, ngươi nói chuyện phải chú ý điểm. Ngươi không cần phải như vậy sợ con dâu đi, ta nói chuyện nữ nhân kia lại nghe không được. Từ điện tu la nhe răng trợn mắt nói. Nói sau, các ngươi linh tộc tu tiên giả, nam nhân có một ba vợ bốn nàng hầu không nhiều bình thường ấy ư, tái giá một cái, nàng còn có thể ăn tươi ngươi. Diệp Huyền tức giận nói, ngươi đem ta làm người nào? Ta cũng không phải sợ nàng nghe được, mà là, giữa phu thê là tín nhiệm lẫn nhau, ngươi mỗi ngày cầm tu la tộc cô nương hấp dẫn ta, giáp tâm ở đâu? Nói sau, nếu như là tu la tộc cô nương hứa gả cho ta, chỉ sợ ngươi càng muốn lấy lúc này đầy cho ăn đi vào chân khí không ra thành tích đi. Tây tử điện tu la cười ngây ngô một hồi. Mục đích của nàng thật đúng là bị Diệp Huyền đã đoán đúng. Nếu như Diệp Huyền thực đã đáp ứng điều kiện của nàng, nàng ước gì cái này ánh sáng xanh lục một chút thành tích cũng không xuất, tranh thủ thời gian tìm tu la tộc cô nương gả cho Diệp Huyền nói sau. Diệp Huyền bộ dáng này, lấy một cái linh tộc tu tiên giả, quả thực là đại tài tiểu dụng a. Được rồi, lại tin tưởng ngươi một lần đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, con mắt nhìn xem cái này ánh sáng xanh lục. Kỳ thật, hắn trong nội tâm cũng rất phải không cam. Cái này ánh sáng xanh lục không phải là phàm vật, hắn rất rõ ràng. Nếu như tiểu từ bỏ như vậy, chung quy là nói không nên lời đi. Đây là một lần cuối cùng. Diệp Huyền cắn răng một cái. Tuy nhiên chính hắn cũng không biết, đây là một lần cuối cùng loại lời này hắn nói đến cùng mấy lần. Hiện tại, Diệp Huyền tay vồ một cái, ngay sau đó, trong cơ thể chân khí số lớn trào vào cái này ánh sáng xanh lục chính giữa. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền trong cơ thể tiêu hao chân khí nhanh chóng, Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, cứ như vậy một hồi. Hắn trong cơ thể chân khí hao phí còn thừa lại 5 phần 10, thế cho nên, 3 thành, 2 thành, 1 thành. Đến 1 thành thời điểm, Diệp Huyền sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt, chính là ý định lập tức thu tay lại. Nhưng mà, để cho Diệp Huyền kinh ngạc chính là, cái này ánh sáng xanh lục vậy mà phảng phất dính tại trên tay của hắn, cùng mấy lần trước không giống với, lúc này đây, Diệp Huyền vô luận như thế nào bỏ qua cái này ánh sáng xanh lục. Cái này ánh sáng xanh lục dĩ nhiên không có ly khai Diệp Huyền lòng bàn tay. Như trước dính tại Diệp Huyền lòng bàn tay trong đó, theo Diệp Huyền trong cơ thể đòi lấy đến từ chính hắn trong cơ thể chân khí. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình này đã vì số không nhiều chân khí cũng hao phí không còn một mảnh. Hiện tại, Diệp Huyền chỉ cảm giác đầu mình não càng ngày càng chóng mặt, trong cơ thể phảng phất bị móc giống đồng dạng. Nhưng mà, dù vậy, cái này ánh sáng xanh lục còn dính tại Diệp Huyền lòng bàn tay, như là ở chỗ này định ra đồng dạng. Diệp Huyền con mắt càng ngày càng mơ hồ, gắt gao xem lấy trong tay ánh sáng xanh lục. Tiểu Tu La, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi tu vị như thế nào lui về phía sau? Từ điện Tu La nhìn xem Diệp Huyền như vậy, vẻ mặt kinh ngạc nói. Diệp Huyền. Hồng Vân cũng nóng nảy hô. Từ điện Tu La, ngươi nhưng làm ta lừa thảm rồi. Diệp Huyền cười khổ nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắn hiện tại, tu vị vậy mà thối lui đến đế lộ đỉnh phong. Rất nhanh. Lại từ đế lộ đỉnh phong một hơi thối lui đến đế lộ sơ kỳ, ngay sau đó, ngưng chân kỳ đại viên mãn, ngưng chân hậu kỳ, ngưng chân trung kỳ, thế cho nên, tam thánh cung, khí hải cảnh. Tu vi của hắn, vậy mà một hơi, thối lui đến khí hải cảnh mới dừng lại. Thậm chí, Diệp Huyền đều hoài nghi mình có thể hay không tu vị lui ra phía sau đến chỉ có cấu nguyên cảnh tu vị. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 926, hư hợp hậu kỳ. Bây giờ Diệp Huyền triệt để đã tâm ý nguội lạnh. Hắn hiện tại đã không tâm tình đi trách cứ từ điện tu la rồi. Chỉ sợ không ai có thể nhận thức cảm giác của hắn bây giờ, té ngã cũng không đáng sợ, đáng sợ khi ngươi vất vất vả và bỏ tới nhất định độ cao lúc, lại ngã ngã xuống. Hơn nữa, té ngã triệt triệt để. Hắn hiện tại, có thể nói là theo 9 tầng mây ở trên một hơi ngã đã rơi vào trong vực sâu. Loại đau khổ này, thật sự không phải thường nhân có thể nhịn thụ đấy. Tu vi của hắn, một hơi theo hư hợp kỳ, ngã rơi cho tới bây giờ khí hải cảnh. Thậm chí, khí hải cảnh đều chưa vững chắc, rất có lại ngã xuống đến cấu nguyên cảnh tình trạng. Tu vi như vậy, trong chiến tranh, này cũng chỉ có pháo hôi tác dụng đi. Hơn nữa, tu vi như vậy, hắn được bao lâu, mới có thể trở về đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Càng là nghĩ tới phương diện này, Diệp Huyền lại càng phát giác tuyệt vọng. Diệp Huyền, ngươi tu vị Hồng Vân ngưng lông mày không dương mà hỏi. Diệp Huyền co quắp trên giường, hít sâu một hơi, vô lực nói, ân, thối lui đến khí hải cảnh rồi. Hồng Vân giận tí mặt, giận dữ hét, Tử Điện Tu La, Tử Điện Tu La. Ngươi ra ngoài cho lão phu, ta muốn liều mạng với ngươi. Đồng nhất sẽ Tử Điện Tu La, đã trốn ở trong hộp, sợ không dám nói tiếp nữa. Nói dỡ thôi, nàng trở ra mà nói, tuyệt đối không phủ nhận Diệp Huyền cùng Hồng Vân có thể hay không đem nàng cho xé. Tử Điện Tu La bây giờ đang ở nghĩ, đến cùng đắc dụng mấy cái Tu La tộc cô nương đi đền bù Diệp Huyền, chỉ sợ 3 năm cái cũng không đủ đi. Diệp Huyền hiện tại đã không còn khí lực đi so đo đúng hay sai rồi, hắn ánh mắt gắt gao nhìn xem cái này đem mình thay đổi thành như vậy người khởi sướng. Cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bây giờ còn đang trong lòng bàn tay của hắn, dính ở trong tay của hắn, hơn nữa Diệp Huyền có thể cảm giác được, cái này ánh sáng xanh lục còn đang hấp thu lấy hắn trong cơ thể chân khí. Chỉ, cái này tốc độ hấp thu, tương đối mà nói chậm rất nhiều. Nhưng mà, Diệp Huyền như trước có thể cảm giác được, mình khí hải cảnh cảnh giới càng ngày càng chưa vững chắc. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN thế cho nên, khí hải văng tung tóe, bây giờ Diệp Huyền đã thối lui đến cấu nguyên cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, chân tinh vỡ vụn, hóa thành thánh cung, cuối cùng thánh cung sụp đổ, trở lại khí hải cảnh, hiện tại khí hải cũng nát, ngươi tổng không đến mức lại để cho ta thối lui đến ngũ huyền vị đi à nha. Quả nhiên, thối lui đến cấu nguyên cảnh về sau, Diệp Huyền cảnh giới bây giờ tiểu vững chắc. Dù sao, cấu nguyên cảnh chính là vững chắc chân khí, trong cơ thể chân khí tiểu một chút như vậy. Nhưng mà, không có một chút thời gian. Diệp Huyền trong cơ thể này còn thừa không có mấy chân khí bị hấp thu không còn một mảnh. Thế cho nên, Diệp Huyền tu vị, rất nhanh thối lui đến ngũ huyền vị. Xem đến nơi này, Hồng Vân cùng Diệp Huyền cũng đã trợn tròn mắt. Diệp Huyền khuôn mặt cười khổ, thì cũng chẳng có gì quá lớn biến hóa, dù sao đối với hắn mà nói, ngũ huyền vị cùng cấu nguyên cảnh cũng không có gì quá lớn chênh lệch rồi. Lúc này đây, thối lui đến ngũ huyền vị, không có khả năng lui nữa đi à nha. Diệp Huyền nhìn xem trong lòng bàn tay ánh sáng xanh lục. Ngũ huyền vị là khai thông huyền vị, cái này cảnh giới nếu quả thật muốn lui, ngoại trừ là hủy huyệt vị, nếu không không có khả năng lui nữa. Cùng Diệp Huyền dự đoán đồng dạng. Cái này ánh sáng xanh lục không hấp thu nữa, nhưng là, còn dính tại Diệp Huyền lòng bàn tay thượng. Ta hiện tại đã bị ngươi ăn hết sạch rồi, ngươi còn không đi, ở lại ta trên lòng bàn tay làm gì? Diệp Huyền vô lực nói ra. Hắn ngược lại là có thể cảm giác được, cái này ánh sáng xanh lục so về ngay từ đầu, quả thực lớn rồi hơn 2 lần, mà đem cái này ánh sáng xanh lục cho ăn thành như vậy một cái giá lớn chính là... Hắn tu vị một hơi thối lui đến ngũ huyền vị thời kỳ. Ánh sáng xanh lục tự nhiên nghe không hiểu Diệp Huyền nói chuyện, như trước dính tại Diệp Huyền lòng bàn tay thượng. Chỉ, không có chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền liền cảm thấy chỗ không đúng. Bởi vì, cái này ánh sáng xanh lục vậy mà thông qua lòng bàn tay của mình, hướng trong cơ thể của mình xuyên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền gương mặt kinh ngạc. Cái này ánh sáng xanh lục rất nhanh sẽ chui vào lòng bàn tay của hắn. Diệp Huyền có thể tại cánh tay của mình ở bên trong cảm giác được ánh sáng xanh lục tồn tại. Ánh sáng xanh lục, tiến vào trong cơ thể hắn rồi hả? Cái này ánh sáng xanh lục dĩ nhiên cũng làm đứng tại cánh tay của mình ở trong. Ngay sau đó, như là tại trong cơ thể của hắn an ra đồng dạng, hiện tại chỉ có ngũ huyền vị tu vi Diệp Huyền, làm sao có thể ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt liếc ra nhìn cái này ánh sáng xanh lục tại trong cơ thể của hắn. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Cái này ánh sáng xanh lục cho ăn hết ta trong cơ thể chân khí, sẽ không phải là ý định còn nuốt luôn trong cơ thể ta máu tươi đi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Hắn cảm thấy thực sự không phải là không có khả năng này. Nếu như hấp thu hết trong cơ thể hắn máu tươi, như vậy, hắn thể tu vị cũng vì giảm nhiều. Nói như vậy, hắn nhưng mà một điểm giữ mình thực lực sẽ không có. Đối với căn bản ăn không no ánh sáng xanh lục, hoàn toàn có khả năng này. Diệp Huyền nghĩ muốn ngăn chặn, nhưng mà căn bản không có biện pháp gì. Bất quá, đợi một hồi, cái này ánh sáng xanh lục tựa hồ cũng không có tại Diệp Huyền trong cơ thể hấp thu Diệp Huyền máu tươi ý tứ. Diệp Huyền càng phát nổi lên nghi ngờ. Hả? Đột nhiên, Diệp Huyền chau mày. Diệp Huyền có thể cảm giác được, trong cơ thể mình như là nhiều rất nhiều thứ. Dầm dầm. Phảng phất hồng thủy đồng dạng, vô cùng vô tận chân khí tại trong cơ thể của mình tràn lan ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hoàn toàn không khống chế được. Biến cố bất thình lình, để cho Diệp Huyền không kịp phản kháng. Này chân khí tại Diệp Huyền trong cơ thể mang tất cả ra, khiến cho Diệp Huyền thân thể một trận rung động. Như thế rộng lượng chân khí trong người, nếu như không phải Diệp Huyền bản thân thể tu vị rất cao, Diệp Huyền tuyệt không phủ nhận, mình rất có thể bạo thể bỏ mình. Mà chút ít tại trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh, Diệp Huyền tu vị bắt đầu thật nhanh bay lên. Theo ngũ huyền vị một hơi tiến cấp tới cấu nguyên cảnh. Sau đó, khí hải cảnh. Lại nói tiếp, thánh cung thời kỳ, ngưng chấn kỳ. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, cái này tu vi thay đổi rất nhanh, đã để hắn hoàn toàn không biết làm sao lên. Nay rộng lượng chân khí hoàn toàn không phải tới hạn, đặt đến ngưng chân kỳ, căn bản không có nửa điểm dừng lại ý tứ, không có chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền trong cơ thể vô cùng vô tận chân khí trở nên càng nhiều lên, thanh ly huyền băng quyết trong người tự mình vận chuyển, một hơi phá tan đế lộ kỳ bình cảnh, sau đó thẳng đến đế lộ đỉnh phong thời kỳ. Lại trong một nháy mắt, Diệp Huyền đã phá tan hư hợp kỳ bình cảnh, một lần nữa về tới Diệp Huyền nguyên bản hư hợp tiền kỳ tu vị. Chuyện này mặc dù Diệp Huyền tâm cảnh dù cho, bất quá định tính, đang đối mặt đồng nhất cái đại rơi, một cái nổi lên, cũng không biết là khóc vẫn là nở nụ cười. Không còn kịp suy tư nữa, Diệp Huyền có thể cảm giác được, này ánh sáng xanh lục bên trong tuân ra chân khí còn chưa kết thúc. Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền tu vị vậy mà trực bộ bay lên, vững vững vàng vàng đạt đến hư hợp trung kỳ. Tiến vào hư hợp trung kỳ, vẻ này rộng lượng chân khí hao phí không ít, nhưng mà, tựa hồ còn có tấn thăng chỗ trống, này chân khí như trước số lớn tại Diệp Huyền trong cơ thể quay cuồng. Diệp Huyền tu vị tiến giai căn bản không thụ khống chế của mình. Cứ như vậy, Diệp Huyền tu vị, vậy mà một hơi, đạt đến hư hợp hậu kỳ. Mãi cho đến hư hợp hậu kỳ, Diệp Huyền tu vị tăng lên, mới ngừng lại. Diệp Huyền trong cơ thể chân khí đã no đủ vô cùng, thậm chí Diệp Huyền cảm giác, mình khoảng cách quy thần kỳ cũng chỉ chênh lệch cánh cửa một bước rồi. Diệp Huyền cảm giác được cái này, có chút không có kịp phản ứng. Chuyện này Diệp Huyền quan sát một lần tu vị của mình, là hư hợp hậu kỳ, đúng vậy. Hơn nữa, cảm giác trong cơ thể chân khí so trước kia tinh thuần không ít, thực động thủ, tuyệt đối nếu so với thông thường hư hợp hậu kỳ mạnh hơn một ít, cái này ánh sáng xanh lục rốt cuộc là thứ gì? Ha ha ha. Từ điện tu la đúng lúc này tựa hồ thở dài một hơi thở dài, thoải mái cười to nói, Hồng Vân, mới vừa rồi là ngươi muốn tìm bản tọa đấy sao? Hiện tại bản tọa đi ra, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi cùng với ta dốc sức liều mạng, ta còn muốn liều mạng với ngươi đâu rồi, ta đã sớm nói cái này ánh sáng xanh lục không phải bình thường đồ chơi. Ngươi không phải không ủng hộ, ánh mắt thiện cận à, thiếu chút nữa tiểu hại tiểu tu la. Hiện tại nhìn thấy chưa? Tiểu tu la một hơi tiến giai đến hư hợp hậu kỳ. Hồng Vân hiện tại cũng trợn tròn mắt, nhìn xem này tiểu nhân đắc chí tử điện tu la ý vị diêu võ dương oai, không lời có thể nói. Diệp Huyền có thể đi vào hư hợp hậu kỳ, hắn bị chửi vài câu ánh mắt thiện cận, này thì phải làm thế nào đây? Chương 927, ánh sáng xanh lục tác dụng. Đối với tốt một hơi tiến vào hư hợp hậu kỳ, Diệp Huyền cũng là hoàn toàn thật không ngờ. Cái này hoàn toàn là một cái đại rơi một cái nổi lên, nay ánh sáng xanh lục vốn là đem hắn trong cơ thể chân khí ăn không còn một mảnh, sau đó, thua nữa tiến trong cơ thể của hắn, cuối cùng nhất, đem tu vi của hắn hạ thấp cấp thấp nhất, thế cho nên, lại một hơi phá tan vốn là bình cảnh, đặt đến hư hợp hậu kỳ. Diệp Huyền có chút không tin, tại quan sát một chút tu vị của mình, đúng vậy, xác thực chính là hư hợp hậu kỳ. Còn như bây giờ từ điện tu la, hoàn toàn là một bộ dương dương đắc ý, tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Thế nào, vẫn là bản tọa có thấy xa đi, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Từ điện tu la vui vẻ cười to nói. Bản tọa đã sớm liệu đến, cái này ánh sáng xanh lục tuyệt đối không phải thông thường đồ đạc, tổn thất mấy lần chân khí làm sao vậy? Một hơi phá hai trọng bằng vào, có lợi nhất không có lợi nhất. Nếu như từ điện tu la có thân thể mà nói, Diệp Huyền đang nghĩ, từ điện tu la có thể hay không chống nạnh chỉ vào cái mũi của hắn nhảy dựng lên. Đương nhiên, bây giờ Diệp Huyền cùng Hồng Vân đều đắm chìm trong cái này không khỏi trong vui sướng, nơi đó có công phu đi phản ứng tử điện tu la, hoàn toàn đem tử điện tu la cho bỏ qua mất. Này, người lưỡng tại sao không nói chuyện? Tử điện tu la đang muốn đợi hai người khích lệ mình có thấy xa kia mà, kết quả Hồng Vân cùng Diệp Huyền dĩ nhiên không nói, cái này nhưng làm tử điện tu la chọc tức toàn thân phát run. Tiểu nhân đắc chí. Hồng Vân thản nhiên nói. Tử điện tu la vừa định tức giận, đột nhiên cười hắc hắc, ồ, ta là nữ nhân. Đắc chí sảng khoái nhưng cao hứng, luôn so với ngươi lưỡng mạnh gấp trăm lần, lao lao cho rằng ánh sáng xanh lục vô dụng, tiểu nhân cảm thấy ta là tại lừa bịp hắn, ta là tại lừa bịp hắn sao? Chuyện của tôi nét. Hồng Vân khụ khụ hai cái nói, cái này, tại trước mặt ngài, ta làm sao dám xứng lão? Hồng Vân, nếu là cái thần tôn chi thể, ngươi tiểu cho bản tọa thành thật một chút. Từ điện tu la nhịn không được, lửa giận ngập trời nói ra. Diệp Huyền thì là vẫn không có mở ra miệng chủ động nói cái gì. Kỳ thật. Diệp Huyền cũng không phải không nói lời nào, mà là đang tại cảm thụ được trong cơ thể ánh sáng xanh lục. Không đúng, Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hồng Vân nghi ngờ hỏi, Diệp Huyền, làm sao vậy? Ta tựa hồ cảm giác thân thể cùng thường ngày có chút bất đồng. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, mà nhíu chặt lông mày, thời gian dần trôi qua gian ra. Bất đồng nơi nào? Từ Điện Tu La hỏi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không có trả lời ngay, mà là tay vỗ một cái, ngay sau đó, chân khí số lớn theo kỳ thủ giữa dòng xuất. Chứng kiến Diệp Huyền đem chân khí toàn bộ chảy ra đi, Hồng Vân cùng Từ Điện Tu La đều là khó hiểu. Mà đợi đến Diệp Huyền đem chân khí chảy ra sau không bao lâu, trên mặt chính là lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Ta trong cơ thể chân khí, tốc độ khôi phục so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Vừa rồi trôi đi chân khí, tại một cái nháy mắt tiểu khôi phục sạch sẽ, dựa theo tốc độ như vậy, ta trong cơ thể chân khí, mặc dù hao phí không còn một mảnh, trong vòng một ngày cũng hoàn toàn có thể khôi phục sạch sẽ. Diệp Huyền khiếp sợ nói ra. Cái gì? Hồng Vân cùng Tử Điện Tu La trong lời nói cũng có được kinh ngạc hương vị. Trong vòng một ngày, tiêu hao chân khí có thể khôi phục sạch sẽ. Loại tốc độ này, tuyệt đối là nghe rợn cả người rồi. Mặc dù là chuyên môn tăng lên chân khí tốc độ khôi phục bản mệnh công pháp, cũng làm không được trong vòng một ngày, là có thể đem hư hợp hậu kỳ tiêu hao chân khí hoàn toàn khôi phục sạch sẽ. Bởi vì, ngồi xuống khôi phục chân khí, trong đó 7 thành nhân tố là xem thiên địa linh khí, mà còn dư lại 3 thành mới nhìn tu sĩ bản thân. Mặc dù cái này 7 thành cùng còn dư lại 3 thành đều làm được hoàn mỹ, một cái hư hợp hậu kỳ muốn đem tiêu hao chân khí hoàn toàn khôi phục sạch sẽ, cũng phải thập mấy ngày. Phải biết, thập mấy ngày, đã đầy đủ nghe rợn cả người rồi. Hơn nữa, đó cũng là vận dụng các loại bảo vật, mà lại chiếm cứ linh mạch linh khí thập phần bằng bạc, cùng với công pháp nguyên tố toàn bộ đạt tới tối ưu hóa nhất. Diệp Huyền ánh sáng xanh lục chui vào thể trước khi, sở dĩ trong cơ thể chân khí khôi phục nhanh như vậy, cũng là bởi vì hao phí đại lượng bảo vật, nếu không, hắn hư hợp kỳ chân khí muốn hoàn toàn khôi phục, không có một thời gian ngắn là không được. Nếu như chỉ cần dựa vào ngồi xuống, có thể vài năm cũng chưa chắc khôi phục tốt. Dù sao, hư hợp kỳ chiến đấu, cực kỳ có khả năng đánh chính là thập vài ngày, nếu như quá ngắn ngủi thời gian khôi phục, vậy coi như không bình thường. Hiện tại, Diệp Huyền chỉ cần một ngày, dĩ nhiên cũng làm có thể đem chân khí khôi phục nguyên vẹn. Ngươi cái này chân khí khôi phục, là cần phân tâm ngồi xuống, vẫn là tự mình chữa trị. Từ Điện Tu La đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nghi ngờ hỏi. Tự mình khôi phục. Diệp Huyền nghĩ một lát về sau, nói ra. Chuyện này, Hồng Vân cùng Từ Điện Tu La có chút không biết nên nói như thế nào rồi. Phải biết, chân khí tự mình khôi phục đi, mà lại tốc độ hoàn toàn có thể tại trong vòng một ngày đem chân khí khôi phục sạch sẽ, này sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Cái kia chính là, một hồi hư hợp kỳ chiến tranh có thể sẽ đánh lên 7-8 ngày, hơn 10 ngày, mà Diệp Huyền chân khí, tại trên lý luận giảng, trừ phi là vận dụng lập tức đem chân khí dùng sạch sẽ chiêu số, nếu không, Diệp Huyền chân khí, là không thể nào dùng hết đấy. Đây mới thực sự là chỗ đáng sợ. Diệp Huyền chân khí, hao phí khả năng còn không có khôi phục nhanh. Diệp Huyền hiện tại cũng hoàn toàn ở kinh ngạc trong đó, nói, bất quá, ta nghĩ loại này một ngày có thể đem chân khí khôi phục sạch sẽ tốc độ, đến đằng sau, sẽ từ từ suy giảm xuống, thực sự không phải là, chỉ cần ta chân khí dùng sạch sẽ, trong một ngày tiểu có thể khôi phục sạch sẽ. Nói như thế nào? Từ Điện Tu La kinh ngạc hỏi. Nói như vậy đi, ta chân khí chi cho nên khôi phục nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì này ánh sáng xanh lục nguyên nhân, là vì này ánh sáng xanh lục cho của ta chân khí, mới khiến cho ta chân khí tốc độ khôi phục để nhanh hơn rất nhiều. Thực sự không phải là ta bản thân chân khí khôi phục tốc độ đã nhận được bản chất tăng lên, nhưng mà, cái này ánh sáng xanh lục nội chân khí cũng không phải là vô cùng vô tận đấy, mà là chúng ta trước kia cho ăn đi vào chân khí, chỉ cái này ánh sáng xanh lục hoàn toàn có thể đem người khác chân khí chuyển rời đến trong cơ thể của ta, hơn nữa, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường có thể dùng làm việc cho ta, đây mới là ánh sáng xanh lục chính thức kỳ diệu địa phương. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Từ Điện Tu La gật đầu nói, ta hiểu được, nói cách khác, ngay từ đầu chúng ta không hạn chế cho ăn cho cái này ánh sáng xanh lục chân khí, hiện tại rốt cục phát ra tác dụng rồi hả? Ân, ánh sáng xanh lục nội chân khí, hoàn toàn có thể chuyển biến cho ta bản thân sử dụng. Diệp Huyền nói ra, chỉ, cái này ánh sáng xanh lục nội cho ăn đi vào chân khí cũng có tiêu hao sạch thời điểm. Cũng tỉ như nói, ta lần thứ nhất chân khí hao phí sạch sành xanh, có thể trong một ngày khôi phục lại. Cái này lần thứ hai, có thể muốn một ngày rưỡi, càng về sau, lại càng chậm, thế cho nên ánh sáng xanh lục nội còn sót lại chân khí toàn bộ cũng không có. Như vậy, còn có thể hướng bên trong cho ăn chân khí sao? Từ Điện Tu La vui vẻ nói ra. Nếu như còn có thể hướng bên trong cho ăn chân khí lời nói, vậy thì có thể đền bù ánh sáng xanh lục chân khí chưa đủ một chút. Không thể. Diệp Huyền cười khổ nói. Nơi đó có chuyện tốt như vậy tình. Từ Điện Tu La nhếch miệng, nói, này thật đúng là đáng tiếc, bất quá cũng tốt, có thể có như vậy nghịch thiên khôi phục hiệu quả, đánh nhau, chỉ sợ mấy cái hư hợp hậu kỳ nghĩ gần thân ngươi cũng khó khăn. Đã có cái này ánh sáng xanh lục thứ một trận chiến đấu, ngươi chân khí sử dụng, chỉ sợ chưa từng bản thân mình thân khôi phục nhanh. Diệp Huyền đúng không rơi xuống hướng ánh sáng xanh lục ở bên trong cho ăn chân khí sự tình, cũng không có quá mức lòng tham. Đối với hắn mà nói, như vậy đã đủ rồi. Về phần Tử Điện Tu La từng nói, Diệp Huyền cảm thấy hiện tại cái này nghịch thiên chân khí khôi phục, đối với thông thường chiến đấu cũng không phải mấu chốt nhất. Mà là, Diệp Huyền nhớ tới này Tu La chi huyết. Cùng với, này vạn trượng tượng đá. Này vạn trượng tượng đá, hoàn toàn có thể lấy hết trong cơ thể hắn hết thảy. Hiện tại, đã có ánh sáng xanh lục kinh người chân khí tốc độ khôi phục, hơn nữa hắn thân thể thể chất tăng cường, tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc, triệu hồi ra này tượng đá tồn tại. Mặc dù đạt đến hư hợp kỳ, Diệp Huyền cũng tuyệt không có dám nhận thức, này tượng đá, chính là hắn cuối cùng át chủ bài. Dù sao, từng đã là hắn, tại đế lộ kỳ sử dụng, một mũi tên, sáng tạo ra huy năng kinh thiên động địa. Chương 928, vỏ kiếm cùng trường kiếm. Tuy nhiên, có cái này ánh sáng xanh lục, này vạn trượng tượng đá như trước có thể lập tức lấy hết thân thể của hắn. Có thể là ít nhất, không đến mức lập tức bởi vì chân khí lấy hết mà vài ngày đều không có một chút xíu sức chiến đấu. Này ánh sáng xanh lục hoàn toàn có thể cho hắn ở đây thời gian cực ngắn khôi phục một ít sức chiến đấu, cái này mới là tốt nhất. Hơn nữa, Diệp Huyền lẩm bẩm nói, ngoại trừ khôi phục chân khí, ta cảm giác của ta chân khí tinh thuần trình độ, so trước kia cũng mạnh mẽ không ít. Cái này chân khí tinh thuần, chính là theo tu vị tăng trưởng mà tăng trưởng đấy. Giống như là, thánh cung thời kỳ, chân khí nếu so với khí hải cảnh tinh thuần rất nhiều, pháp thuật tạo thành uy lực cũng là hoàn toàn bất đồng. Rất nhiều bản mệnh công pháp có thể để cho tu tiên giả chân khí trở nên càng thêm tinh thuần một ít, coi như là cùng thập nhị tỏa đoán khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này chân khí càng thêm tinh thuần, chỗ đạt tới hiệu quả chính là thi triển uy lực pháp thuật nếu so với trước kia mạnh mẽ không ít, cái loại này bản mệnh công pháp dùng uy lực tăng trưởng, tu tiên giả trong thế giới cũng không thiếu khuyết có người tu luyện. Bởi vì, tu luyện cái loại này công pháp, đang đối chiến thượng hội chiếm vào tay rất lớn ưu thế. Mà bây giờ, Diệp Huyền không hề làm gì cả. Ánh sáng xanh lục trong người, chân khí muốn so bình thường hư hợp kỳ tinh thuần không ít, như là tu luyện đạt trình độ cao nhất chân khí tinh thuần công pháp đồng dạng. Diệp Huyền nghĩ, có lẽ đây cũng chính là, vì cái gì lúc trước cái này ánh sáng xanh lục tại Ly Miêu Quỷ trong tay, có thể làm cho quỷ sát đều sợ hãi Ly Miêu Quỷ, hơn nữa, Ly Miêu Quỷ vậy mà không sợ tiểu yêu tiếng khóc nguyên nhân. Hơn nữa, ta cảm thấy cho ta có thể miễn dịch ảo thuật, các loại chiêu số, tựa hồ, lúc trước Ly Miêu Quỷ có được lấy ánh sáng xanh lục lúc. Có đặc tính, hiện tại ta đều đã có được. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Lẽ nào nguyên nhân chính là, cái này ánh sáng xanh lục trong người cùng không trong người nguyên nhân sao? Hồng Vân hỏi. Không biết, nhưng mà cái này ánh sáng xanh lục ăn chân khí, này Ly Miêu Quỷ là quỷ vật, mà mặc dù chủ nhân của hắn cũng là ma tu, hắn từ đâu tới chân khí đi đút cái này ánh sáng xanh lục? Diệp Huyền có chút không rõ mà hỏi. Từ Điện Tu La nhếch miệng, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần biết cái này ánh sáng xanh lục đối với ngươi mới có lợi là được rồi, cân nhắc ánh sáng xanh lục nhiều như vậy lai lịch làm cái gì. Có lẽ, lúc ấy Ly Miêu Quỷ không nghĩ qua là đem cái này ánh sáng xanh lục nuốt sống cũng nói không chính xác. Bất quá nói trở lại, nếu thật là Ly Miêu Quỷ đem cái này ánh sáng xanh lục cho trực tiếp nuốt mất mà nói, này tất nhiên là ấu niên thời kỳ không hiểu chuyện vật làm. Nói một cách khác, cái này ánh sáng xanh lục, khả năng là tới từ ở quỷ ngục rồi. Diệp Huyền nghe thế, nhảy lên lông mày. Ngược lại là cảm thấy Tử Điện Tu La nói lời có đạo lý. Lại nói tiếp, hắn ngay từ đầu vẫn cảm thấy Tử Điện Tu La lừa được hắn, không nghĩ tới, cái này phong hỏa đường chuyển, mình ngược lại là muốn cảm kích Tử Điện Tu La rồi. Bất quá, cái này lời cảm kích Diệp Huyền là không dám nói, vừa nói ra, vậy còn dư lại, đoán chừng chính là Tử Điện Tu La keo kiệt hắn và Hồng Vân. Không chừng Tử Điện Tu La vì diếu võ dương oai, lại lấy ra Tu La tộc cô nương làm trao đổi, nói như vậy, hắn đã có thể triệt để nhức đầu. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền tâm tư lại đặt ở ánh sáng xanh lục ở trên nhìn xem, cái này ánh sáng xanh lục còn có. Hay không hắn không có khám phá ra hiệu quả. Cùng lúc đó, xa xôi tổng chiến trường cùng Tây Lam Tà Ma chiến tranh biên giới. Bởi vì Tây Lam Tà Ma một phương chiến tranh tan tác, cho nên, linh tộc tu tiên giả không chút do dự chiếm cứ Tây Lam Tà Ma một phương số lớn lãnh thổ. Hiện tại, cái này hai phương biên giới chỗ, hoàn toàn hoang lương, linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam Tà Ma phân biệt có binh lực trú đóng ở nơi đây. Nhưng là, song phương cách xa nhau trăm triệu dặm, khai chiến tất nhiên là không có đơn giản như vậy. Mỗi ngày, linh tộc tu tiên giả đều sẽ phái ra tuần tra bộ đội tại bốn phía tuần tra. Hơn nữa, cái này rộng lớn trong khu vực, cách mỗi vùng đều có thể tìm tới linh tộc tu tiên giả phân biệt đóng quân binh lực, đây là vì phòng ngừa Tây Lam Tà Ma đột nhiên xuất hiện tiến công. An bài như vậy, mặc dù Tây Lam Tà Ma đột nhiên tiến công, như vậy, linh tộc tu tiên giả cũng có thể kịp phản ứng. Hôm nay, linh tộc tu tiên giả tại tổng chiến trường biên giới đóng quân một chỗ binh lực. Chỗ này binh lực xem như phụ cận vùng tổng binh lực chỗ, trong đó tu tiên giả hội tụ phần đông, tu sĩ cấp cao ngưng số lượng cũng không ít. Giờ này khắc này, trong thành trì, một chỗ trong lầu cát, một người trung niên nam nhân đang cùng một tên thiếu niên rơi xuống quân cờ. Sư phó, ta cũng không muốn rơi xuống mây trăm cục, một ván cũng không thắng được ngươi. Này ăn mập mạp thiếu niên bất mãn nói. Trung niên nam nhân sụ mặt nói ra, ngươi ý tưởng này có thể thì không được, ngươi đánh cờ, thua mấy trăm cục mục đích ở đâu? Mục đích đương nhiên là muốn thắng sư phó. Thiếu niên nhảy lên lông mày nói. Đúng. Trung niên nam nhân nghiêm túc nói, ngươi sở dĩ thua, đó là bởi vì ngươi nghĩ thắng. Như vậy, ngươi đã nghĩ thắng, không thể bị thất bại mà đả đảo. Đây là đánh cờ, tương lai cùng Tây Lam Tà Ma giao thủ, ngươi thua một hồi, có thể tựu là tử vong. Lẽ nào, ngươi muốn bởi vậy sợ hãi cùng lùi bước sao? Thiếu niên nghe được sư phụ mình nói lời, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ lên. Đột nhiên, thiếu niên vui vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, sư phó, ta hiểu, ta nghĩ thắng, cho nên ta mới có thể thua, ta thua, cũng chính bởi vì ta nghĩ thắng, đã ta nghĩ thắng, ta tiểu cũng không bị thất bại đả đảo. Đánh cờ nói là một tâm đầu tiên muốn yên tĩnh, ngươi mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, ngươi nhuệ khí quá nặng, cuối cùng là trước phải tôi luyện tâm cảnh đấy. Nhân sinh thua đâu chỉ mấy trăm trận, nói một cách khác, nhân sinh căn bản không có thắng nổi. Trung niên nam nhân chậm rãi nói ra, sư phó, ta không hiểu, đã thua mục đích là vì thắng, như vậy, nhân sinh vì cái gì căn bản cũng không có thắng nổi đâu này. Sư phó không phải một mực thắng ta sao? Thiếu niên trên mặt càng thêm nổi lên nghi ngờ. Trung niên nam nhân nhìn lên trời khoảng không, thản nhiên nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thắng chỉ có mình. Thiếu niên chăm chú thưởng thức thật lâu, mới chậm rãi nói. Sư phó, ta giống như đã hiểu, lại còn giống như không có hiểu. Trung niên nam nhân khó được lộ ra vui vẻ. Lúc này, bên ngoài đi tới một gã đạt đến ngưng chân kỳ tu tiên giả. Hoàng đại nhân. Cái này ngưng chân kỳ tu tiên giả mở miệng nói ra. Trung niên nam nhân chứng kiến cái này tu tiên giả tiến đến, nhẹ gật đầu, nói, phụ cận vùng còn có Tây Lam Tà Ma qua lại dấu vết. Đại nhân, mấy ngày nay đến cũng không có Tây Lam Tà Ma qua lại dấu hiệu. Tu tiên giả cung kính nói. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Trung niên nam nhân gật đầu nói, hiện tại Tây Lam Tà Ma đại quân tan tác, theo trên lý luận mà nói, Tây Lam Tà Ma một phương trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện cái gì mới tiến công. Bất quá, cũng không khỏi không phòng, Tây Lam Tà Ma một phương âm hiểm xảo trá, binh đi nước cờ hiểm, bọn họ có lẽ vận dụng một ít người không nghĩ tới chiêu số, cho nên, còn phải làm phiền các ngươi. Cái này ngưng chân kỳ tu tiên giả có chút thụ sủng nhược kinh nói ra, Hoàng đại nhân quá khách khí. Bảo vệ Thái Đạo Vương Triều là chúng ta Thái Đạo Vương Triều tu tiên giả sanh ra được thì có trách nhiệm, còn nói gì làm phiền không làm phiền, thuộc hạ tiểu đi xuống trước rồi. Ân. Trung niên nam nhân vui mừng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, cái này ngưng chân kỳ tu tiên giả còn không có hoàn toàn lui xuống đi. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một tia sáng. Cái này ánh sáng là hắc bạch giao thoa, tràn ngập một phe này bầu trời. Hơn nữa, không khó theo hào quang ở bên trong, cảm giác được một lượng khí tức kinh người. Hả? Trung niên nam nhân bén nhạy phát ra những. Này, lông mày nhíu lại. Đại nhân, đây là cái gì? Ngưng chân kỳ tu tiên giả nhìn lên trời không trung xuất hiện ánh sáng, có chút không giải thích được nói. Trung niên nam nhân đứng dậy, nói, thật kinh người âm dương khí tức chấn động, ta theo sách cổ thượng đọc qua trải qua, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế? Là trí dương linh bảo, vẫn là trí âm linh bảo. Xem cái này xu thế, tựa hồ là tại phía trước cách đó không xa. Đại nhân, nếu là bảo vật xuất thế lời nói, tất nhiên sẽ có Tây Lam Tà Ma thăm ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngưng chân kỳ tu sĩ hỏi. Tây Lam Tà Ma tất nhiên sẽ tham gia, nếu thật là bảo vật, mặc dù không rơi vào tay chúng ta, cũng không có thể rơi xuống Tây Lam Tà Ma trong tay, chúng ta đi xem đi. Hoàng Phi Dương lạnh giọng nói ra. Vâng, đại nhân. Ngưng chân kỳ tu tiên giả cung kính nói. Sư phó, ta cũng vậy đi theo ngươi vừa đi đi thôi. Thiếu niên vội vàng nói. Trung niên nam nhân quát lớn. Đây là đại sự, ngươi còn tuổi nhỏ, đi theo trộn đều cái gì? Hảo hảo thưởng thức ta lời nói mới rồi, trước tiên đem tâm yên tĩnh nói tiếp, cố gắng tu luyện, không đạt tới khí hải cảnh, ta sẽ không mang ngươi đi ra, nhớ cho kỹ. Thiếu niên này bị sư phụ mình ruôi cho một trận, mặc dù có chút ủy khuất, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Hoàng Phi Dương thần sắc nghiêm túc, cảm giác, cảm thấy giữa bầu trời kia linh quang rất cổ quái. Hắn không dám trì hoãn thời gian, cùng thủ hạ của mình cùng nhau hướng phía trước bay đi. Tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn lại, tia sáng kia rơi xuống địa phương khoảng cách Hoàng Phi Dương Thành này chỉ vùng cũng xa, kỳ thật, vẫn là đối với cách rất xa. Hiện tại, Hoàng Phi Dương dẫn vài tên ngưng chân kỳ cùng đế lộ kỳ tu sĩ, thẳng đến tia sáng kia rơi xuống khu vực. Đại nhân mau nhìn. Lúc này, một gã đế lộ kỳ tu sĩ chỉ về đằng trước. Hoàng Phi Dương tập trung nhìn vào, ánh mắt đặt ở trong vầng hào quang, chỉ thấy một khối giống như núi nhỏ lớn nhỏ tảng đá kia quanh thân điêu khắc kỳ quái văn tự. Loang thoáng, có thể nhìn ra tảng đá kia là đang phát sáng. Đột nhiên, tảng đá kia vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một bả đen tuyển vỏ kiếm cùng một thanh trường kiếm, từ trên không trung rơi lõa. Khi cái này một thanh kiếm vỏ cùng một thanh trường kiếm rơi xuống lúc, chỉ một thoáng, cùng phong gào thét, đại địa giãn nước, tia sáng kia lại bị một bả tách ra, một cổ kinh người song khí thẳng đến phương viên trăm dặm bên ngoài. Hoàng Phi Dương một đám tu sĩ, khoảng cách vỏ kiếm này cùng trường kiếm rơi xuống chi địa, khoảng chừng ngàn dặm xa, mà lúc này, ngoại trừ Hoàng Phi Dương bên ngoài, cho dù là đạt tới đế lộ đỉnh phong tu sĩ, chỉ một cái tử bị khí lãng chạy ra khỏi trăm trượng xa. Hoàng Phi Dương mạnh mẽ đỉnh lấy này kinh người song khí, tóc dài bay lên, muốn lấy mắt thường chật vật nhìn rõ ràng này phương xa một thanh kiếm vỏ cùng một thanh trường kiếm. Thời gian dần trôi qua. Đây là Âm Dương Linh Bảo. Hoàng Phi Dương hít sâu một hơi. Chương 929, thay đổi cục diện Âm Dương Linh Bảo. Hắn đạt đến hư hợp kỳ, đối với Âm Dương Linh Bảo cũng tinh tường một. Hai. Trước mắt, hắn con mắt trực câu câu nhìn xem màu đen kia vỏ kiếm cùng trường kiếm, khuôn mặt khó có thể tin. Hắn có thể vững tin, đó là Âm Dương Linh Bảo đúng vậy, cũng chỉ có Âm Dương Linh Bảo mới có thể chế tạo ra như thế uy thế kinh người. Đại nhân, đây là cái gì? Hoàng Phi Dương dưới đáy tu sĩ khiếp sợ mà hỏi. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua cách xa nhau xa như vậy, như trước có thể chế tạo ra kinh người như thế uy thế đồ đặc ra, phải biết, dùng bọn họ đế lộ kỳ tu vị, toàn lực ngăn cản, còn bị cơn sóng khí này đánh ra trăm trượng xa. Nếu có người cầm bảo vật này, vậy có thể chế tạo ra hạng gì kinh người uy năng đến? Khó có thể tưởng tượng. Đây là Âm Dương Linh Bảo. Hoàng Phi Dương ngưng lông mày nói. Cái gì, Âm Dương Linh Bảo? Mọi người không khỏi là một quá sợ hãi. Loại đồ vật này, đã vô số năm không có xuất thế đã qua. Hoàng Phi Dương chắp tay lạnh giọng nói, Âm Dương Linh Bảo, chỉ có quy thần kỳ tiền bối mới có thể khống chế, dùng đối với thiên địa lực lượng địa tinh chuẩn trưởng khống lực, phối hợp cái này Âm Dương Linh Bảo, có thể chế tạo ra hủy thiên diệt địa đáng sợ uy năng. Nghe đồn, Âm Dương Linh Bảo là vương triều trấn triều bảo vật, ta Thái Đạo vương triều có hai kiện Âm Dương Linh Bảo, mà Tây Lam Tà Ma cũng có hai kiện Âm Dương Linh Bảo, cho nên chúng ta hai phe từ đầu đến cuối, ai cũng không thể thật là trải qua ai, dù là chiến tranh tất cả lớn nhỏ rằng có vô số trận, có cả thắng bại, nhưng là, chính thức hai phe ai cũng đánh bất bại đối phương nguyên nhân là bởi vì cao tầng thăng bằng thực lực nguyên nhân. Hiện tại, cái này đệ ngũ kiện Âm Dương Linh Bảo xuất thế, tê sự không biết là phúc là họa. Hắn tin tưởng, một kiện Âm Dương Linh Bảo, cũng có thể thay đổi cục diện bảo vật siêu đẳng. Giống những cái, kia siêu việt quy thần kỳ lão tổ tông. Tay cầm Âm Dương Linh Bảo, có thể chiến thắng những cái. Kia tay không có Âm Dương Linh Bảo siêu cấp ma thần, thậm chí là đánh chết. Nhiều năm như vậy, Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma trong tay đều chỉ có hai kiện Âm Dương Linh Bảo, cho nên chiến cuộc thập phần cân đối, ai cũng không làm gì được ai. Mà bây giờ, cái này đệ tam kiện Âm Dương Linh Bảo xuất thế. Hoàng Phi Dương tin tưởng, trước kia lại đồ tốt, cũng không được thay đổi toàn bộ Vương Triều chiến cuộc, nhưng còn lần này, là chân chính liên quan đến nhất phương sống còn, khinh thường không được. Đại nhân, này chúng ta bây giờ nên làm gì? Mấy cái này tu sĩ mở miệng hỏi. Hiện tại, bọn họ sẽ chờ Hoàng Phi Dương ra lệnh một tiếng. Các ngươi phân ra ba người trở về đi bẩm báo tin tức, cần phải bằng tốc độ nhanh nhất đem Âm Dương Linh Bảo xuất thế sự tình báo cho canh giữ ở khu vực biên giới quy thần kỳ Ngô Tiền Bối, tin tưởng Ngô Tiền Bối sẽ làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Còn chúng ta, được mau chóng tới, đánh bạc tánh mạng cũng phải bảo trụ cái này Âm Dương Linh Bảo, chúng ta không chiếm được. Cũng không thể khiến Tây Lam Tà Ma đạt được, hiểu chưa? Hoàng Phi Dương quát lên. Vâng. Rất nhanh, phân ra ba vị ngưng chân kỳ tu sĩ, trở về bẩm báo tin tức. Nhớ kỹ, lúc này đây đồ vật, chúng ta được cầm mạng nhỏ chém giết rồi, không giành được. Này Vương Triều khả năng tiểu nguy hiểm, Hoàng Phi Dương trầm giọng nói. Đại nhân, chúng ta minh bạch. Những tu sĩ này cũng có thể cảm giác được chuyện nguy cơ chỗ. Mà còn dư lại những tu sĩ này, thì là đi theo Hoàng Phi Dương, biến mất ngay tại chỗ. Chạy tới phía trước. Đồng dạng là, cùng lúc đó, Tây Lam Tà Ma một phương, hiển nhiên cũng phát hiện màu đen kia vỏ kiếm cùng bảo kiếm xuất hiện, có thể thấy rõ ràng chính là một nhóm lớn thân ảnh màu đen đang theo lấy màu đen kia vỏ kiếm cùng bảo kiếm phương hướng tiến đến. Ít nhất hai phe đều đã làm tốt rồi, huyết chiến một phen chuẩn bị. Âm Dương Linh Bảo không thể chắp tay nhường cho. Chỉ trước mắt, sau 10 ngày, càng ngày càng nhiều tu tiên giả Tây Lam Tà Ma chạy tới Âm Dương Linh Bảo xuất thế địa phương, thậm chí hai phe ma thần cùng quy thần kỳ cũng liên quan đến tiến nhập trận chiến này đấu. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tổng chiến trường cùng Tây Lam Tà Ma một phương, phân biệt phái tới số lớn tiếp viện, mà những cái kia siêu việt quy thần kỳ lao ra hỏa cũng nhao nhao rời núi, cho đến Âm Dương Linh Bảo xuất thế địa điểm. Cứ như vậy, Âm Dương Linh Bảo xuất thế địa điểm, cách mỗi một thời gian ngắn, sẽ gặp buộc phát ra từng tràng kinh người chiến đấu. Hai phe đều rất rõ ràng, đây là một trận, đủ để thay đổi chiến cuộc tranh đoạt. Cùng một thời gian, Diệp Huyền chắp tay đứng ở phòng ốc mái nhà, con mắt ngắm nhìn phương xa, thần sắc thượng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lúc này Diệp Huyền, thân mặc một thân trường bào màu đỏ, áo choàng thượng thêu lên một cái kim long, cái này áo choàng cùng tóc dài đón gió, có chút bãi động. Quân chủ. Lúc này, quỷ sát thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Huyền theo trong suy nghĩ đi ra, nói, à, quỷ sát, ngươi đến rồi, làm sao vậy? Đông Phương Lỗi gọi quân chủ đi qua, bảo hôm nay là quân chủ lập gia đình thời gian, quân chủ không ở, đem sự tình đều giao cho hắn, chung quy là không nói được. Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên, nói, ngươi cũng biết, nhiều người như vậy, biết coi như xong, không nhận biết cũng không có thiếu, ở đâu nếm thử tới. Bất quá, đã Đông Phương đạo hữu đều mở miệng, ta cuối cùng là không có không qua đạo lý. Đúng rồi, nói trở lại, Bạch Tô đâu này? Tựa hồ là cùng Đông Phương phu nhân cùng một chỗ, giống như Đông Phương phu nhân chuẩn bị không ít quần áo đẹp, ta đối với linh tộc tu tiên giả lập gia đình chuyện tình không hiểu rõ lắm, cũng không biết lưỡng người đang làm cái gì. Quỷ sát cung kính nói, lập gia đình thời điểm, nữ tử một phương đều thập phần chú ý hình dáng đấy, cho nên khẳng định phải trì hoãn một ít thời gian. Liễu Bạch Tô hơn phân nửa là tại đổi thân quần áo đẹp đi. Hồng Vân thản nhiên nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ ra. Hồng Vân dứt lời này, khu khu hai cái, nói, lại nói tiếp, Tiểu Huyền ngươi bây giờ muốn thành hôn, hôm nay ta cũng vậy trước tiên cần phải chia lìa thân thể của ngươi rồi, tìm một chỗ ngồi xuống tu la thần nhận thức đi. Từ điện đạo hữu, Diệp Tiểu Tử hôm nay lập gia đình, ngươi cũng không thể còn lại trên cơ thể người nội đi, mang theo cái hộp đi ra đến đây đi. Thần tôn chi thể có thể chia lìa tu tiên giả thân thể, tự hành nhất thể, do đó tu luyện, đây là thập phần bình thường sự tình. Đương nhiên, thần tôn chi thể chỉ có thể tu luyện thần thức. Ta không đi ra, chính là không đi ra. Từ điện tu la ngáp một cái, tựa hồ đang tại đây an ra đồng dạng. Ngươi không đi ra, muốn làm gì? Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Như thế nào cảm giác, đều cảm thấy cái này từ điện tu la không có đánh cái gì tốt chủ ý. Từ điện tu la vui vẻ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi lập gia đình thời điểm khẳng định phải làm chuyện tốt ta vừa rồi nhìn ngươi thân thể còn không có xem đã đủ rồi, vừa vặn lúc này đây xem đủ, đi ra ngoài làm gì? Đúng rồi, tiểu tu la, hôm nay mặc một thân đỏ, thẳng xinh đẹp sao? Hồng Vân hung hăng nói, ngươi cái này còn thể thống gì, ngươi mặc dù là tu la nhất tộc đấy, nhưng là tổng được rõ ràng bạch linh tộc tu tiên giả quy củ. Cái gì chó má tu tiên giả quy củ, lão nương mới mặc kệ từ điện tu la hưng phân nói. Lão nương muốn xem tiểu tu la trắng trợn, ngươi có thể còn được. Ngươi nếu là không đi ra, này đời ta cũng sẽ không cho tu la nhất tộc cô nương cơ hội. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Từ điện tu la có chút không quá tin tưởng nói, lão nương. Không dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng lão nương tốt như vậy lừa gạt. Nếu như ta đi ra, ngươi tiểu cho ta tu la nhất tộc cơ hội. Ngươi đi ra ngoài lời nói, có không có hy vọng ta không biết, nhưng là ngươi không ra được lời nói, nhất định là một điểm hy vọng cũng không có. Diệp Huyền chớp mắt không chuyển nói. Từ điện tu la cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, tốt tiểu tu la, coi như ngươi lợi hại, bất quá bản tọa nói cho ngươi, ngươi về sau nhất định phải lấy một cái tu la tộc cô nương. Nói cách khác, hắc hắc, ta về sau mỗi ngày tại trong cơ thể ngươi, cho ngươi nghĩ hành phòng sự đều không có cơ hội. Nói đến đây, từ điện tu la lại vui vẻ xấu nở nụ cười, tựa hồ làm cái gì vì chuyện đại sự đồng dạng. Diệp Huyền lười lại phản ứng từ điện tu la tộc cô nương hắn không có hứng thú, nói cái gì cũng sẽ không lấy đấy. Hiện tại trước tiên đem trước mắt lừa gạt, còn về sau này hãy nói thì tốt rồi. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi bây giờ trước tiên xuất hiện đi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Từ điện tu la lúc này mới vẻ mặt không muốn mà nói, ta đây cái hộp đi ra không dễ dàng, vẫn là trước một thời gian ngắn vừa khôi phục một ít nguyên khí mới có thể đi ra ngoài đấy, ngươi nên kiên nhẫn một chút. Ta minh bạch. Diệp Huyền thản nhiên nói. Rất nhanh, từ điện tu la liền tại trong hộp, thử theo Diệp Huyền trong cơ thể đi ra. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, có thể rõ ràng có thể thấy được lúc, một khối chiếc hộp màu tím, theo Diệp Huyền trong cơ thể thời gian dần qua chóc bong mà ra, lơ lửng giữa không trung, bên trong có thể nghe Tử Điện Tu La. "Này, tiểu Tu La, nhớ kỹ lời của ngươi." Tử Điện Tu La nhắc nhở lấy nói ra. "Nhớ kỹ." Diệp Huyền lười biếng nói ra. Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Huyền trong nội tâm đối với Tử Điện Tu La mà nói, một chút cũng không để ý. Có thể nhớ kỹ mới là việc lạ. "Quỷ sát, ngươi trước tiên mang nàng ly khai đi." Diệp Huyền chậm rãi nói ra. "Vâng, quân chủ." Quỷ sát mặt không thay đổi nói ra. Dứt lời lời này, quỷ sát liền là dẫn Tử Điện Tu La biến mất ở nơi đây. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 930, cùng Liễu Bạch Tô lập gia đình ngày. Lúc này, tại đây cũng chỉ còn lại có Hồng Vân cùng Diệp Huyền hai người. Diệp Huyền nhìn xem phương xa, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc. "Đang nhìn cái gì đâu này?" Hồng Vân nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền đứng chắp tay, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nói, "Tiền bối có thể cảm giác được phương xa động tĩnh sao?" "Động tĩnh? Có động tĩnh gì? Của ta thần thức bao phủ lớn như vậy phạm vi, là một chút xíu cái gì cũng không có cảm giác đến đấy." Hồng Vân lắc đầu nói ra. Diệp Huyền càng thêm nổi lên nghi ngờ, nói, "Nhưng mà, vì cái gì ta luôn cảm giác, phương xa, có đồ vật gì đó xuất hiện đồng dạng. Hơn nữa, thứ này tuyệt đối không phải thông thường bảo vật, hơn nữa, tựa hồ đã tạo thành không nhỏ động tĩnh, ngay tại tổng chiến trường khối kia, lại đến cùng là bởi vì sao?" Hồng Vân bật cười lớn, "Là ngươi suy nghĩ nhiều đi, địa phương xa như vậy, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Thời điểm cũng không sớm, đây là ngươi lập gia đình thời gian, ngươi nên thập phần coi trọng, không thể bỏ qua ngày tốt giờ lành, như vậy điểm xấu. Nhanh đi đi, ta đi trước." "Ân, tiền bối đi trước đi." Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hồng Vân giống như một trận gió, rất nhanh sẽ biến mất. Đúng lúc này, chỉ có Diệp Huyền đứng tại chỗ, con mắt nhìn xem phương xa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể xác định, cảm giác của mình là không có bất kỳ sai lầm. "Mà thôi, không muốn, chuyện lớn hơn nữa, cũng không có lập gia đình sự tình trọng yếu. Cái này phục màu đỏ mặc lên người như thế không được tự nhiên, vẫn là Bạch Tô đỡ một ít, phục màu đỏ xuyên ở trên người nàng, thấy thế nào đều như thế nào phối hợp đấy." Diệp Huyền lắc đầu cười nói. Lại một lát sau, Diệp Huyền mới hóa thành một đoàn hơi nước, biến mất ở không khí trong. Rất nhanh, trong không khí ngưng kết ra khối băng, mà khối băng cũng rất nhanh hóa thành nước, phảng phất nơi đây, thủy chung chưa từng người đã xuất hiện đồng dạng. Cái này lập gia đình chuyện tình, Diệp Huyền xem như đã minh bạch một ít, đơn giản chính là quảng mời hảo hữu, cái này mời hảo hữu về sau, còn dư lại chính là, nên tới đến rồi, không nên tới cũng tới. Mà thành hôn cái này ngày đại hỷ, chung quy là không có đem người đến đẩy ra phía ngoài đạo lý. Giống như là, Diệp Huyền mặc dù lại mời, cũng chỉ là thứ bảy chiến trường, nhưng mà, rất nhiều người có mặt mũi biết được tin tức, cũng sẽ phái người tới đưa tới hạ lễ. Đương nhiên, những nay dươm ra sự tình, Đông Phương Lỗi đều giúp mình để trước chuẩn bị xong, cái này ngoài cửa có lấy chuyên môn trông coi người, nghĩ người tiến vào, hoặc là cũng là lớn gia tộc, có chút thân phận người, hoặc là chính là đạt đến hư hợp kỳ tu sĩ. Lại nói tiếp, hai cái hư hợp kỳ lập gia đình chuyện tình, tại Thái Đạo Vương Triều cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì, rất nhiều tu sĩ, đều là tại lúc tuổi còn trẻ, tu vị thấp thời điểm cùng song tu đạo hữu kết làm bầu bạn, lại thêm dùng song tu, có thể rất nhanh tăng cao tu vi. Có rất ít đạt đến tu sĩ cấp cao lại lập gia đình đấy, mà Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô, hoàn toàn tính toán là một cái ngoại lệ rồi. Vì vậy, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô lập gia đình, cũng oanh động một phương, khiến cho không chỉ thứ bảy chiến trường, thậm chí những chiến trường khác cùng với Thái Đạo Vương Triều nội bộ người, đều nhao nhao phái tới sứ giả đưa tới hạ lễ. Giờ phút này, Diệp Huyền do dự một lát, cảm thấy đây là mình lập gia đình thời gian, mình không đến liền không thích hợp, chính là đi tới đại sảnh chính giữa. Đông Phương Lỗi chứng kiến Diệp Huyền đi vào, lộ ra cười khổ, nói, "Diệp đạo hữu, ngươi xem như đến rồi, đây chính là ngươi lập gia đình thời gian, ngươi chạy đi đâu?" "Cái này, vừa rồi tiểu đệ ta đi bên ngoài thấu gió lùa, trong nội tâm có chút kích động thấp thỏm không yên, thật đúng là phiền toái Đông Phương lão ca." Diệp Huyền mỉm cười nói. Đông Phương Lỗi dở khóc dở cười liếc nhìn Diệp Huyền một cái, chợt chỗ nói, "Cái này đi tới đều là chúng ta Thái Đạo Vương Triều nhân vật có mặt mũi, hiện tại cũng ở hậu phương nghỉ ngơi lấy. Ta chuẩn bị đều là thượng hạng linh trà linh quả chiêu đãi, hoa này phí, cũng đều phải tính toán tại trên đầu ngươi rồi. Điểm này ta nhưng phải không giúp cho ngươi." "Đó là tự nhiên." Diệp Huyền vội vàng nói. "Cái này lập gia đình ngạch tốn hao tự nhiên không thể xem như Đông Phương Lỗi đấy. Phải biết, cái này người tới đều là người có mặt mũi, chiêu đãi tự nhiên không thể quá học cho nghèo, mà một phen chiêu đãi, chỗ tốn hao vạn tượng ngọc, tự nhiên cũng liền trở thành một phen giá trên trời. Diệp Huyền không có cẩn thận tính toán, nhưng nghe Đông Phương Lôi nói, cái này lập gia đình một lần xuống, chỗ tốn hao bao nhiêu cũng có mấy ngàn khỏa vạn tượng ngọc rồi. Bất quá cũng không có gì, những người này đưa tới hạ lễ, cũng đều không phải là phàm vật, một phen xuống, Diệp đạo hưu chỉ lợi nhuận không bồi thường đấy. Đông Phương Lỗi nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Diệp Huyền gượng cười, hắn ngược lại là thật không có so đo trải qua cái này thiệt thòi cùng lợi nhuận, hiện tại hắn cũng thật sự là cảm thấy cái này lập gia đình khuôn sáo cũ hơn nhiều. Vừa dứt lời, Đông Phương Lỗi đột nhiên một trầu, sau đó nói, vừa rồi ta được đến truyền âm rồi, Ngự Thú Tông thiếu tông chủ vậy mà đích thân đến, ha ha, cái này Ngự Thú Tông thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, lấy được tự mình nên đón rồi, Diệp đạo hưu theo ta cùng đi đi. Diệp Huyền nghe xong Ngự Thú Tông, lập tức nhảy lên lông mày, đối phương đã ra, đó chính là phảng phất Ngự Thú Tông đích thân tới, mặt mũi không thể không cho, chính là cùng Đông Phương Lỗi cùng nhau tiến đến, đến rồi. Ngự Thú Tông tông chủ, nói là thiếu tông chủ, kỳ thật cũng đã có 4-500 năm tuổi lĩnh, vừa mới đột phá hư hợp kỳ, coi như là Ngự Thú Tông nội đạt trình độ cao nhất thiên tài, vì vậy mới có thể được phong làm thiếu tông chủ, vì đời sau tông chủ người nối nghiệp. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi đi tới phía trước. Vương đạo hữu. Đông Phương Lỗi liếc liền nhận ra này Ngự Thú Tông thiếu tông chủ, cười ha ha tiến lên nghênh đón. Cái này Ngự Thú Tông thiếu tông chủ theo mặt ngoài nhìn lại, tuổi chỗ trung niên, một thân sức sống, bây giờ thấy Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi, cười to nói: Đông Phương đạo hữu đã lâu không gặp, đến đối với vị, nếu như ta không có đoán sai, phải là Diệp đạo hữu đi. Chính là tại hạ, bái kiến Vương đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Diệp đạo hữu khách khí, ta mới là kính đã lâu Diệp đạo hữu đại danh, không nghĩ tới Diệp đạo hữu vậy mà đạt đến hư hợp hậu kỳ, ta cái này danh thiên tài, cùng Diệp đạo hữu một cái đối lập, thật sự xấu hổ. Ngự Thú Tông thiếu chủ cười khổ nói. Nghe thế, Đông Phương Lỗi trên mặt cũng đầy là kinh dị. Hắn cũng phát hiện Diệp Huyền tu vi đột phá, trong nội tâm tự nhiên là một lượng khiếp sợ, phải biết, Diệp Huyền trước một thời gian ngắn vẫn chỉ là hư hợp tiền kỳ, lúc này mới bao lâu, thì đến được hư hợp hậu kỳ. Cái này có thể làm cho Đông Phương Lỗi gương mặt trăm mối vẫn không có cách giải, dựa theo điệu bộ này, Diệp Huyền đạt tới quy thần kỳ, cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào a. Suy nghĩ thật lâu, Đông Phương Lỗi cuối cùng cũng chỉ có thể quy thành loại, Diệp Huyền là thiên tài, người bình thường không so được. Hắn ngược lại là thập phần mong đợi Diệp Huyền tiến vào quy thần kỳ, nói như vậy, đối với Thái Đạo Vương Triệu mà nói, cũng là một chiến lực tăng lên rồi. Cái này, chỉ vận khí mà thôi. Diệp Huyền khiêm tốn nói ra. Ngự Thú Tông thiếu chủ cười nói, cái gì vận khí không vận khí, đúng rồi, hôm nay là Diệp Đạo Hữu ngày đại hỷ, lão lục, đem ta cố ý chuẩn bị cho Diệp Đạo Hữu tốt lễ vật lấy ra. Vâng. Ngự Thú Tông thiếu chủ sau lưng một tên thiếu niên vội vàng tại trong túi chứa vật một hồi trở mình cầm. Lập tức đem một phần có tinh xảo bao trang hạ lễ đem ra. Cái này hạ lễ mặt trên có vải xanh đang đắp, có thể xuyên thấu qua vải xanh phát hiện bên trong là ba cái hộp. Đây là chúng ta Ngự Thú Tông tinh chất đặc biệt đang ăn dược, tên là Phá Hồng Đan. Đương nhiên, đây là đặc biệt vì Diệp phu nhân chuẩn bị, liên tục phục dụng 3 viên, hắn rất mạnh dược tính, có thể có trợ giúp đột phá quy thần kỳ trở xuống đích bất luận cái gì bình cảnh. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy rất mạnh dược tính, cho nên chỉ có nữ tính tu sĩ có thể sử dụng. Nam tu chỉ dùng bó tay rồi. Ngự Thú Tông thiếu chủ cười nói. Diệp Huyền nghe thế, nhảy lên lông mày, mừng rỡ nói, thật sự là đa tạ Vương đạo hữu rồi. Nếu thật là giúp hắn đột phá tu vi, chính hắn còn không phải rất để ý, nhưng mà, đây là trợ giúp Liễu Bạch Tô tăng cao tu vi đấy, hắn đã có thể không được qua loa rồi. Diệp đạo hữu khách khí. Ngự Thú Tông thiếu chủ cười cười nói. Mấy người keo kiệt khách sáo sau một thời gian ngắn, Ngự Thú Tông thiếu chủ chính là tự hành đi đến phía sau nghỉ ngơi. Diệp Huyền đón lấy cái này Phá Hồng Đan, tử nhìn kỹ một lúc. Diệp đạo hữu, như thế nào, ta liền nói cái này lập gia đình một lần, chỉ lợi nhuận không bồi thường a. Đông Phương Lỗi chầm chầm vào cái này Phá Hồng Đan, chậc chậc nói, chỉ cần cái này 3 viên Phá Hồng Đan cái kia chính là giá trị liên thành đấy, nếu không như vậy, Diệp đạo hữu nếu như không cần, cái này Phá Hồng Đan bán cho tại hạ vừa vẫn rất tốt, tại hạ cam đoan ra vạn tượng ngọc, chỉ nhiều không ít. Cái này, Đông Phương đạo hữu ngươi cái này có thể thì không được. Cái này Phá Hồng Đan, ta còn phải lưu cho phu nhân đâu, sao có thể tặng cho phu nhân nhà ngươi? Diệp Huyền lập tức lắc đầu nói. Cái này chuyện khác có thể đáp ứng, việc này có thể không làm được rồi. Cái này Phá Hồng Đan có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, đoán chừng cũng liền Ngự Thú Tông loại này hàng loạt như thế hào phóng, khác địa, nhưng là không còn địa phương tìm. Đông Phương Lỗi nghe nói như thế, cũng không tức giận, bật cười nói, ngươi cái tên này, xem ra phu nhân ta là không có cái này phúc phận rồi. Chương 931, Văn Nguyệt đã đến. Ngoại trừ Ngự Thú Tông thiếu chủ, về sau, lại tới nữa không ít người có mặt mũi. Có không ít đại tông môn, đại gia tộc cũng phái tới nhân vật đại biểu, đưa tới hạ lễ, ngày bình thường cường giả không nhiều lắm đô thành, tại hôm nay vậy mà hội tụ rất nhiều người có thân phận đi vào. Đông Phương Lỗi thì lúc một mực khuôn mặt tươi cười tại mặt, cũng thay thế Diệp Huyền Thu không ít hạ lễ. Ha ha, Diệp đạo hữu, ta bên này giúp ngươi thu cũng có hơn 10 phần quà tặng, trong đó bảo vật đều không ít, ngươi kiểm lại một chút đi. Đông Phương Lỗi cười ha hả nói. Diệp Huyền khẽ cười nói, Đông Phương lão ca cầm trước đi, nếu có đối với lão ca hữu dụng, lấy đi là được. Đông Phương Lỗi nghe thế, nhảy lên lông mày, nói, này cũng thì không được. Nếu như ta thực lấy đi cái này hạ lễ, vậy coi như không phù hợp quy củ, vừa rồi này phá hồng đan là thứ ngoại lệ, ta là nghĩ vì mình con dâu lấy điều tốt chỗ. Đến đối với hạ lễ, ta chính là không thể động đấy, đây chính là tượng trưng cho Diệp lão đệ cùng Liễu muội tử vui mừng thời gian, ta sao có thể cầm. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện. Lúc này Đông Phương Lỗi nhưng lại lông mày nhướng lên, nói, ồ, Phục Ma tiền bối cũng tới, ta hai người mau mau đi nghênh đón đi. Cái gì, Phục Ma tiền bối đến rồi. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh, không dám thất lễ, vội vàng xuất đi nghênh đón đi. Phục Ma kiếm thánh lẻ loi một mình đến đây, giờ phút này chắp tay đứng ở phòng trước. Diệp Huyền tại phát giác được Phục Ma kiếm thánh đi vào về sau, lập tức cùng Đông Phương Lỗi trước đi nghênh đón Phục Ma kiếm thánh, bây giờ thấy Thường Nhất kiếm, hai người ở đâu còn lãnh đạm. Liền bệ buộn cung kính nói, bái kiến Thường tiền bối. Hôm nay là Diệp tiểu hữu lập gia đình thời gian, cái này khuôn sáo cũ không cần để ý nhiều như vậy. Ta chỗ này là chúc mừng, cũng không phải bảy người nào tiền bối cái giá đỡ đấy. Thường Nhất kiếm bình tĩnh nói. Diệp Huyền vội vàng nói, vạn bối lập gia đình này, tiền bối có thể đại gia quang lâm, chính là vạn bối vinh hân, vạn bối có thể nào đối với tiền bối bất kính. Thường Nhất kiếm chắp tay hiếm thấy lộ ra mỉm cười, chợt lại mặt không thay đổi nói ra, khi ta tới, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị chút ít lễ vật, suy đi nghĩ lại, cảm thấy lấy thực lực của ngươi cũng không hề thiếu bảo vật gì, cho ngươi thêm, cái kia chính là rễ hoa trên gấm rồi, tiểu đặc biệt vì Liêu đạo hưu chuẩn bị một kiện phòng thân bảo vật. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm vui vẻ, nhưng mà vẫn là cung kính nói, tiền bối có thể tự mình đã đến, đã là vãn bối đại vinh may mắn rồi, lễ vật này, vãn bối như thế nào còn không thấy ngại thu. Ta lễ vật đều chuẩn bị xong, tổng không có không đưa ra đạo lý kia, tốt rồi. Cái này huyết y ta cũng không biết danh tự, là ta trước kia du lịch vương triều lúc lấy được bảo vật, tựa hồ là chuyên môn làm một chủng bản mệnh công pháp chế tạo phòng thân bảo vật, cụ thể là cái gì bản mệnh công pháp, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Nhưng mà ta tự mình khảo nghiệm qua, cái này huyết y thậm chí có thể hóa giải ba phần quy thần kỳ thế công, nghe nói Liêu đạo hữu đặc biệt yêu thích màu đỏ, mà lại cái này quần áo là nữ tử mặc lên người bà bối. Cái này huyết y có lẽ đối với nàng lại vừa vặn phù hợp bất quá. Tiếng nói vừa ra, Thường Nhất kiếm không để cho Diệp Huyền nói cái gì lời khách khí cơ hội, vung tay lên, một kiện giống như máu tươi hội tụ thành tinh xảo váy dài liền lơ lửng tại không khí trong. Diệp Huyền chứng kiến cái này váy, nao nao. Trách không được cái này Thường Nhất kiếm xưng y phục này vi huyết y gì, bởi vì, y phục này không chỉ là nhan sắc đỏ tươi, quả thực phảng phất máu tươi làm thành quần áo. Hơn nữa nhìn một cái, mặt trên khảm nạm chế tác, đều thập phần tinh tế, rất khó theo trên quần áo bắt bẻ cái gì. Quan trọng nhất là, không biết vì cái gì, Diệp Huyền theo trên y phục này, đã nhận ra một lượng huyết hà cựu chuyển công cảm giác. Không biết có phải hay không là ảo giác, nhưng mà Diệp Huyền đối với Liêu Bạch Tô huyết hà cựu chuyển công cũng là thập phần hiểu rõ. Có lẽ Bạch Tô đã nhận được y phục này, nhất định sẽ vui mừng vô cùng đấy, nàng bình thường cũng không có gì đặc biệt thích đồ đạc. Diệp Huyền trong nội tâm vui vẻ, Thường Nhất kiếm đưa thứ này, so đưa những thứ khác đều mạnh mẽ rất nhiều lần. Vạn bối trước tiên thay Bạch Tô tạ bái kiến tiền bối. Ý phục này có lẽ Bạch Tô nhất định sẽ rất thích. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền vội vàng nói cảm tạ. Vậy ngươi liền thu cất đi. Thường Nhất kiếm chậm rãi nói ra. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận ý phục này. Thường Nhất kiếm mặt không thay đổi nói ra, tốt rồi, lễ vật ta đã đưa đến, ta liền về phía sau nghỉ ngơi một hồi rồi. Vạn bối sẽ vì tiền bối chuẩn bị một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi chi địa. Đông Phương Lỗi vội vàng nói. Không cần, một ít vạn bối rất lâu cũng chưa từng thấy qua rồi. Đi nghỉ ngơi chi địa trông thấy cũng tốt. Đông Phương Lỗi bình tĩnh nói. Vâng. Đông Phương Lỗi nghe thế, không cần phải nhiều lời nữa. Thường Nhất kiếm như gió, tới vô ảnh đi vô tung, trong chớp mắt, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền biết rõ, Thường Nhất kiếm là ẩn vào trong kiếm ý, dùng đạt tới thuấn di hiệu quả. Diệp đạo hữu, y phục này nếu như giao cho Liêu đạo hữu nhất định sẽ rất thích. Lại nói tiếp, cái này huyết y chế tác, thậm chí ngay cả ta cũng nhìn không ra. Xem ra tuyệt không phải là bình thường phàm vật rồi. Đông Phương Lỗi ha ha cười nói. Diệp Huyền gật đầu nói, ta nghĩ cũng thế. Cái này thường nhất kiếm vừa đi không bao lâu, Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi tiểu lại nên đón không ít thực lực đạt tới hư hợp kỳ, đường xa mà đến tu sĩ, trò chuyện vui vẻ một phen về sau, chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương cho những tu sĩ này. Mà lúc này, chuẩn bị sân bãi tu sĩ cũng đang bận việc lấy, toàn bộ đỗ thành đều lộ vẻ vui mừng ngứa. Phải biết, Diệp Huyền lập gia đình chuyện tình, đối với khắp cả đỗ thành mà nói đều đã nhưng hoàn thành một đại sự, hai đại hư hợp kỳ lập gia đình, dù sao cũng là thập phần hiếm thấy sự tình. Cứ như vậy, Diệp Huyền trước kia hảo hữu, Vạn Thiên Mục, còn có Khôi Lỗi lão nhân đều lần lượt chạy tới nơi đây. Chỉ cần cái này tiếp đãi, đều rằng có trọn vẹn một ngày. Nay trong đó, Quy Thần Kỳ ngoại trừ Phục Ma Kiếm Thánh, cũng tới những thứ khác hai vị, mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng mà thanh danh đều nghe nói qua, Diệp Huyền tự nhiên không dám rơi xuống những. Nay Quy Thần Kỳ mặt mũi của, nguyên một đám trịnh trọng trước đi nên đón rồi. Bất quá, để cho nhất Diệp Huyền kinh ngạc chính là, mập mạp kia tu sĩ Nguyên Thượng Phong thầy trò, vậy mà cũng ngàn dặm xa xôi chạy đến, này quả là làm cho Diệp Huyền thụ sủng nhược kinh. Phải biết, Nguyên Thượng Phong cùng Phục Ma Kiếm Thánh là một tầng thứ chính là nhân vật, vậy cũng là Quy Thần Kỳ trong tinh nhuệ nhân vật, đơn đả độc đấu trong Quy Thần Kỳ khó có thể tìm được địch thủ cao thủ. Loại nhân vật này, bình thường Quy Thần Kỳ ở tại trước mặt, cũng sẽ không tự chủ thấp hơn một đoạn. Nếu như chỉ là như thế, Diệp Huyền có lẽ còn sẽ không thái quá kinh ngạc, mấu chốt là, Nguyên Thượng Phong khoảng cách đỗ thành xa xôi rất, cái này ngàn dặm xa xôi chạy đến, lễ không đến, tâm ý y e là đến. Mà Nguyên Thượng Phong thầy trò, tại nhìn thấy Diệp Huyền về sau, cũng là hàn huyên một hồi, về sau đưa ra lễ vật, Nguyên Thượng Phong tiểu không kịp chờ đợi đi tìm Phục Ma Kiếm Thánh đi. Chỉ trước mắt, lại qua hai canh giờ. Lúc này Đông Phương Lỗi bấm ngón tay tính toán, bình tĩnh nói, Diệp đạo hữu chuẩn bị xong chưa? Hiện tại thời cơ đã đến, là nên cử hành lập gia đình nghi thức lúc, cái này nghi thức trải qua, ở trước mặt mọi người uống xong lập gia đình rượu, này Diệp đạo hữu cùng Liễu cô nương về sau tiểu vui mừng kết lương duyên, chính thức kết làm phu thế rồi. Chỉ, Bạch Tô đến bây giờ như thế nào còn chưa có đi ra? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Đông Phương Lỗi bật cười lớn, yên tâm đi, Vũ Mai nàng véo thời gian so với ta chuẩn nhiều lắm, không kém đấy, ta hiện tại đã phân phó người đi gọi các vị tiền bối cùng đạo hữu đến hậu điện an vị. Diệp đạo hữu đến, Vũ Mai cùng Liêu đạo hữu cũng sẽ đến đấy. Ân, thời cơ đã đến, này thời gian trì hoãn không được, trì hoãn không được. Diệp Huyền trong nội tâm dù sao cũng hơi bắt đầu thấp thỏm không yên. Đông Phương Lỗi nhìn ra trong lòng của Diệp Huyền tình, vô Diệp Huyền bả vai, nói, Diệp đạo hữu trầm ổn một ít, đây chính là của ngươi lệ lớn rồi. Diệp đạo hữu làm sao có thể trầm ổn xuống, sau nửa ngày qua đi mới khẽ cười một tiếng, đa tạ lão ca nhắc nhở. Nói chuyện, Diệp Huyền cùng Đông Phương Lỗi cùng nhau đi tới hậu điện. Hậu điện rất lớn, sắp xếp mấy ngàn người không thành vấn đề, Đông Phương Lỗi cố ý phân phó người đi chuẩn bị, hiện tại, đại đa số tu sĩ đã an vị. Diệp Huyền mới vừa vào đại điện, lúc này, không ít tu sĩ chúc mừng âm thanh đã nhưng lọt vào tai. Chúc mừng Diệp đạo hữu rồi. Chúc mừng Diệp đạo hữu. Ha ha, Diệp đạo hữu, chúc mừng. Thanh âm này chưa phát giác ra lọt vào tai, Diệp Huyền cũng nguyên một đám chắp tay đáp lại lên. Lại nói tiếp, có thể được đến nhiều người như vậy đến đây chúc mừng, Diệp Huyền trong lòng cũng mừng rỡ rất, trước mắt nhìn xem toàn bộ trong hậu điện tất cả đều là chút ít có mặt mũi tu sĩ, Diệp Huyền cùng đợi Liễu Bạch Tô đến. Các vị trước tiên an tĩnh một chút. Lúc này, Đông Phương Lỗi chắp tay nói ra. Nghe được Đông Phương Lỗi mà nói, cái này đang ngồi tu sĩ, tự nhiên hết sức phối hợp yên tĩnh trở lại, bọn họ ngược lại là đối với lập gia đình trình tự dù sao cũng hơi lý giải. Quả nhiên, hậu điện không biết tại khi nào nhiều hơn một gã cô gái mặc áo đỏ. Chỉ thấy cô gái này tóc co lại, đôi mắt sáng giống như chỉ thủy, cặp môi đỏ mọng phảng phất có thể thấu ra máu, nàng trên mặt không có biểu tình gì, ống tay áo xem không lấy cánh tay ngọc. Tinh tế xem xét, nữ tử đăng lên cắm châm gài tóc, ngón tay này thượng cùng trên cánh tay đều treo vòng tay cùng này nhận trở vật trang trí, vừa mới nhập đại điện, liền lộ vẻ ánh sáng thập phần, gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Diệp Huyền chứng kiến cô gái này lúc, hơi sững sờ, có chút không dám đối với tin ánh mắt của mình. Cái này vẫn là Liễu Bạch Tô sao? Tuy là như trước không có gì quá lớn biểu lộ, tinh tế xem xét, có thể phát giác hắn quanh thân lệ khí, có thể là, như vậy đánh giả trang, quả thực mỹ mạo vô cùng. Liễu Bạch Tô đứng ở phương xa, cũng nhìn thấy cửa đại điện Diệp Huyền, đầu một chút thấp, không tiếp tục nhìn thêm Diệp Huyền. Nàng được nghe theo Mạc Vũ Mai an bài, không thành hôn trước khi, cùng Diệp Huyền vẫn là ít nhìn nhau, không phải vậy sẽ bị người nghĩ lầm mặt mày đưa tình, luôn không hiện tốt đẹp. Tuy nhiên, nàng cùng Diệp Huyền căn bản không khả năng mặt mày đưa tình. Hôm nay là nàng tối không được tự nhiên một ngày. Nhiều như vậy đồ trang sức ở trên người, cảm giác, cảm thấy như là nhiều hơn rất nhiều vương hữu. Tuy nhiên nàng ưa thích mặc trang phục màu đỏ, có thể là, cái này váy lớn lên có thể kéo trên mặt đất, hết lần này tới lần khác đi đường còn phải bước nhỏ nhẹ nhàng đi. Hơn nữa, hiện tại, nàng liền nhìn Diệp Huyền một mắt cũng không có thể. Diệp đạo hưu không thành hôn trước khi, cùng Liêu đạo hưu vẫn là ít đối mặt, chuyện này. Cái này không phù hợp quy củ. Đông Phương Lỗi âm thầm truyền âm nhắc nhở. Diệp Huyền nghe được cái này truyền âm, lúng túng dở khóc dở cười, đây là quy củ chó má gì. Nghe nói cái này Thái Đạo Vương Triều lập gia đình quy củ cùng Cựu Tinh Vương Triều còn không có cùng, hắn cười khổ lắc đầu, mặc dù tâm có bất mãn, có thể cũng hầu như là phải tuân thủ những quy củ này đấy. Đông Phương Lỗi tính toán một cái thời gian, mỉm cười đáp lại thoáng một phát tu sĩ, chợt chân khí rót vào tiếng nói ở bên trong, mở miệng nói ra, thời cơ đã. Lời còn chưa nói hết, Đông Phương Lỗi đột nhiên ngừng lại. Điều này làm cho không ít tu sĩ nguyên một đám kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Lỗi. Thời gian này đây đã đến, Đông Phương Lỗi đột nhiên niệm đến một nửa ngừng lại, cái này còn thể thống gì? Đông Phương Lỗi đột nhiên ngưng tụ lông mày, nhìn xem mọi người ánh mắt nghi hoặc, nghiêm túc nói, cái này. Vừa rồi đạt được truyền âm, tựa hồ là. Văn Nguyệt Đại Nhân, đến rồi. Nghe nói như thế, không chỉ có là Diệp Huyền, toàn bộ hậu điện, trong nội tâm đều nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Chương 932, Chim Dương Cánh. Cái gì, Văn Nguyệt Đại Nhân đến? Chuyện này, điều đó không có khả năng đi. Văn Nguyệt Đại Nhân chính là Tổng Chiến Trường Tôn Quý Thân Thể, làm sao sẽ đi vào thứ 7 chiến trường? Không là bọn họ không tin, mà là thân phận của Văn Nguyệt quá thần bí. Văn Nguyệt là cái gì? Là cả Tổng Chiến Trường Thủ Lĩnh, mặc dù là Tổng Chiến Trường Người, cũng gặp không đến Văn Nguyệt đích hình dáng. Văn Nguyệt sẽ đến thứ 7 chiến trường, tham gia Diệp Huyền lập gia đình nghi thức. Tuy nhiên nói như thế, trong ánh mắt có khó có thể tin thần sắc, nhưng là, bọn họ biết rõ Đông Phương Lỗi không cần phải đối với chuyện như thế này nói ra thôi. Phải biết, đang ngồi vậy cũng là nhân vật có mặt mũi, Đông Phương Lỗi làm sao sẽ đùa kiểu này. Nói một cách khác, Văn Nguyệt hoàn toàn chính xác đến rồi. Văn Nguyệt, vì Tổng Chiến Trường ý nghĩ loại này tôn quý thân thể, tới tham gia Diệp Huyền lập gia đình nghi thức. Cái này Diệp Huyền, được bao lớn mặt mũi của. Chỉ, cái này Văn Nguyệt, thân phận tuy nhiên tôn quý, có thể là, cũng không khả năng tại loại này chi tiết nhỏ thượng phạm sai lầm lầm mới đúng. Phải biết, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đã đi tới hậu điện. Đến lúc này, bên ngoài đã là cự tuyệt bất quá người đến đây tặng quà rồi, nếu như lại xông tới, cái kia chính là làm dối, mà không phải tặng quà rồi. Cho nên, cái này tặng quà, đều là tại lập gia đình nghi thức không có chính thức trước khi bắt đầu. Đông Phương Lỗi trên mặt cũng đầy là cười khổ. Nếu như là những người khác, tại mọi người sau khi tiến vào điện lúc, nói cái gì cũng sẽ không lại để cho người vào được, dù là bất quá mặt mũi người cũng không được. Nhưng mà, người khác không được, cái này Văn Nguyệt, ai dám ngăn cản. Hắn nghe truyền âm nói, trong tay người kia nắm Tổng Chiến Trường đại lệnh, chắc chắn 100%, không phải Văn Nguyệt là ai. Chỉ, cái này Văn Nguyệt sớm không tới, muộn không tới, cần phải đúng lúc này ra, chuyện này. Suy đi nghĩ lại, Đông Phương Lỗi cảm thấy cái này Văn Nguyệt cũng là một cô gái, quái Diệp Huyền lập gia đình có ý nghĩa gì, lúc này đi vào, hơn phân nửa là vô ý tiến hành mới đúng. Mau mau hoan nghênh Văn Nguyệt đại nhân tới đến. Đông Phương Lỗi giàu gì cũng là thế hệ trước tu sĩ, ý nghĩa vận chuyển thập phần linh hoạt, chỉ chớp mắt thời gian, tiểu phân phó người, đi nghênh đón Văn Nguyệt đi tới. Ta cũng vậy cùng theo một lúc đi thôi. Diệp Huyền mở miệng nói ra. Đông Phương Lỗi truyền âm nói, Diệp đạo hưu ở hậu điện ở bên trong là được. Ta đi trực tiếp nên đón Văn Nguyệt Đại Nhân tới đến hậu điện, Diệp đạo hưu hảo hảo ở tại hậu điện, chớ muốn đi ra ngoài, nếu không sẽ rối loạn cấp bậc lễ nghĩa đấy. Diệp Huyền nghe thế phức tạp cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Đông Phương Lỗi đi nên đón Văn Nguyệt đi tới, mà Diệp Huyền thì là cùng cái này đi tới tu sĩ keo kiệt khách sáo lấy. Không chỉ trong chốc lát, Đông Phương Lỗi cùng một gã mang trên mặt cái khăn che mặt nữ tử cùng đi đến trong đại điện. Diệp Huyền rất xa liền thấy mặt này xa nữ tử. Dĩ nhiên là nhận được thân phận của đối phương rồi. Hắn ngược lại là không có dự liệu được, Văn Nguyệt lại vẫn thật sự dùng thân phận của Văn Nguyệt đi vào. Lúc này Văn Nguyệt, chung quanh theo sau một nữ tử, đúng là hắn tỷ nữ Thủy Liên. Mà Văn Nguyệt giống như trước đây, mang trên mặt cái khăn che mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng. Điều này làm cho Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm cảm động. Dù sao, Văn Nguyệt đây cũng là vi số không nhiều trước mặt người khác thể hiện thái độ. Thậm chí, rất nhiều người đều căn bản chưa thấy qua Văn Nguyệt. Hiện tại, Văn Nguyệt tới tham gia mình lập gia đình nghi thức, cũng là cho đủ mặt mũi của mình. Trong lúc nhất thời, Văn Nguyệt mới vừa tiến vào hậu điện lúc, rất nhiều người cũng không biết nên xuất khẩu nói cái gì đó. Dù sao, bọn họ căn bản chưa thấy qua Văn Nguyệt, không biết vị nào là Văn Nguyệt đấy. Đông Phương Lỗi ngược lại là nhạy bén vô cùng, chỉ hướng Văn Nguyệt nói, vị này chính là Văn Nguyệt Đại Nhân. Văn Nguyệt Đại Nhân. Văn Nguyệt Đại Nhân. Dưới đây tu sĩ nguyên một đám cung kính bái kiến nói, trước mặt thân phận của Văn Nguyệt, có ai dám khinh thường. Lúc này, Phục Ma Kiếm Thánh cùng Nguyên Thượng Phong ngồi cùng một chỗ, chứng kiến Văn Nguyệt đi vào, trên mặt nổi lên vẻ khiếp sợ. Nguyên Thượng Phong chợt nói, chúng ta tại tổng chiến trường bị Văn Nguyệt gọi gặp một lần, đây thật là thế hệ này Văn Nguyệt đúng vậy. Không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền mặt mũi thật đúng là đại Văn Nguyệt vậy mà xuất đầu lộ diện tới tham gia hắn lập gia đình nghi thức, thật sự là lần đầu tiên lần thứ nhất, những lao gia hỏa kia, rốt cuộc là như thế nào đồng ý. Ai biết được? Phục Ma Kiếm Thánh thản nhiên nói. Văn Nguyệt không để ý đến người chung quanh cung kính bái kiến, đến đại điện về sau, liếc nhìn Diệp Huyền một cái. Bái kiến Văn Nguyệt đại nhân. Diệp Huyền cung kính nói, không nghĩ tới, Văn Nguyệt đại nhân thật sự đến rồi. Hắn biết rõ, mình và Văn Nguyệt một mình ở chung với nhau thời điểm, xưng hô như thế nào đối phương cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ở trước mặt mọi người, quy củ này vẫn phải là có. Văn Nguyệt con mắt nhìn về phía Diệp Huyền, trong lúc nhất thời không nói gì. Diệp Huyền không biết Văn Nguyệt như vậy nhìn xem mình làm cái gì, trong ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Sau nửa ngày qua đi, Văn Nguyệt mới nhẹ giọng nói ra, chúc mừng ngươi, hôm nay ngày đại hôn. Thanh âm có chút suy yếu, như là hoán một cơn bệnh nặng, này diện xa dưới thấy không rõ lắm là biểu tình gì. Cảm ơn. Diệp Huyền gật đầu nói. Văn Nguyệt mở miệng nói ra, Thủy Liên. Cái này Văn Nguyệt tỷ nữ Thủy Liên nghe được Văn Nguyệt kêu gọi đầu hàng, tay vồ một cái, ngay sau đó, một khối tinh xảo bao trang cái hộp nhỏ liền là xuất hiện ở trong tay. Văn Nguyệt nhẹ nhàng cầm cái này cái hộp, nói, đây là tặng cho ngươi lập gia đình lễ vật, chúc ngươi và Liễu cô nương đến già đầu bạc. Diệp Huyền tiếp được cái này cái hộp, nói một tiếng cảm tạ, lập tức con mắt nhìn xem Văn Nguyệt, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hôm nay Văn Nguyệt rất là cổ quái. Ít nhất, cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng, như là thân thể hết sức yếu ớt, tâm tình cũng rất là xa suốt đồng dạng, này trên mặt bình tĩnh, như là miễn cưỡng cười vui đồng dạng miễn cưỡng. Không có nhìn kỹ cái này trong hộp đồ vật, Diệp Huyền trực tiếp đem cái này cái hộp để vào trong túi trữ vật. Về phần Văn Nguyệt cùng Thủy Liên, thì là tìm một người không nhiều lắm chỗ ngồi xuống. Đông Phương Lỗi chứng kiến Văn Nguyệt nở mày nở mặt ra, cũng không ra đời bao nhiêu rung động, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn chính là sợ hai Văn Nguyệt thật sự là đến rào cục. Hiện tại, mặc dù nhưng đã bỏ lỡ ngày tốt giờ lành, bất quá, việc ngây đột nhiên vẫn phải là tới. Thời cơ tốt rồi, thả chim đi. Đông Phương Lỗi quát. Vâng. Bị Đông Phương Lỗi phân phó tu sĩ trẻ tuổi nghe thế, thân hình lóe lên, đi tới hai cái chừng vài chục trượng lồng sắt trước, có thể thấy rõ ràng chính là, cái này trong lồng đang đóng là lượng chỉ ngoại trừ lông vũ nhan sắc có chút bất đồng, bộ dáng cơ hồ không kém là bao nhiêu chim nhỏ. Tu sĩ kia tay vồ một cái, lồng tre này chính là mở ra, ngay sau đó, cái này hai con chim phát ra một tiếng xì. Xì âm thanh, lập tức, một hơi chạy ra khỏi hậu điện, thẳng đến bầu trời. Diệp Huyền nhìn xem cái này chim nhỏ nhảy vào trên bầu trời, thần sắc như lúc ban đầu. Hắn biết rõ đây là Thái Đạo Vương Triều lập gia đình quy củ một trong. Đó chính là thả chim. Này chim nhỏ tên là chim dương cánh, hắn to lớn hình thể tuyệt đại bộ phận đều là vì cánh, một khi phi hành, sự rộng lớn cánh hoàn toàn có thể che khuất kỳ thể hình, vì vậy vi chim dương cánh. Cái này chim dương cánh là một loại cấp thấp yêu thú, mà tu tiên giả lập gia đình lúc, đều bắt hai cái chim dương cánh, nhốt ở trong lồng. Đợi đến lập gia đình lúc, đem cái này chim dương cánh phóng xuất, để cho chim dương cánh bay vào không trung, tượng trưng cho tu tiên giả lập gia đình về sau, tu vị hội hướng chim dương cánh đồng dạng rất nhanh bay lên. Có một bộ phận cũng là tượng trưng cho song tu lúc tự do, không bị lập gia đình lồng sắt chỗ cấu thúc. Dù sao, Thái Đạo Vương Triều là chiến tranh vương triều, cho nên lập gia đình lúc, bao nhiêu cũng dùng tương lai thực lực làm chủ. Hiện tại, cái này chim dương cánh thả ra về sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về này bay về phía chân trời chim nhỏ. Trong đó, cũng kể cả Văn Nguyệt, nhìn xem này chim nhỏ phi hướng lên bầu trời, như là có đồ vật gì đó, vĩnh viễn cách nàng mà đi đồng dạng. Chương 933 Văn Nguyệt nước mắt, dưới khăn che mặt biểu lộ, nhìn không ra mảy may. Văn Nguyệt nở nụ cười, cũng chỉ có nàng mới nở nụ cười. Rất lâu không cười trải qua một lần rồi, nàng nhớ mang máng, trước kia rất ưa thích cười. Chỉ, làm cho này cười hương vị, liền nàng đều phẩm không đi ra, một chút xíu đang cười hương vị. Khi chim dương cánh như không lúc, hết thảy mọi người con mắt đều nhìn không trùng, đây cũng là quy củ một trong, chim dương cánh bất nhập khoảng không, biến mất ở phía chân trời. Như vậy lập gia đình nghi thức liền không tính chính thức bắt đầu. Lại nói tiếp, ngược lại cũng có hứng thú, có mấy lần tu tiên giả lập gia đình lúc, chim dương cánh trên không trung bồi hồi, chậm chạp không bay vào không trung, cái này lập gia đình nghi thức tiểu triệt để không có biện pháp bắt đầu. Nghe nói cái này chim dương cánh trên không trung bồi hồi không đi, chính là đại biểu cho đồng nhất đối với song tu đạo lữ cũng không thích hợp, nói cách khác, chim dương cánh sớm cứ yên tâm đi nha. Đơn giản mà nói, chim dương cánh nhất thời bất nhập không trung, cái này lập gia đình nhất thời tiểu không cách nào bắt đầu. Cho nên, rất nhiều tu tiên giả lập gia đình lúc, đều sợ hãi cái này chim dương cánh tuyệt đối đừng ra tật xấu, trên không trung bồi hồi không đi. Diệp Huyền ngược lại là không có kém như vậy vật khí, cái này chim dương cánh trên không trung bồi hồi một vòng về sau, liền trực tiếp xông về trên bầu trời, hết thảy thuận lợi vô cùng. Chứng kiến chim dương cánh triệt để bay vào không trung, Đông Phương Lỗi khuôn mặt lộ ra vui vẻ, truyền âm nói Diệp đạo hữu hiện tại đi điện này bên trong chính giữa đi, dọc theo con đường này chớ đi quá nhanh, cũng đừng đi quá chậm. Nhanh lộ vẻ quá vội, rơi xuống đối với trong đại điện tu sĩ cấp bậc lễ nghĩa, chậm lại lộ ra không đủ coi trọng cái này lập gia đình nghi thức, nói một cách khác, dọc theo con đường này, Diệp Huyền chỉ cần nghe rõ ràng những tu sĩ này chúc mừng âm thanh là đủ. Mặc dù có chút dài dằng dặc, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ cần Diệp đạo hữu đi tới Liễu đạo hữu trước mặt, vậy coi như là không thành vấn đề. Diệp Huyền trong nội tâm dở khóc dở cười, thầm nghĩ cái này lập gia đình cần trình tự thật đúng là hơn lợi hại, nếu như đi không nhanh không chậm, này cung điện này rất lớn, được đi thật xa. Ta Diệp đạo hữu trong nội tâm vội vã không nhịn nổi, có thể là việc nơi đột nhiên vẫn phải là có. Đợi tí nữa đi đến đường, đi vào Liễu đạo hữu trước mặt, chính là cùng Liễu đạo hữu uống rượu thời điểm, này xong tu uống rượu rồi, này trình tự cũng liền không sai biệt lắm đi đến rồi, nhớ lấy, đừng tìm Liễu đạo hữu mặt mày đưa tỉnh. Đông Phương đạo hữu yên tâm đi. Diệp Huyền lung túng nói. Cùng Liễu Bạch Tô mặt mày đưa tỉnh, này đoán chừng cũng sẽ không phối hợp hắn. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hòa hoan thoáng một phát cảm xúc, dựa theo Đông Phương tới phân phó, việc nơi tử đi không thể quá nhanh cũng không có thể quá chậm, không thể lộ vẻ quá vội, cũng không có thể lộ vẻ quá kéo dài. Toàn bộ đại điện rất lớn. Diệp Huyền cảm thấy, dựa theo tốc độ này tiếp tục, ít nhất cũng phải đi nửa canh giờ đấy. Chúc mừng Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu chúc mừng a. Trước tiên chúc Diệp đạo hữu cùng Liễu đạo hữu bạch đầu giai lão, tu vị trực bộ tăng lên. Diệp đạo hữu cùng Liễu đạo hữu quả thật xứng, ông trời tác hợp cho, ông trời tác hợp cho a. Dọc theo con đường này, chúc mừng thanh âm không dứt lọt vào tai, Diệp Huyền cảm thấy lỗ tai đều có thể nghe ra cái kèn đến rồi, nhưng là cũng chỉ có thể nguyên một đám đáp lại nói, bên trong tòa đại điện này nhiều như vậy tu sĩ, Diệp Huyền thật sự không cách nào tưởng tượng, trên đường đi nghe tới ngàn câu tiếng chúc mừng, là thứ tư vị. Trước kia nghe cậu nói, cái này lập gia đình trình tự phiền toái nhất, không muốn quả là thật sự. Bất quá, cũng may Diệp Huyền trên đường đi rất nhanh, đi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, đường này cuối cùng là đi hết. Lúc này, Diệp Huyền đi tới Liễu Bạch Tô trước mặt. Liễu Bạch Tô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chợt hồi tưởng lại Mạc Vũ Mai mà nói, đôi mắt một chuyến. Diệp Huyền cũng không dám nhìn thêm Liễu Bạch Tô liếc, sợ người khác nghĩ lầm hai người bọn họ là ở mặt mày đưa tình rồi, hắn hiện tại cũng buồn bực, dù sao đều nhanh lập gia đình rồi. Mặt mày chuyển cái tình vậy có thể có. Như vậy còn quy củ nhiều như vậy, thậm chí ngay cả tình đều không cho chuyển. Bây giờ Liễu Bạch Tô cách ăn mặc cái kia sao trịnh trọng, đã qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này, hắn về sau đi đâu tìm cơ hội nhìn lại. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền trong nội tâm cảm thấy thập phần cảm giác khó chịu, chỉ có thể quy quy củ củ đứng ở Liễu Bạch Tô bên người. Mạc Vũ Mai chứng kiến Diệp Huyền đi vào, con mắt cười không làm trăng lưỡi liềm, chợt nhẹ nhàng nói thời cơ đã đến, mau mau đưa rượu lên đi. Vâng. Cái này kết thúc ở dưới tỷ nữ nghe được nơi này, vội vàng đem kia song tu rượu đã bưng lên. Diệp đạo hữu, Liêu đạo hữu, chúc mừng hai vị từ nay về sau kết làm phu thê. Hiện tại, này song tu rượu vừa quắt rồi, hai vị từ nay về sau chính là song tu đạo lữ, từ nay về sau giúp nhau dịu dắt, không rời không bỏ. Thiếp thân ở chỗ này trước hết chúc hai vị bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử, tu vị bước nhanh tăng lên. Mạc Vũ Mai tự nhiên cười nói, tự mình nâng cốc cho Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Tạ ơn Mạc đạo hữu rồi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Hiện tại đúng là ngày tốt giờ lành, Diệp đạo hữu chớ để chậm trễ, mau mau nâng cốc uống đi. Mạc Vũ Mai thúc giục nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Tô. Hai người liếc nhau một cái, đều là hai tay nắm chén lớn rượu, sau đó đối với lẫn nhau một chỗ ngoặt thân hành lễ, cuối cùng ngồi thẳng lên lúc, rượu này chậm rãi vào bụng. Không vì sao. Lúc này rượu vào bụng, không cay, tràn đầy ngọt. Cái này Diệp Huyền từ đầu tới đuôi, đi vào Liễu Bạch Tô bên người, lại một cùng uống xong kia xong tu rượu đích chẳng cảnh, Văn Nguyệt cũng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô rượu đã uống tinh quang, như vậy. Hai người coi như là vợ chồng chứ. Không ít chữ. Ánh mắt của Văn Nguyệt nhìn về phía trước, này cách đó không xa Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Lúc này nàng cảm thấy hô hấp rất là khó khăn. Nàng cũng không còn làm, con mắt gắt gao nhìn xem trên đài Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Thậm chí ngay cả nàng đều không, là ở thời điểm, một giọt nước mắt, lặng yên không tiếng động theo khóe mắt chảy xuống. Nhất Song không tì vết chút nào ánh mắt, lúc này cũng biến thành hồng nhuận phân phớt. Nàng chỉ cảm thấy, tâm tính thiện lương đau đau quá, đau cái gì thậm chí đã hô không hút được. Nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, nàng không có phát giác nửa phần, con mắt như trước nhìn xem này phía trên Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô. Đại nhân, người rồi hả? Thủy Liên ngồi ở Văn Nguyệt bên cạnh, chứng kiến Văn Nguyệt không là, vậy mà đột nhiên rơi lệ rồi, quá sợ hay nói. Ta, rồi hả? Văn Nguyệt có chút thất hồn lạc phách nói ra. Đại nhân, ngươi rơi lệ rồi. Thủy Liên nóng nảy nói ra. Văn Nguyệt, rốt cuộc. Ta không sao. Văn Nguyệt lúc này mới vậy mà trong lúc bất chi bất giác rơi lệ rồi, hắn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhưng mà, lại sát không hết này ánh mắt hồng nhuận phân phớt. Nàng có thể che giấu được trên mặt biểu lộ, lại không che giấu được trong ánh mắt hiện lộ cảm xúc. Đại nhân Thủy Liên cẩn thận mà hỏi. Văn Nguyệt đứng dậy, ôn nhu nói chúng ta đi thôi. Thủy Liên tuy nhiên muốn nhắc nhở thoáng một phát Văn Nguyệt, hiện ở thời điểm này ly khai có chút không ổn, nhưng là, Văn Nguyệt thời điểm này cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Ít nhất, nàng căn bản không có theo trên người của Văn Nguyệt đã từng gặp vẻ mặt như thế. Đại nhân, không đợi sáng hết đèn mới đi sao? Không ngại chữ. Thủy Liên nhẹ giọng hỏi. Không cần phải vậy rồi. Văn Nguyệt lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt làm người thương yêu yêu. Vâng. Thủy Liên giọng dịu dàng đáp ứng nói. Đại điện hoàn cảnh rất lớn, Văn Nguyệt ly khai tuy nhiên rất để người chú ý, nhưng mà cũng không ảnh hưởng lập gia đình nghi thức tiến hành. Chỉ, lúc này Văn Nguyệt bóng lưng, lại cùng thường ngày đã có bất đồng rất lớn. Này xoay người nháy mắt. Một giọt nước mắt theo khuôn mặt, lẳng lặng rơi xuống. Chương 934, trước tiên học xong tu công pháp, lại làm chính sự. Diệp Huyền chỉ lo trước mắt nghiêm cẩn sự tình, đối với Văn Nguyệt ly khai cũng không có phát giác. Trước mắt, hắn cùng Liễu Bạch Tô đồng thời nâng cốc uống sạch, liếc nhau một cái, liền đem ly rượu không giao cho Mạc Vũ Mai. Mạc Vũ Mai chứng kiến rượu này uống tinh quang, khắp khuôn mặt là vui vẻ vẻ, đạo Diệp đạo hữu cùng Liễu đạo hữu hiện tại đã chính thức kết làm xong tu đạo lữ, ngày sau chính là con đường tu tiên thượng bầu bạn. Chạy nhanh đèn sáng đi. Vâng. Nay tại Mạc Vũ Mai bên người tỷ nữ nào dám trì hoãn, đem sự tình nhanh chóng phân phó xuống dưới. Cái này đèn sáng, cũng là lập gia đình trình tự một trong. Là này xong tu rượu uống cho hết về sau, sẽ an bài người xuống dưới, đem bên ngoài chuẩn bị xong đèn đỏ toàn bộ thắp sáng. Cái này đèn đỏ số lượng xem tu vị mà định ra, nếu như là ngũ huyền vị, này đèn đỏ số lượng hơn 10 chung trà cũng đã đủ rồi. Cái này tu vị lại cao một chút, đèn đỏ số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Như là Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô đều đạt đến hư hợp kỳ. Cần chút đèn đỏ số lượng có thể nói khủng bố, vì vậy, lập gia đình trước khi, Đông Phương Lỗi chuẩn bị hơn vạn chung trà đèn đỏ để biểu hiện Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô lập gia đình trang trọng. Hiện tại nhìn một cái, toàn bộ đô thành cũng đã treo đầy cái này đèn đỏ. Giờ phút này, này tỷ nữ lại phân phó, một đám cấp thấp tu tiên giả tuân lệnh, thật nhanh đem cái này đèn đỏ toàn bộ thắp sáng. Một, cái này ánh sáng màu đỏ chiếu sáng ban đêm đô thành, khiến cho toàn bộ đô thành đều hiện ra xuất một lượng vui mừng sắc thái. Cái này tiếng chúc mừng chưa phát giác ra lọt vào tai, dựa theo quy củ, Mạc Vũ Mai đã dẫn Liễu Bạch Tô trước, mà Diệp Huyền thì là ở phía trước cùng đồng nhất chúng tu tiên giả keo kiệt khách sáo lấy. Thiên Diệp Huyền bây giờ là căn bản không muốn cùng những người này keo kiệt khách sáo nhiều như vậy, nhưng là, việc ngây đột nhiên luôn sắp tới. Cứ như vậy, trọn vẹn bắt chuyện 3 canh giờ đấy, mặt sau này keo kiệt khách sáo mới xem như chấm dứt, Diệp Huyền cũng mới xem như có thể an bình xuống. Bất quá, Diệp Huyền cũng không lập tức đi tìm Liễu Bạch Tô. Hắn hiện tại, ăn mặc một thân áo bào đỏ, đứng ở trên mái hiên, con mắt nhìn xem toàn bộ đô thành, nhìn qua tầng kia tầng màu đỏ, khuôn mặt lộ ra vui vẻ. Cái này đô thành ở bên trong tràn đầy ánh sáng màu đỏ, vui mừng sắc thái lan tràn phạm vi vùng. Hắn thổi gió mát, tóc dài phất phới, một không có đi tìm Liễu Bạch Tô. Không phải hắn không đi tìm, mà là tuy nhiên hiện tại những cái kia keo kiệt khách sáo trình tự đã xong, nhưng là, hắn thật đúng là không có chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, hôm nay một đêm này cùng bình thường là hoàn toàn bất đồng. Còn nữa nói, bình thường buổi tối Diệp Huyền cũng không dám đi tìm Liễu Bạch Tô, tu tiên giả so phạm nhân chú trọng hơn danh tiết, có chút cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải là có. Đứng ở trên không ở bên trong, Diệp Huyền hít sâu tốt mấy hơi thở, mới vô vô đầu, theo trên mái hiên xuống, thẳng đến gian phòng đi. Đẩy cửa ra lúc, Diệp Huyền có thể này ngồi ở gương đồng trước mặt trang điểm cách ăn mặc Liễu Bạch Tô. Một thân hồng y yề, Liễu Bạch Tô tóc thai rối bời ra, đang tại tháo bỏ xuống trên người đồ trang sức. Cái này đẩy cửa, ự. Xê một tiếng, hiển nhiên là kinh động đến Liễu Bạch Tô, khiến cho Liễu Bạch Tô thân hình run lên, này tháo bỏ xuống trên người đồ trang sức động tác cũng chậm chạp rất nhiều, tựa hồ đang nghe Diệp Huyền vào cửa thanh âm. Chỉ cần một cước rơi xuống đất, nàng có thể xác định Diệp Huyền vào được. Diệp Huyền một bước bước vào, đi vào trong môn. Trong phòng nhan sắc cũng là màu đỏ, không phải ai cố ý chuẩn bị, trước kia Diệp Huyền thật đúng là không có ở qua tại đây, dù sao cũng phải mà nói, gian phòng kia rất lớn, mặc dù là dùng nhãn giới của hắn cũng bắt bẻ không đi ra đến rồi. Diệp Huyền trước tiên đem gian phòng đánh giá một lần, sau đó mới dám đi dò xét Liêu Bạch Tô. Người đem trên người đồ trang sức đều tháo bỏ xuống rồi. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Liêu Bạch Tô nhẹ nhàng nói mang ở trên người không thoải mái. Ta cảm thấy được mang ở trên người thật đẹp mắt. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Liêu Bạch Tô không có, không phải không, mà là nàng không nên nói một ít. Diệp Huyền nghe được Liêu Bạch Tô không, một cũng không nên nói một ít, cả cái không khí trong phòng cứ như vậy lúng túng xuống. Liêu Bạch Tô nghĩ đem trong tay vòng tay quăng ra, nhưng mà không yên lòng cầm ba bốn lượn, tâm tư căn bản không có đặt ở lấy đồ trang sức mặt trên. Sự tình đều xử lý xong sao? Không ngại chữ. Liêu Bạch Tô một chuyến tiếng nói, chủ động mở miệng hỏi. Ân, rượu uống xong, lời khách sáo cũng đều nói sạch sẽ, đại đa số tu sĩ đều ly khai đô thành rồi. Cái này nghi thức xem như hoàn chỉnh chấm dứt, chúng ta hiện tại tiểu là vợ chồng rồi. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ. Liêu Bạch Tô đôi mắt một chuyến không chuyển nhìn lấy gương đồng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Diệp Huyền nói ra chúng ta nằm đã nói hội thoại đi. Liêu Bạch Tô nghe thế, mặt lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút mất tự nhiên, tuy nhiên rõ ràng cái này lập gia đình về sau, có một số việc là nhất định phải làm. Có thể là, làm vấn đề này phải tới thời điểm, tóm lại là trong nội tâm tất cả đều là thấp thỏm không yên bất an. Vững vàng thoáng một phát cảm xúc, Liêu Bạch Tô xoay đầu lại, Diệp Huyền đã nằm ở trên đem trên chân đỏ dày tới. An mặc một thân màu đỏ váy dài, cũng nằm ở thượng. Hai người nằm ở một trương ở trên cách nhau không xa, lẫn nhau nhìn đối phương, con mắt đều cách xa nhau chưa đủ một bàn tay khoảng cách. Vốn, Liễu Bạch Tô vừa cùng Diệp Huyền khoảng cách gần như vậy rất đúng xem lúc, còn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là một lát sau, lại, như vậy đối mặt mà bắt đầu, thời gian dần trôi qua cũng có thể thích ứng ra rồi. Cho chuyện một ít. Liễu Bạch Tô mở miệng nói ra. Diệp Huyền nghĩ một lát. Đạo trước hết trò chuyện một ít chúng ta quen biết được chuyện tình đi. Liêu Bạch Tô nghe thế, lông mày kẻ đen cau lại, hồi tưởng lại cùng Diệp Huyền nhận thức biết được chuyện tình, nhưng là vừa định không bao lâu, Liêu Bạch Tô cũng cảm giác một bàn tay đặt ở eo. Làm phát giác được nơi này lúc, Liêu Bạch Tô dừng một chút, nàng chưa không thấy được, trong đầu còn muốn lấy cùng Diệp Huyền rất sớm trước khi biết sự tình. Diệp Huyền bắt tay đặt ở Liêu Bạch Tô bên hông về sau, sẽ không tại làm sự tình rồi. Hắn ngay từ đầu trước khi vào cửa đã nghĩ hảo kế hoạch rồi. Có một số việc, ngươi quá hầu vội không được, được từng bước một. Hắn hiện tại cũng mượn nói chuyện thiếm, từng bước một ra, sau đó hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Nghĩ tới sao? Không ngại chữ. Diệp Huyền nhìn xem Liễu Bạch Tô, hỏi. Ta chỉ, lúc kia ta thiếu chút nữa giết ngươi. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói. Nếu như ngươi giết ta, ngươi khẳng định hối hận. Diệp Huyền bật cười nói. Liễu Bạch Tô lắc đầu nói sẽ không đâu. Vì? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Liêu Bạch Tô ôn nhu nói ta lúc kia lại không ta sẽ gả cho ngươi, mà giết ngươi về sau, ta đương nhiên sẽ không lại gả cho ngươi, lại sẽ có hậu hối hận vừa nói như vậy. Nhưng là ngươi này là rất lợi hại, ai cũng dám giết, lại duy chỉ có không có giết ta, cái này có lẽ chính là mệnh đi. Diệp Huyền cười nói. Mệnh. Liêu Bạch Tô lên tiếng hỏi. Không là. Hạng nhất không thích cùng người trao đổi nàng, đúng lúc này, nhưng có chút mê luyến rồi, nằm ở trên cùng Diệp Huyền khoảng cách gần như vậy cảm giác. Đó là một loại. Chính là hình thức cảm giác. Đúng đấy, ngươi mệnh trung chú định được gả cho ta. Diệp Huyền mỉm cười. Nếu như ngươi không phải mệnh trung chú định muốn gả cho ta, hết lần này tới lần khác ai cũng có khả năng, lại giết không được ta. Ông trời đã sớm đã chú định, ngươi đời này sanh ra được chính là muốn gả cho ta. Liêu Bạch Tô vừa định, lại Diệp Huyền lúc này tay đã sắp muốn ôm bên thân eo rồi. Đây là điển hình đắc tội tiến độ, nhảy lên đầu lật ngói. Nàng vẫn là chứa không thấy được. Nói ra nếu như ta lúc trước giết ngươi, vậy thì không phải là mệnh rồi. Nhưng mà ngươi không phải là không có giết ta sao? Không ngại chữ. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Ta là nói nếu như. Liêu Bạch Tô bình tĩnh nhu hòa nói. Nếu như. Không có nếu như, ngươi hiện tại là thê tử của ta, còn từ nơi này bỗng xuất hiện nếu như đi. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười. Liêu Bạch Tô muốn nói chút ít, nhưng, trong lúc bất chi bất giác, lại nhưng đã dán tại Diệp Huyền trong ngực rồi. Hoàn toàn không phải tại thời điểm. Xem ra, Diệp Huyền thừa dịp nói chuyện phiếm cơ hội, lặng yên không tiếng động làm rất nhiều chuyện, vốn là bắt tay đặt ở cái hông của nàng, sau đó ôm eo của nàng, cuối cùng trực tiếp đem kéo đến trong lòng ngực của hắn rồi. Khoảng cách như vậy, nàng có thể cảm giác được rõ ràng đến từ chính Diệp Huyền thân thể độ ấm, cùng với, này tiếng tim đập. Chúng ta trò chuyện điểm khác ca. Diệp Huyền ôm Liễu Bạch Tô về sau, Liễu Bạch Tô không có phản cảm, giống là hoàn toàn không có phát giác đồng dạng, lúc này mới nghiêm túc nói ra. Cho chuyện điểm. Liễu Bạch Tô mở trừng hai mắt, chằm chằm vào Diệp Huyền hỏi. Ta mấy ngày hôm trước hỏi Đông Phương Đạo Hữu rồi, hắn nói giữa phu thê lớn nhất chính sự chính là sinh con. Diệp Huyền thập phần nói thật. Lời này đương nhiên là hắn hổ vèo đấy, nói dẫn thôi, chính là ngu ngốc cũng giữa phu thê lớn nhất chính sự là sinh con, còn phải hỏi sao? Người nghĩ nói. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra. Nếu không, chúng ta làm điểm giữa phu thê chính sự. Diệp Huyền thần sắc nghiêm túc nói, chớp mắt không chuyển nhìn lấy Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô không có, nàng đương nhiên Diệp Huyền nói chính sự rốt cuộc là. Chứng kiến Liễu Bạch Tô không nói gì, Diệp Huyền tưởng rằng đã nhận được thượng phương bảo kiếm, chân khí cuốn một cái, trực tiếp đem Liễu Bạch Tô ôm vào trong ngực, y định lập tức động thủ. Đợi một chút. Liễu Bạch Tô đột nhiên lông mày kẻ đen ngưng tụ, mở miệng nói ra. Diệp Huyền vốn đã muốn động thủ, nhưng nghe đến câu này chờ chút, hiện tại đã sắp muốn qua đời. Thiên hắn vì cái này cái gọi là chính sự vất vất vả và chuẩn bị bao lâu, cảm tình Liễu Bạch Tô một câu chờ chút, hắn ngay từ đầu làm dễ dàng tốt vạn toàn chuẩn bị, cứ như vậy bị nhỡ. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đen cau lại nói này. Rồi hả? Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có thể cảm giác được, hắn cùng Liễu Bạch Tô hô hấp đều có chút dồn dập. Có cái chút ít khó có thể mở miệng, Liễu Bạch Tô hít sâu một hơi, vững vàng thoáng một phát cảm xúc, mới nói xong tu công pháp, người ta còn không có học. Học này làm? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Liễu Bạch Tô nói thật song tu công pháp là mượn nhờ thuần âm thân thể cùng thuần dương thân thể giao hợp do đó đạt tới tu vị đột phá bình cảnh hiệu quả. Trên tay của ta hiện tại có một phần đứng đầu song tu công pháp, này song tu công pháp trong tay, tổng là không thể lãng phí. Diệp Huyền lập tức hồi tưởng lại Mạc Vũ Mai vụng trộm giao cho Diệp Huyền song tu công pháp. Nghĩ một lát về sau, Diệp Huyền nói ra có thể hay không không học. Bắt đầu trước. Không được, trước tiên học. Liễu Bạch Tô quát lên. Chương 935, lúc này đây thật sự muốn bắt đầu. Diệp Huyền bị Liễu Bạch Tô ép không còn biện pháp nào, chỉ có thể đáp ứng, trước tiên học tập này song tu công pháp. IT. Giờ phút này, Liễu Bạch Tô không biết từ nơi này xuất ra một quyển ngọc giản. Ngọc giản này tự nhiên chính là Mạc Vũ Mai giao cho của nàng song tu công pháp, nàng lại phục chế một phần tại ngọc giản ở trên chuyên môn lưu cho Diệp Huyền. Ngươi xem trước một chút đi. Liễu Bạch Tô đem ngọc giản đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu một cái, đem ngọc giản mở ra, sau đó con mắt quét qua, bên trong văn tự tiểu toàn bộ ghi lại ở trong đầu. Rất nhanh, Diệp Huyền liền ý thức được song tu công pháp tầm quan trọng. Chắc không được Liễu Bạch Tô ngăn lại mình, để cho mình trước tiên học tập này song tu công pháp. Vợ chồng song tu giao hợp, kỳ thật rất đơn giản, nhưng là, trước tiên học song tu công pháp lại giao hợp, cùng giao hợp sau lại học tập, cả hai chênh lệch quả thực là cách biệt một trời. Nếu như trước tiên học tập cái này công pháp tái tiến đi giao hợp, có thể có trợ giúp tu vi tăng lên. Nhất là thuần dương thân thể cùng thuần âm thân thể lần thứ nhất giao hòa lúc, nay thuần dương cùng thuần âm lẫn nhau kích thích, càng là có đột phá bình cảnh hiệu quả, càng là đứng đầu song tu công pháp, đối với kích thích hiệu quả tiểu càng rõ ràng. Mấu chốt nhất phải. Này song tu công pháp ở trên còn giới thiệu vợ chồng chuyện phòng the làm việc trình tự cùng quy tắc. Điều này làm cho Diệp Huyền trong lúc nhất thời đối với vợ chồng chuyện phòng the làm việc trình tự hiểu được một ít, sau đó đem các loại ghi chép trong đầu, tế tế nghiên cứu song tu công pháp, song tu lúc đột phá tu vị bình cảnh phương pháp xử lý. Song tu công pháp học tập cũng không khó, chỉ cần đem khẩu quyết ghi chép trong đầu, cuối cùng tiến hành vận dụng là đủ. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Huyền sẽ đem song tu công pháp ghi nhớ trong tim trong. Tốt rồi. Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền bộ dáng, hỏi. Tốt rồi. Diệp Huyền một lần nữa đem ngọc giản cuốn lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Liễu Bạch Tô. Đã toàn bộ đều nhớ trong đầu rồi, ngươi đâu này? Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra, ta đã biết. Ngươi trường nào thì học? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Ngươi ở bên ngoài cùng với người keo kiệt khách sáo thời điểm. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói. Diệp Huyền nghe thế, dừng một chút, chợt nói ra, này chúng ta, có thể đã bắt đầu. Liễu Bạch Tô ngôn ngữ cứng ngắc mà nói, có thể. Diệp Huyền vừa muốn động thủ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Liễu Bạch Tô nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, không biết Diệp Huyền muốn làm gì. Diệp Huyền theo trong túi trữ vật xuất ra vài viên thuốc, chợt cầm trong lòng bàn tay, khoanh chân ngồi ở, hai đầu lông mày tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng, cũng không có chủ động mở miệng. Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, mới hỏi, ngươi cảm thấy tiểu yêu đáng yêu sao? Ân. Liễu Bạch Tô nói đơn giản nói. Vậy ngươi có nghĩ là muốn một cái, cùng tiểu yêu vậy hải tử? Diệp Huyền chủ động hỏi. Nghĩ. Liễu Bạch Tô nhẹ gật đầu, lời nói như trước thập phần đơn giản. Diệp Huyền ngẩn người, hắn thật không ngờ, hạng nhất không thích tiểu hải tử Liễu Bạch Tô, vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị mà nói nàng nghĩ một đứa bé. Diệp Huyền bật cười nói, ta vẫn cảm thấy ngươi không thích tiểu hải tử, vốn nghĩ đến ngươi hội cự tuyệt. Ta không có gì, ngươi muốn thì tốt rồi. Liễu Bạch Tô bình tĩnh nói. Diệp Huyền tâm trong lặng lẽ cảm động, nói, vậy ngươi nghĩ một cái nam hải còn là một muốn một cô gái. Nam hải đi. Liễu Bạch Tô không có nhớ bao nhiêu, nói thẳng. Ngươi cũng muốn nam hải. Không đúng, ngươi trọng nam khinh nữ. Diệp Huyền ngẩn người. Liễu Bạch Tô lắc đầu, không phải. Đó là cái gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Liễu Bạch Tô nhẹ giọng nói ra, nếu như là một cô gái, ta sợ đem nàng giáo thành ta như vậy, cũng sợ nàng theo ta. Nếu như là nam hải mà nói, theo nàng ít nhất còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nàng không nghĩ, con của mình giống như nàng tánh khí táo bạo, hỉ nộ vô thường, hơn nữa thì thích giết chóc, dù là không có một chút giống nàng, toàn bộ giống Diệp Huyền cũng tốt. Ngươi có cái gì không tốt? Diệp Huyền đem Liễu Bạch Tô ôm tại ngực mình, nói, kỳ thật, ta nghĩ đã qua, nếu như chúng ta đã có hải tử lời nói, ta muốn để cho hắn đi theo ta học y địa chỉ. Học y rất khổ đấy, nhất là hài đồng thời kỳ, ngươi có ý kiến không có? Chuyện của tôi N. S học y địa, rất tốt. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm. Vậy là tốt rồi. Diệp Huyền nói ra, ta còn sợ hãi ngươi không đồng ý đâu rồi, chúng ta Diệp ra tổ tiên tiểu những vật này cần truyền xuống rồi, bất quá. Học y tại lúc tuổi còn trẻ, rất khổ đấy. Ta sợ hãi hải tử cùng ta khi còn bé đồng dạng, bất quá, y thuật. Là ông nội của ta duy nhất ký thác. Liễu Bạch Tô không nói gì, nàng có thể cảm giác được Diệp Huyền cảm xúc thay đổi. Diệp Huyền thời điểm này, cầm lấy Liễu Bạch Tô thân thể chặt hơn một ít. Chúng ta nhất định phải đối với hải tử đỡ một ít, nhất định phải đỡ một ít. Ta không muốn làm cho bọn họ sinh ra sau giống như chúng ta, không cha không mẹ. Diệp Huyền hồi tưởng lại mình khi còn bé chuyện tình, mở miệng nói ra. Hắn chưa bao giờ biết rõ cha mẹ là vật gì, Liễu Bạch Tô cũng giống vậy là như thế. Cho nên, bọn họ nhất định phải đối với tương lai hải tử tốt nhất định. Ân. Liễu Bạch Tô tự nhiên không có có dị nghị. Hai người trong lúc nhất thời gian thật chặt cùng một chỗ, ai cũng không có chủ động nói. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền Phương mới nhìn thoáng qua lòng bàn tay lượng viên thuốc, nói, đây là âm dương đan, là ta lập gia đình mấy ngày hôm trước cố ý làm, ta là y sư, đối với nhân thể có đặc biệt nghiên cứu. Cái này âm dương đan ăn ở dưới. Không ra ngoại lệ lời nói, trên cơ bản một lần có thể mang thai hải tử. Vậy thì ăn đi. Liễu Bạch Tô không có bất kỳ dị nghị. Ngươi thật sự muốn một đứa bé. Diệp Huyền chằm chằm vào ánh mắt của Liễu Bạch Tô. Ân. Liễu Bạch Tô không có bất kỳ né tránh nhìn lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền có thể theo Liễu Bạch Tô trong mắt của nhìn ra, Liễu Bạch Tô đối với hải tử xác thực không có gì quá lớn bài xích. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, hắn tay vồ một cái này âm dương đan ở trong tay của hắn cầm một cái nắp ấy. Trong chớp mắt ấy, hắn nghĩ rất nhiều chuyện. Có lẽ là hắn quá ích kỷ. Hắn như thế nào, tựu chưa từng có giúp Liễu Bạch Tô cân nhắc qua. Làm sao ngươi đem đan dược hủy? Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại nói. Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta quá muốn hài tử, căn bản không có cân nhắc qua ý nghĩ của ngươi. Cái này âm dương đan không muốn cũng thế, đến cùng sẽ có hay không có hài tử. Tiểu xem vận khí đi. Liễu Bạch Tô nghe thế, thân thể mềm mại run lên. Diệp Huyền vẫn là đang giúp nàng cân nhắc sao? Đối với muốn một đứa bé, nàng trong nội tâm không có khát vọng, cũng không có bài xích. Nhưng là, nàng biết rõ, thời gian của mình đã không nhiều lắm, nàng cỡ nào khát vọng, nếu như cuộc đời này không có có hy vọng cùng Diệp Huyền dắt tay cả đời lúc, ít nhất cũng để lại cho hắn một cái đến từ chính hai người bọn họ quả. Như vậy, cũng tốt hơn tại, nàng tay háo đón gió tiêu sái mới đúng. Nhưng mà, Diệp Huyền tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ như vậy. Sanh con đối với tu tiên giả mà nói, cũng là một chật vật chính tự, thậm chí có nữ tu vi đem con sanh ra được, khiến cho tu vị đại lui cũng tồn tại qua, nếu như nói cứng, trừ phi là thể tu có thể phòng ngừa sanh con nguy hiểm, bởi vì kỳ thể chất hoàn toàn không thèm để ý những khổ kia sở. Nhưng mà, khí tu tiểu không giống với lúc trước. Diệp Huyền sợ hãi, như vậy đau đớn, sẽ sử dụng cho nàng sớm dẫn phát một lần cuối cùng hôn mê tiến đến, mà sự thực là Diệp Huyền lo lắng, cũng không phải là không có lý do. Nàng phải hay là không? Hãy để cho Diệp Huyền thất vọng rồi. Lần này là thật sự muốn bắt đầu. Diệp Huyền thần sắc nói thật. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, không có có dị nghị. Diệp Huyền không có nhớ bao nhiêu, tiểu tỉ mỉ giúp Liễu Bạch Tô cởi bỏ lấy y phục trên người. Liễu Bạch Tô không có gì phản kháng, mặt có chút nóng lên, hồng nhuận phơn phất mê người. Sau nửa ngày qua đi, phát hiện Diệp Huyền giải mình quần áo giải có chút tê cả da đầu, mới nhẹ thở ra một hơi nói. Chính ta đến đây đi. Diệp Huyền cảm thấy nếu như dùng chân khí một hơi đem quần áo xé mở, đơn giản hơn một ít, nhưng là, đối với cái này Liễu Bạch Tô cũng quá không tôn trọng rồi. Cho nên vẫn tỉ mỉ đi cởi quần áo, nhưng là, cái này lập gia đình lúc mặc quần áo quá nghiêm cẩn rồi, hắn giải cả buổi vậy mà cũng không còn cởi bỏ. Liễu Bạch Tô đưa tay đặt ở trên quần áo, tay vồ một cái, ngay sau đó, nhất đầu tay áo chính là bị Liễu Bạch Tô sống sờ sờ xé toang rồi, lộ ra là một cái trắng non cánh tay ngọc. Làm sao ngươi đem quần áo vạch tìm tòi? Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. Không có gì, dù sao ngày mai cũng không xuyên món này rồi. Liễu Bạch Tô mặt không thay đổi nói ra. Ở trong mắt nàng, xé mở, hiển nhiên nếu so với cởi bỏ đơn giản hơn một ít. Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thế, nói ra, ngươi đừng xé. Liễu Bạch Tô trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Ta tới xé đi. Diệp Huyền nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền chân khí cuốn một cái, đệm chăn trùm lên trên người của hai người. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 936, Dục huyết hồng y y. Chỉ trước mắt, chính là ngày hôm sau sáng sớm. Diệp Huyền ngồi ở trên giường, khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, mà Liễu Bạch Tô thì là ngồi ở trước gương đồng trang điểm cách ăn mặc lấy. Một đầu tóc dài đen nhánh tản ra, đối với gương đồng, Liễu Bạch Tô đôi mắt một chuyến không chuyển. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền từ từ mở mắt, chậm rãi nói ra, ta cảm giác tu vi của ta đã đạt đến hư hợp kỳ đỉnh phong. Khoảng cách quy thần kỳ cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Ngược lại là ngươi, vậy mà một hơi vọt thẳng phá hư hợp trung kỳ rồi. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, không có nhiều lời cái gì. Diệp Huyền nhớ rõ, song tu sau khi kết thúc, Liễu Bạch Tô tu vị lập tức liền có tăng lên. Đó là thuần dương thân thể cùng thuần âm thân thể giao hợp mới có hiệu quả, có thể nói, về sau sẽ không cơ hội này. Đương nhiên, Liễu Bạch Tô sở dĩ có thể một hơi tăng lên tới hư hợp trung kỳ. Nguyên bản cũng là bởi vì Liễu Bạch Tô bản thân tiểu đã đạt đến hư hợp tiền kỳ đỉnh phong. Mượn nhờ song tu lúc lực đánh vào, lúc này mới một hơi đạt đến hư hợp trung kỳ. Về phần Diệp Huyền, tại này song tu trong quá trình, cũng đã nhận được không ít có ích, một hơi đạt đến hư hợp kỳ đỉnh phong. Hắn hiện tại, cảm giác mình đối với thiên địa lực lượng khống chế càng ngày càng cao, tuy nhiên như trước kém xa quy thần kỳ, có thể là, hắn biết rõ, mình còn kém một bước mấu chốt nhất trình tự, đột phá cái kia bình cảnh. Mình cũng đem sẽ có được quy thần kỳ đồng dạng đối với thiên địa lực lượng khống chế chi lực. Đúng rồi, ta có một việc đã quên nói cho ngươi biết. Diệp Huyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Sự tình gì? Liễu Bạch Tô nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, ngươi xem bộ y phục này, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật, trực tiếp theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện giống như máu tươi làm thành nữ tử quần áo, nhìn một cái. Có một loại có thể ở trên quần áo cảm giác được thật sâu lệ khí ảo giác. Y phục này, tự nhiên là này thường nhất kiếm đưa tới y phục. Liễu Bạch Tô chuyển quay đầu lại, cũng nhìn thấy y phục này. Khi nhìn đến y phục này lúc, Liễu Bạch Tô nao nao, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh dị. Làm sao vậy? Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô vẻ kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Hắn còn tưởng rằng Liễu Bạch Tô sẽ rất vui vẻ. Dục huyết hồng y thì hề. Liễu Bạch Tô thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi biết y phục này? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Liễu Bạch Tô nói ra, ta đương nhiên nhận ra, đây là huyết hà cựu chuyển công tổ sư bà điên năm đó mặc quần áo, là đào được linh tộc tu tiên giả, yêu thú, lệ quỷ, chân long chân phượng máu tươi chế tạo thành dục huyết hồng y y. Cái gì? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Lệ quỷ cũng có máu, điểm này hắn tin tưởng, bất quá lệ quỷ huyết cùng linh tộc huyết cũng không giống với mà thôi. Nhưng là, cái này cũng không phải mấu chốt đấy. Năm đó này bà điên. Thậm chí ngay cả chân phượng chân long huyết đều lấy được, sau đó chế tạo ra cái này dục huyết hồng y. Cái này dục huyết hồng y nguyên bản chủ nhân thường nhất kiếm cũng không biết y phục này xuất xứ, Diệp Huyền đối với vợ mình Liễu Bạch Tô mà nói ngược lại là không có gì nghi vấn. Bất quá, bởi vì bà điên sau khi chết, cái này dục huyết hồng y cũng đã biến mất, ngươi là làm thế nào chiếm được hay sao? Liễu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, ôn nhu hỏi. Đây là phục ma kiếm thánh tiền bối cho ta. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, nói. Ngươi nói, đây là huyết hà cựu chuyển công lão tổ sư, bà điên năm đó mặc quần áo. Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, ta rất nhiều năm trước đã ở tìm bộ y phục này, bất quá cũng không có kết quả. Mà y phục này, cũng chỉ có mặc đang tu luyện người của huyết hà cựu chuyển công mới hữu hiệu quả đấy. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, này thật đúng là đúng dịp, phục ma tiền bối cũng không biết vật ấy rốt cuộc là cái gì, chỉ nói có thể ngăn cản được quy thần kỳ vài phần công kích, nói đúng ngươi hữu dụng, mượn đến cho ngươi rồi. Ngươi nói y phục này chỉ có tu luyện người của huyết hà cựu chuyển công mới hữu hiệu quả. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng nói, ân, y phục này nếu như mặc tại trên người của ngươi, ngoại trừ có thể ngăn cản quy thần kỳ 2-3 phân công kích bên ngoài, mặt khác sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà trên người của ta, ta có thể hóa giải được bình thường quy thần kỳ 5 phần thế công, hơn nữa, có thể phát huy ra huyết hà cựu chuyển công 14 phân uy lực, hơn nữa, chỉ cần ta nguyện ý, cái này dục huyết hồng y hoàn toàn có thể ẩn mất khí tức của ta, khiến cho ta hóa thân thành máu tươi. Ngươi nói, cái này huyết y có trọng yếu hay không? Ý kia chính là ngươi thích. Diệp Huyền khẽ cười nói. Ân, ưa thích. Liễu Bạch Tô gật đầu nói. Ngươi cười một cái ta liền đem quần áo cho ngươi. Diệp Huyền bật cười lớn nói. Liễu Bạch Tô nghe thế, mặt giãn ra bật cười, dáng tươi cười thoạt nhìn quyến rũ động lòng người, cùng trước kia so với, thiếu một tầng lệ khí, nhiều hơn một tầng bình thản. Nàng cười, không phải là bởi vì Diệp Huyền mà nói mới cười, mà là bị Diệp Huyền chọc cười đấy. Nàng giải Diệp Huyền, người nam nhân này có đôi khi hội giống là một đứa bé. Chỉ là vừa sau khi cười xong, Liễu Bạch Tô có nghiêm mặt, không có hắn ánh mắt của hắn. Ngươi bản mặt bản nhanh như vậy làm gì? Diệp Huyền một cái lắc đầu, đem quần áo đưa cho Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô vung tay lên, ngay sau đó, này màu đỏ khí vụ bao vây toàn thân, mà này dục huyết hồng y thì là tiến nhập trong huyết vụ, rất nhanh, huyết vụ biến mất, lại hiện ra Liễu Bạch Tô bộ dáng thời điểm. Cái này huyết y cũng đã mặc ở trên người của Liễu Bạch Tô, quá trình nhẹ nhõm tùy ý vô cùng. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, nói, ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi đổi lại quần áo, phải dùng tới liền để cho liếc mắt nhìn đều không cho xem sao. Liễu Bạch Tô thay quần áo quá trình, hắn là liếc chưa từng nhìn đến đấy. Quy củ vẫn phải là có. Liễu Bạch Tô nhàn nhạt lườm Diệp Huyền liếc, bình hòa nói ra. Diệp Huyền nghe được Liễu Bạch Tô cầm quy củ đè nặng mình, cười khổ nói, y phục này mặc lên người cảm giác như thế nào đây? Rất thoải mái, như là cho ta chế tạo riêng đấy. Liễu Bạch Tô nhẹ nhàng nói, ta ơn phục ma tiền bối không vậy? Đương nhiên đã cảm ơn, đây là hắn đưa cho chúng ta lập gia đình lễ vật, đợi một thời gian, còn phải báo hắn những thứ khác cần đấy. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc mà nói. Hắn nhìn ra được, Liễu Bạch Tô đặc biệt ưa thích bộ y phục này, chỉ không có biểu hiện ở trên mặt mà thôi. Dù sao, đó là bà điên năm đó xuyên mang tại y phục trên người, huyết hà cựu chuyển công chế tạo riêng bà bối. Liễu Bạch Tô nói ra, đây là bà điên bảo vật, đến trong tay của ta, bà điên trên trời có linh, vậy cũng yên tâm. Đó là đương nhiên, đúng rồi, tại đây cũng không có thiếu, đều là chúng ta lập gia đình lúc, người khác đưa tới hạ lễ, ta cả sửa lại một chút, những điều này đều là đối với ngươi chỗ hữu dụng đấy. Ngươi rút thì gian nhìn một chút đi. Diệp Huyền lấy ra một bao túi chữ vật. Ngươi cầm đi. Liễu Bạch Tô mở miệng nói ra. Đây là của ngươi đồ đạc, người khác đưa cho ngươi. Diệp Huyền nói ra. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra, đồ đạc của ta, cùng đồ đạc của ngươi, khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là, nói, ta đây tiểu cầm chức rồi, ngươi có cần quản ta muốn thì tốt rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta được nhanh đi ra ngoài rồi. Nếu không ngươi trước trong phòng ở lại đó, ta đi đuổi thoáng một phát bên ngoài chuẩn bị bái phòng tu sĩ. Ta cùng đi với ngươi đi. Liễu Bạch Tô suy nghĩ một lát, lông mày kẻ đèn cau lại nói. Vẫn là đã từ biệt đi, ngươi không thích cùng người trao đổi, như vậy đi ra ngoài, cũng quá làm khó dễ ngươi. Diệp Huyền lo lắng nói. Không có gì. Liễu Bạch Tô suy đi nghĩ lại, thở dài một hơi nói, ta cũng không thể để cho người khác cho là ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đấy, lời ong tiếng ve quá nhiều, như vậy hội làm mất mặt ngươi mặt. Nàng biết rõ, hoàn thành chính thức vợ chồng, cùng không thành vợ chồng là hoàn toàn bất đồng. Hoàn thành vợ chồng về sau, một ít quy củ, là nhất định phải chú trọng đấy, nàng có thể không thèm để ý người khác nói của nàng lời ong tiếng ve, nhưng là cũng không thể không quan tâm, người khác nói Diệp Huyền lời ong tiếng ve. Diệp Huyền nghe thế, biết rõ Liễu Bạch Tô đối với phương diện này chuyện tình thập phần coi trọng. Không thành hôn trước khi Liễu Bạch Tô tiểu cường hành từ bỏ thói quen trước kia, cùng mình cùng một chỗ sức chạy chạy tới Tây, cái này thành hôn về sau. Liễu Bạch Tô hiển nhiên so trước kia càng tăng thêm hơn xem những chuyện này. Suy tư một hồi, Diệp Huyền nói ra, được rồi, đợi hội ta sẽ đem thoại đề đều nắm vào trên người của ta, ngươi an vị tại bên cạnh ta là được rồi. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, không nói gì lời nói. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cùng với Liễu Bạch Tô cùng nhau rời khỏi phòng. Cái này ngày hôm qua, Diệp Huyền cùng Liễu Bạch Tô vừa mới lập gia đình, không ít tu sĩ đã đi ra đỗ thành. Cũng có một bộ phận cùng đợi bái phòng Diệp Huyền cùng Diệp Huyền biết tu sĩ còn chưa không ly khai, chuyên môn tại Đỗ Thành đợi cả đêm, cái này nay trời sáng sớm liền tới nhà bái phòng. Diệp Huyền tuy nhiên không nghĩ ra môn, tân hôn lúc, nghĩ nhiều cùng Liễu Bạch Tô trò chuyện, có thể là quy củ này dù sao vẫn là được có. Sau khi rời khỏi, Diệp Huyền gọi Hồng Vân, thần tôn nhập thể, lập tức, Diệp Huyền thần thức quét qua, không khỏi hít sâu một hơi. Trước đây trong điện, có thể là ngồi đầy không ít người. Dĩ nhiên là đập vào cùng hắn bắt chuyện trao đổi tu sĩ. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 937, Trung Vọng Tuyết, 1. Một mảnh bạch vân chậm rãi từ không trung rơi lõa, ngay sau đó, mây trắng này hóa thành một đoàn hư vô. Một người trung niên nam nhân hiện ra bộ dáng, hắn đứng chắp tay, nhắm mắt lại, ngón tay dựng thẳng lên, đặt ở trên trán, thăm dò bốn phía, tựa hồ đang tìm được cái gì đó. Có thể cảm giác được rõ ràng, hắn quanh thân không có chân khí bồi hồi, giống là một người bình thường phàm nhân đồng dạng, nhưng mà, hắn chân đạp không khí, lơ lửng giữa không trung, lại tại sao có thể là phàm nhân? Rất nhanh, trung niên nam nhân tìm một lần, cũng không có phát hiện hắn nghị thư muốn tìm, lắc đầu nói, xem ra vật kia, muốn tìm đến thực phải xem vật khí, mà thôi, đều xem chung cô nương rồi. Nếu như trung nữ vương thực đáp ứng ta, này cái đồ chơi ta cũng vậy không cần phải tìm. Nói đến đây, trung niên nam nhân con mắt một tỏa ra bốn phía. Nơi này phong cảnh không được tốt lắm. Thay đổi. Trung niên nam nhân một tiếng thì thào. Chỉ một thoáng, chung quanh núi lớn Bách Xuyên, vậy mà bỗng dưng một cái biến hóa. Vốn là địa vực biến mất, núi lớn, chim nhỏ. Nơi này lạc diệp rực rỡ, hai bên là cả vườn cây đào, mà chính giữa thì là chạy xuôi theo một dòng suối nhỏ. Mà nguyên bản tại cái này, người của khu vực lân cận như trước bắt tay vào làm lấy chuyện của mình, thỉnh thoảng tiếp được này rơi xuống lá đào, tựa hồ căn bản không có phát hiện chung quanh nơi này biến hóa. Rất khó tưởng tượng, người nam nhân này vậy mà có thể phất tay, cải biến một chỗ vực bộ dáng. Hơn nữa, căn bản là không có cách từ nơi này trong khu vực, phát hiện cái gì cùng loại với ảo thuật địa phương. Vẫn là cái bộ dáng này nhìn xem thoải mái một ít. Nam tử trung niên bật cười lớn. Bất quá lực lượng hao phí không ít, trở về còn phải khôi phục lại đấy. Sư phó. Lúc này, đột nhiên một đạo khác âm thanh âm vang lên. Nói chuyện là một gã tuổi già sức yếu gầy lao đầu, thoạt nhìn tặc mi thử nhãn, một bộ không an phận đàng hoàng bộ dáng, vẻ mặt gian rảo lao đầu xuất hiện lúc, vốn là rất cung kính đối với phía trước nam tử trung niên một chỗ ngoặc eo, không dám có cái gì bất mãn vẻ. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra lão nhân này thân phận. Bởi vì, này lao đầu, dĩ nhiên là lúc trước bán cho Tiêu Ly Xuân sắc tập tranh vị lao đầu kia. Hiện tại, cái này gầy lao đầu hô vị trung niên nam tử này vì sư phụ. Nam tử bỗng nhiên quay người, bình tĩnh nói, Hồ Phong, ngươi cảm giác, gió này cảnh như thế nào? Sư phó, ngươi ở đâu? Giống như đều được canh chừng cảnh biến thành như vậy đem lao đầu Hồ Phong cười khổ nói. Cũng đúng, vài chục vạn năm rồi, bây giờ còn đi đâu tìm như vậy phong cảnh tươi đẹp rừng đào đi. Trung niên nam tử này trên mặt xuất hiện hồi ức vẻ. Chấm nét sư phó vẫn còn tìm vật kia sao? Hồ Phong nghi hoặc hỏi. Nam tử trung niên gật đầu nói, chỉ có vật kia dung nhập trong linh hồn của ta, mới có thể coi ta là năm thương thế toàn bộ chữa trị tốt rồi. Đương nhiên, ta lúc này đây đi ra, tìm vật kia là thứ yếu, dù sao, chung cô nương có thể khôi phục tốt thương thế của ta, vật kia, có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Mấu chốt nhất là, một chuyện khác. Hồ Phong không hiểu nói, sư phó chẳng lẽ còn có những thứ khác chuyện trọng yếu. Trung niên nam nhân thần tình nghiêm túc mà nói, tu la giới nhiều năm như vậy so trước kia an phận rất nhiều, có thể là, phá không chi vân. Có thể không có lấy trước kia tốt an phận rồi. Bọn họ sáng tạo vân điện, mời chào thiên tài, hiện tại, cái này phá không chi vân lão đại, đến cùng đang đánh lấy ý định gì, không có người biết. Nhưng ta cảm giác, cảm thấy, cái này phá không chi vân lão đại, nghĩ cách cũng không đơn giản. Sư phó cũng không còn điều tra ra được sao. Hồ Phong kinh ngạc nói ra. Trung niên nam nhân lắc đầu nói, bọn họ phá không chi vân hội tụ 16 danh thiên địa thánh cảnh cường giả, dục đồ lật đổ vương triều. Cái này tư tưởng nhưng mà nguy hiểm rất đấy. Cái này phá không chi vân đơn thuần siêu việt quy thần kỳ, đạt tới người của thiên địa thánh cảnh nếu so với thái đạo vương triều còn nhiều thêm. Bất quá, ta cảm thấy, cái này hẳn không phải là bọn họ mục đích thực sự. Sư phó giác được mục đích của bọn hắn là cái gì? Hồ Phong mở miệng nói ra. Trung niên nam nhân ngưng lông mày nghĩ một lát, ai biết được, tóm lại về sau, ta phải cẩn thận một chút phá không chi vân rồi, cái tổ chức này, cũng không phải hời hợt thế hệ đấy. Sư phó, có muốn hay không ta giúp ngài chầm chầm lấy bọn họ điểm? Hồ Phong nói thật. Trung niên nam nhân thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, không được, ngươi hiện tại chỉ đạt tới mà thánh cảnh, mà phá không chi vân bên trong là có thiên thánh cảnh cường giả tồn tại. Dùng thực lực của ngươi, vẫn không thể cùng phá không chi vân chính diện tiếp sở, những sự tình này hay là trước đừng nói rồi, đúng rồi, ngươi ngàn dặm xa xôi tìm ta, cần làm chuyện gì? Sư phó, Trung Vọng Tuyết này cô gái nhỏ tình. Hồ Phong lên tiếng nói ra. Hả, đã vậy còn quá nhanh tự tỉnh, xem ra ta suy đoán cũng không có sai, cái này Trung Vọng Tuyết quả thật không phải thông thường thể chất, hơn nữa, cái này thể chất chỉ sợ thế gian này, ngoại trừ ta cùng hắn, không có người thứ hai có thể nhận ra. Trung niên nam nhân mặt như mặt nước phẳng lặng. Sư phó, cái này Trung Vọng Tuyết rốt cuộc là cái gì thể chất, lúc trước Thiên Bạch Đế thần quốc đại chiến, nàng đã bị người giết, có thể xác định, nàng đã hoàn toàn không có hơi thở, có thể là cuối cùng, nàng vậy mà lại sống lại rồi. Hồ Phong vẻ mặt khó có thể tin. Nàng là trong truyền thuyết thập mệnh chi nhân. Trung niên nam nhân trong mắt lóe lên vui vẻ, hòa ái dễ gần. Thập mệnh chi nhân? Đó là cái gì? Hồ Phong hỏi. Trung niên nam nhân Phong Khinh Vân đạm cười nói, thập mệnh chi nhân, hắn ba hồn bảy vía, dù là chỉ có một hồn hoặc là một phách cũng có thể còn sống. Nàng ngôi chết một lần, liền hao phí một phách, chỉ tới 10 cái mệnh toàn bộ dùng hết, mới có thể triệt để chết đi. Cho nên, ta mới có thể cứu nàng, bởi vì nàng thập mệnh thân thể, đối với ta khôi phục năm đó thương thế có rất lớn tác dụng. Sư phó, cái này Trung Vọng Tuyết thật là thập mệnh chi nhân. Hồ Phong kinh ngạc nói. Trung niên nam nhân ôn hòa cười nói, ngươi nghĩ sao? Sự thật chứng minh là, đích thật là như thế, ta thật không ngờ, vô số năm rồi, ngoại trừ người kia, lại vẫn có thể có thứ hai thập mệnh chi nhân xuất hiện, bất quá, nàng tu tiên ý niệm quá kém. Ta xem qua, nàng từ nhỏ đến lớn, căn bản là không có chăm chú tu luyện qua, lại cũng đạt tới khí hải cảnh, nếu như nàng tu tiên ý niệm mãnh liệt lời nói, cuộc đời này thành tựu thấp nhất cũng là quy thần kỳ, có ta hỗ trợ, đạt tới địa nguyên cảnh dư xài rồi. Kỳ thật, Đồ Nhi rất nghi hoặc, cái này Trung Vọng Tuyết thập mệnh thể chất, đối với sư phó nói là có khôi phục thương thế tác dụng, nhưng là, rốt cuộc muốn như thế nào khôi phục? Hồ Phong kinh ngạc nói ra. Trung niên nam nhân nhìn Hồ Phong liếc, cười ha ha nói, nàng có 10 cái mạng, mặc dù nhưng đã dùng qua một cái mạng, nhưng mà còn có 9 cái mệnh, nàng chỉ cần cho ta mượn 2 cái mạng, ta thương thế này, còn sợ khôi phục không được sao? Hồ Phong nghe thế, đột nhiên phản ứng lại. Như vậy thì tốt rồi, sư phó một khi khôi phục thương thế, những cái kia lo lắng sự tình, cũng không cần lo lắng như vậy rồi. Hồ Phong sắc mặt vui mừng dâng lên nói, nơi đó có dễ dàng như vậy. Trung niên nam nhân lắc đầu nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi, cái này Trung Vọng Tuyết chấp niệm quá sâu, ta không biết, nàng hiện tại đến đấy ngọn nguồn quên mất sự tình trước kia không có. Vâng, sư phó. Hồ Phong gật đầu đáp. Trung niên nam nhân không nói gì thêm, vung tay lên, chung quanh nơi này núi lớn Bách Xuyên lại biến trở về vốn là bộ dáng. Mà hắn và Hồ Phong cũng biến mất ngay tại chỗ, còn nguyên bản tại đây phạm vi một đời người, như trước làm lấy chuyện của mình, giống là chuyện gì, đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Rất nhanh, trung niên nam nhân cùng Kỳ Đồ Nhi Hồ Phong xuất hiện ở một chỗ trên bầu trời, nam tử chầm chầm vào không khí, nói, ngươi đem không gian vỡ ra đến đây đi, ngươi biết rõ ta cảnh giới này, cường địch không mạnh, ta bản thân vận dụng năng lực cũng có hạn chế. Vâng. Hồ Phong nghe thế, cười khổ một tiếng, sau đó tay chém, ngay sau đó, không gian kia tiểu xuất hiện một đạo xé rách miệng. Cái này nứt ra xuất hiện, trung niên nam nhân cùng Hồ Phong tiến nhập trong đó. Chỉ trước mắt, hai người vậy mà xuất hiện ở một chỗ phong cảnh mỹ diệu trong lâm viên, cái này trong lâm viên kiến tạo phong ốc, chung quanh thì là rừng đào, có thể chứng kiến lá đào phất phới, phong cảnh thẩm mỹ làm say lòng người. Trung niên nam nhân cùng Hồ Phong đạp trên con đường nhỏ, một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện, lại biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, trung niên nam nhân một mình tiến nhập một chỗ trong đại điện. Trong đại điện này, có một gã mặc xanh nước biển sắc quần áo nữ tử, cô gái này sắc mặt trắng bệnh. Nằm ở xe trượt tuyết ở trên khí tức có chút suy yếu, này xe trượt tuyết bên trong cực thấp độ ấm quay trùng quanh tại của nàng quanh thân, tựa hồ có thể khiến cho thân thể của nàng tốt hơn một ít. Nữ tử đã nhận ra có người tiến đến, con ngươi một chuyến, thấy được này đi tới trung niên nam nhân. Trung cô nương. Nam tử trung niên đi tới cô gái trước mặt. Chương 938, Trung Vọng Tuyết, 2. Nữ tử nghe được thanh âm, ngẩng đầu, lộ ra bộ dáng. Đánh giá bộ dáng, mặc dù tái nhợt, thực sự không khó nhận ra. Nữ nhân này, thình lình đúng là Trung Vọng Tuyết. Nàng giống như trước đây, chỉ này linh tính hai mắt trở nên vô thần rất nhiều, miệng kia môi, cũng rất khó sẽ tìm đến cái gì huyết sắc đi ra. Bạch Vân Phủ. Trung Vọng Tuyết nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trung niên nam nhân nghe thế, nhịn không được cười lên, xem ra, ngươi là hô tên của ta hô thói quen, cũng thế. Ngươi đã tỉnh, những chuyện kia, có lẽ ngươi cũng đều thấy được. Ta đem ngươi ba cái hồn phách từng người hóa thân thành một người, phân biệt là Hứa Thanh Liễu, Phó Yên Hồng, Mạc Linh Kỳ. Ba người này cùng hình dạng của ngươi giống như lúc, hơn nữa, phân biệt nứt ra tính cách của ngươi. Ân, ta đều thấy được. Trung Vọng Tuyết túi đầu nói ra. Hứa Thanh Liễu cùng Phó Yên Hồng, đều cùng hắn gặp nhau, nhưng là, Mạc Linh Kỳ thì không có. Bạch Vân Phù mặt như mặt nước phẳng lặng mà nói. Ân, ta cũng biết. Trung Vọng Tuyết nhẹ nhàng nói. Ngươi nên biết, hoàn thành chuyện này cũng không phải một chuyện dễ dàng, đem hồn phách của ngươi biến thành đơn độc một người. Cải biến vô số người ký ức, cường hành cho ngươi xếp vào thân thế, cuối cùng thu hồi lại tam hồn, không bị người khác phát hiện, chuyện này, có thể đúng vậy hao phí ta không ít khí lực. Như vậy, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng sao? Bạch Vân Phù bình tĩnh nói. Không có. Trung Vọng Tuyết nói đơn giản nói. Bạch Vân Phù nghe thế, thở dài một hơi, ta sớm nói trải qua, ngươi cùng hắn hữu duyên vô phận đấy. Ngươi đang gạt ta. Trung Vọng Tuyết hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn xem Bạch Vân Phù. Bạch Vân Phù nói ra, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi có ba con hồn, từng người hóa thành một cái mạng thân thể. Ta nói rồi, nếu như hắn có thể cùng ngươi ba cái hồn phách từng người gặp mặt một lần, như vậy đại biểu cho các ngươi thật là có duyên có phần. Có thể là, hắn chỉ gặp hai cái, đại biểu cho các ngươi hữu duyên, tuy nhiên lại không có cái kia ở chung với nhau phân. Ngươi lừa gạt ta đấy. Trung Vọng Tuyết hàm răng khẽ cắn nói. Dùng năng lực của ngươi, nghĩ gạt ta dễ dàng. Bạch Vân Phù bình tĩnh nói, chân thật cùng giả, ngươi rất rõ ràng, đau rất chân thật, không phải sao. Trung Vọng Tuyết sắc mặt trắng bệch nói, vì cái gì? Nàng nhịn không được chảy nước mắt. Thiên Bạch Đế thần quốc hủy diệt, phụ thân chết rồi, hết thể đều không có, ta phải làm sao? Ngươi nhất định là lừa gạt ta đấy. Đây hết thể cũng đều là giả dối, nhất định đều là giả dối. Trung Vọng Tuyết nước mắt không nhịn được nhỏ. Trong lúc nhất thời, Trung Vọng Tuyết đã hoàn thành một cái nước mắt người. Bạch Vân Phù không nói gì, tuy nhiên Trung Vọng Tuyết tổn thất một cái mạng, tại phục sinh lúc, bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà Trung Vọng Tuyết cả cái thần kinh người đều lâm vào sụp đổ trong đó, cha hắn thân chết rồi, phồn tinh hà vượt hủy diệt đi, Thiên Bạch Đế thần quốc cũng biến thành người và vật không còn, cùng với Diệp Huyền cũng đi nha. Nàng có hết thảy. Nàng chỗ ký thác hết thảy cũng đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Chiến tranh là tàn khốc, chung quy sẽ có một nhóm người không nhà để về. Đây đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, đều là đả kích chí mệnh mới đúng. Trung Vọng Tuyết trong phồn tinh hà vực sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể trải qua những này. Nhưng là, nàng nhất định phải kinh nghiệm những thứ này. Càng là đau nhức, tỉnh ngộ lại càng nhanh. Đau nhức đi, đau nhức đã qua thì tốt rồi. Bạch Vân Phù chậm rãi nói ra, năm đó Tu La tộc tiến công linh tộc tu tiên giả mà cảnh lúc, đại chiến hết sức căng thẳng, linh tộc tu tiên giả cùng Tu La giới lâm vào tử chiến, tất cả tu sĩ đều phấn khởi chiến đấu. Thê ly tử tán, gia tộc hủy diệt, thần quốc diệt vong, vương triều lâm vào nguy cơ, vô số người vẫn lạc, cường giả chết trận xa trường, không biết bao nhiêu người không nhà để về, loại trang diện này ta thấy rất nhiều nữa, đau nhức đã qua đã trôi qua rồi. Trung Vọng Tuyết cũng nhịn không được nữa đấy, lớn tiếng khóc lên. Quên mất sự tình trước kia, dùng năng lực của ngươi, báo thủ cũng không phải việc khó. Bạch Vân Phù mở miệng nói ra. Trung Vọng Tuyết không nói gì, nước mắt kia đã ngăn không được. Trong óc của nàng tất cả đều là hồi ức. Đau nhức, đau quá. Tất cả người thân cũng bị mất, chỉ phát sinh ở này trong thời gian ngắn ngủi. Khi nàng tỉnh lại thì, cũng chỉ còn lại có nàng một người. Bạch Vân Phù thở dài một hơi nói, có một việc ngươi muốn nghe sao? Về hắn. Muốn nghe. Trung Vọng Tuyết thút thít nỉ non rất lâu sau đó, mới run giọng nói ra. Hắn lập gia đình rồi. Bạch Vân Phù thần sắc nghiêm túc nói. Nghe thế, Trung Vọng Tuyết thân thể mềm mại run lên. Thật vậy chăng? Trung Vọng Tuyết chầm chầm vào Bạch Vân Phù, vẫn là không nhịn được mà hỏi. Nàng rất rõ ràng, dùng thân phận của đối phương, chắc là sẽ không cùng mình nói dối đấy. Nhưng mà, nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Ta không cần phải đối với ngươi nói dối, ngươi biết đến, ta và ngươi là quan hệ hợp tác. Nhưng mà là thế nào ta nghĩ muốn cùng ngươi cường hành hợp tác, trong nháy mắt ở giữa công phu, không cần phải thương lượng với ngươi lấy. Bạch Vân Phù thản nhiên nói. Trung Vọng Tuyết cười thảm một tiếng, nàng xinh đẹp không? Xinh đẹp, không thể so với ngươi chênh lệch. Bạch Vân Phù mặt không thay đổi nói ra. Ta nói rồi, các ngươi hai người cuối cùng hữu duyên vô phận. Ngươi biết đến, nam nhân cùng nữ nhân thuộc về là giống nhau, bọn họ đều chỉ sẽ đem tâm dùng tại trên người một người, chỉ là nam nhân càng thêm lòng tham chưa đủ một ít. Cho nên mới phải xuất hiện nam nhân ba vợ bốn nàng hầu tình huống, nhưng mà ba vợ bốn nàng hầu nam nhân, hắn đến cùng ưa thích ai, không ai biết được. Hắn một mực đem ngươi trở thành thành bằng hữu tốt nhất, nhưng mà, các ngươi hai người lại không thành được vợ chồng. Cái này cũng là không có lý do gì đấy, nếu như ngươi sớm đi khi hắn gặp được nữ nhân kia trước khi, tự nhìn rõ ràng tình cảm của mình, có lẽ, các ngươi hôm nay sẽ không đi đến một bước này. Ít nhất, để cho hắn trước tiên yêu mến ngươi, nhưng là ngươi đã chậm một bước, cũng sẽ trễ cả đời. Đây là mệnh. Bạch Vân Phù thở dài một hơi nói, ta rất sớm trước khi cũng đã nói, các ngươi hữu duyên vô phận, ngươi không tin, cuối cùng, ta dùng chia lịa phương pháp, cho ngươi tam hồn thành lập tánh mạng của mình, đến khảo thí các ngươi duyên phận, ngươi hay là không tin. Để cho ta yên tĩnh một chút được không nào? Trung Vọng Tuyết nhìn xem phía trên, vô lực nói ra. Bạch Vân Phù không có bất kỳ hết ý biểu lộ, nói ra, có thể, ta sẽ biến mất, nếu như ngươi cần, gọi ta là một tiếng là đủ. Tiếng nói vừa ra, Bạch Vân Phù trực tiếp sáp nhập vào trong không khí, biến mất không còn một mảnh. Trung Vọng Tuyết con ngươi không chuyển, con mắt nhìn xem phía trên. Nàng hồi tưởng đến ngày xưa chuyện tình. Nàng hiện tại, hai bàn tay trắng. Hồi tưởng đến cùng với Diệp Huyền từng màn, theo cùng Diệp Huyền biết thứ ngay từ đầu, cùng với, về sau quá nhiều chuyện, mà bây giờ, hồi tưởng lúc, dĩ nhiên đã người và vật không còn, không ra hình dạng gì. Phụ thân, người ở nơi nào? Trung Vọng Tuyết tự lẩm bẩm. Khoe mắt của nàng, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Diệp Huyền bị buộc ly khai Cửu Tinh Vương Triều, tiến nhập chạy trốn đến tận đầu tận đâu lộ trình ở bên trong, Thiên Bạch Đế Thần Quốc không ra hình dạng gì, mà phụ thân của nàng cũng đã chết. Không biết đã qua bao lâu. Trung Vọng Tuyết đột nhiên thở dài một tiếng, Bạch Vân Phủ, ngươi xuất hiện đi. Tiếng nói vừa ra, Bạch Vân Phủ theo trong không khí xuất hiện, chắp tay nói, ngươi nghĩ thông suốt. Quên hết, ta toàn bộ quên hết. Trung Vọng Tuyết mặt không thay đổi nói ra, Bạch Vân Phủ, ta nghĩ báo thủ. Nói đến đây, Trung Vọng Tuyết trong ánh mắt hiện ra hận ý. Ân. Bạch Vân Phủ không có cái gì ngoài ý muốn. Ta nghĩ đem lúc trước đem Thiên Bạch Đế Thần Quốc hại thành bộ dáng như vậy người toàn bộ đều giết sạch. Ta nghĩ để cho bọn họ toàn bộ đều chết, ta muốn vì cha ta báo thủ, ta muốn vì ta lúc đầu tốt đẹp nhất ký ức báo thủ, ngươi có thể giúp ta sao? Trung Vọng Tuyết hàm răng khẽ cắn nói. Có thể, dùng thiên tư của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, không có thể ngăn trở cước bộ của ngươi. Bạch Vân Phù mở miệng nói ra. Ta biết lúc trước đem Thiên Bạch Đế Thần Quốc hại thành cái kia bộ dáng người khởi sướng là ai, nhưng là, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết rõ. Nhìn xem Trung Vọng Tuyết, hắn biết rõ, tại vừa rồi trong chớp mắt ấy. Trung Vọng Tuyết thay đổi, triệt triệt để thay đổi. Theo lấy trước kia cái khờ khạo ngây ngô, hoàn mỹ nữ hải, phát triển hoàn thành một cái ân oán rõ ràng, không phải là trước kia sống an nhàn sung sướng, không hiểu thế sự thiên kim tiểu thư. Như vậy cải biến, có lẽ là chuyện tốt, cũng có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Tốt ta đáp ứng ngươi điều kiện. Trung Vọng Tuyết nhẹ giọng nói ra. Ngươi biết đáp ứng ta điều kiện chỗ trả giá đồ vật, từ hôm nay về sau, ngươi cho ta mượn hai cái mạng, mà thể chất của ngươi, hiện tại cho mượn hai cái mạng. Trả giá thật nhiều rất lớn, cho nên, tương lai một thời gian ngắn, ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh của ta, không thể ly khai nửa bước. Như vậy, ta đã có thể để bảo vệ ngươi, ngươi cũng có thể từ từ khôi phục thương thế của ta. Bạch Vân Phù mở miệng nói ra. Ta minh bạch. Trung Vọng Tuyết thở dài một hơi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục thương thế, nhưng là, ngươi ngoại trừ mới vừa điều kiện, còn cần lại đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như sau này hắn gặp nguy hiểm, giúp hắn một lần. Trung Vọng Tuyết nhắm mắt lại, mở to mắt về sau, nói ra. Bạch Vân Phủ không có ngoài ý muốn, hắn biết rõ, Trung Vọng Tuyết đúng là vẫn còn quên không được Diệp Huyền. Ta hiểu rồi. Bạch Vân Phủ ưng thuận hứa hẹn. Chương 939, Âm Dương Linh Bảo cuộc chiến. Chỉ trước mắt, liền là một tháng sau. Diệp Huyền thân mặc một thân quần áo màu tím, đứng ở phía trên cung điện, đón gió, trước mắt không chuyển nhìn về phía trước, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà nhìn hắn chau mày, tựa hồ đầy trong đầu đều là suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì đấy? Từ điện tu la lười biếng nói ra. Diệp Huyền không có trả lời, con mắt chằm chằm vào phía trước, nhập thần cực kỳ, tựa hồ, căn bản không nghe thấy từ điện tu la mà nói đồng dạng. Này, ngươi nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Từ điện tu la hô. Diệp Huyền thân thể một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nói ra, há, ngươi đang kêu ta sao? Đầu óc ngươi có bệnh. Chính ta tại trong cơ thể ngươi, kêu người khác, hắn có thể nghe sao? Ngươi đến cùng thì sao? Cái bộ dáng này. Từ điện tu la hung hắn nói. Không có gì. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Không có gì ngươi cái bộ dáng này, ngươi thật sự cho rằng ta là ngu ngốc. Vừa mới lập gia đình một tháng, ngươi cứ như vậy phảng phất một bụng buồn tâm sự bộ dáng, cái này có thể không có chút nào bình thường. Tiểu tu la, lạc quan điểm, xảy ra chuyện gì, cùng tỷ tỷ ngươi ta nói. Từ điện tu la nói ra. Diệp Huyền ngưng lông mày suy tư thật lâu, vẫn là thở dài một hơi, nói, không có gì. Ngươi đừng hỏi nữa. Làm cái gì? Từ điện tu la nhìn xem Diệp Huyền bộ dáng, càng phát giác Diệp Huyền không bình thường. Diệp Huyền nhìn về phía trước, không nói gì. Ta hỏi ngươi chuyện này. Từ điện tu la mở miệng nói ra. Chuyện gì? Diệp Huyền ngưng lông mày hỏi. Hai vợ chồng các ngươi buổi tối hôm nay làm chuyện này không làm. Từ điện tu la vẻ mặt mừng rỡ nói ra, làm lời nói mang ta lên chứ sao? Diệp Huyền không có trả lời, tiếp tục suy nghĩ lấy tâm sự. Tiểu tu la. Ngươi đáp ứng điều kiện của ta nhưng không thực hiện. Từ điện tu la hung hăng nói. Ta làm sao biết tu la giới ở nơi nào? Diệp Huyền bình tĩnh nói. Này chỗ ngồi a, ta còn thật không nhớ rõ như thế nào trở lại tu la giới rồi. Từ điện tu la vùi đầu khổ tư lấy. Diệp Huyền thật không nghĩ đi qua tu la giới, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là tâm sự. Tuy nhiên cùng Liễu Bạch Tô lập gia đình, nhưng mà, hắn lại phát hiện mình trên vai trọng trách càng ngày càng nặng. Thầm nghĩ lấy, lúc này, một đạo quỷ ảnh lập lòe, ngay sau đó, quỷ sát bộ dáng lộ ra hiện ra. Quân chủ, quỷ sát đứng sau lưng Diệp Huyền, cung kính mở miệng nói ra. Diệp Huyền cảm giác được quỷ sát đi vào, hỏi, sự tình gì? Vừa rồi Phục Ma Kiếm Thánh tìm đến quân chủ, nói là có chuyện trọng yếu. Quỷ sát nói ra. Diệp Huyền nghe thế, cảm thấy chuyện tầm quan trọng. Phục Ma Kiếm Thánh vậy mà tự mình đến tìm hắn, nếu như không phải chuyện trọng yếu, tuyệt sẽ không như vậy. Phục Ma tiền bối có thể nói là chuyện gì? Diệp Huyền hỏi. Quỷ sát nói ra, không có, Phục Ma Kiếm Thánh tựa hồ là có chuyện quan trọng gì cùng với quân chủ tự mình nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền vội vàng nói. Đến đại điện trong lúc, Liễu Bạch Tô đang giúp bề bộn tiếp đãi Phục Ma Kiếm Thánh, chỉ có điều Liễu Bạch Tô bất thiện ngôn tử, Phục Ma Kiếm Thánh cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ tới phát hiện Diệp Huyền đi vào, Phục Ma Kiếm Thánh trên mặt phương mới mở miệng nói, ngươi đã đến rồi. Tiền bối đến chỗ của ta, vì cái gì không nói trước phân phó một tiếng, ta cũng vậy tốt đi tiếp đãi tiền bối đấy. Diệp Huyền cung kính chắp tay nói ra.